29-8 thắng liên tiếp chung, canh thứ 3. Tàng Thanh Tử, vì sao đơn giản chịu thua? Mấy người huyền giai 8 sao tàng gia tinh anh chất vấn. Tàng Thanh Tử cười khổ, không tiếp thu thua còn có thể thế nào? Trên lệch quá xa, thành thật mà nói, ta cho là chúng ta tứ đại gia tộc ở giữa, huyền giai 8 sao có thể thắng dễ dàng hắn cũng không nhiều. Tên tiểu tử kia thực lực, đã đủ để uy hiếp được Tàng Thanh Hồ như vậy huyền giai 9 sao tinh anh. Có mạnh như vậy? Tàng gia một đám tinh anh động dung. Tàng Thanh Tử than thở, chỉ cường không kém. Mấy huyền giai 8 sao võ giả ở giữa, một vị thanh niên sắc mặt tâm trầm, xem ra không thể làm gì khác hơn là ta ra sân. Tàng Thanh Tử bỗng nhiên ngẩn ngơ, Tàng Thanh Tử. Ngươi chuẩn bị xuất thủ. Chợt Tàng Thanh Tử bỗng nhiên lắc đầu, không được, dĩ thực lực của ngươi, coi như là Tàng Thanh Hồ cũng có thể đánh một trận, nếu như vận khí tốt một ít, xông vào tiền thập cũng vị thường bất khả năng. Thì là vận khí bất hảo, ở Thanh Vân bảng đại tái thượng cũng có thể đại phóng hào quang, cho chúng ta Tàng gia làm vẻ vang. Ở chỗ này xuất thủ, ngươi một ngày bại lộ, nhượng những gia tộc khác đối với ngươi dâng lên lòng cảnh giác, tiền thập trên cơ bản vô vọng. Hãy nghe ta nói, tiểu tử kia thực lực tuyệt đối rất mạnh, ngươi không lộ ra chân chính con bài chưa lật, rất khó thắng được tên tiểu tử kia. Cái khác Tàng gia đều khuyên bảo. Tàng Thanh Tử bất vi sở động, Tàng Thanh Hồ không thể xuất thủ, năng xuất thủ chỉ có chúng ta, trong các ngươi ai có nắm chắc đánh bại dễ dàng tên tiểu tử kia. Một đám Tàng gia tinh anh trầm mặc. Tàng Thanh Tử thản nhiên nói, ta vốn có cũng không có hy vọng xa vời tiến nhập tiền thập, thì là con bài chưa lật bại lộ, ta làm theo có thể tiến nhập tiền 20, vì Tàng gia làm vẻ vang. Hiện tại, các ngươi còn có lời gì muốn nói? Tàng Thanh Tử đường nhìn đảo qua một vòng, mọi người đều là thở dài. Giống như Tàng Thanh Tử theo như lời, hiện tại Tàng gia chỉ có thể phái ra Tàng Thanh Tử. Trước đối chiến Lôi Vũ Nhu, đã là tam liên bại. Nếu là lúc này đối chiến Hàn Phong còn là tam liên bại nói, vậy đối với Tàng gia ảnh hưởng. Sở hữu Tàng gia tinh anh sắc mặt nặng nề, cũng không phải bọn họ nguyện ý thấy, bọn họ tuyệt không muốn có một chút chỗ bẩn rơi vào bọn họ Tàng gia trên. Một ít Lôi gia tinh anh lúc này đã bắt đầu đoán giận thượng Tàng Thanh Hồ. Sở dĩ nhằm vào Lôi gia, chống lại Hàn Phong, trong đó đại bộ phận đều là bởi vì Tàng Thanh Hồ muốn vi kỳ mâu thân báo thù ích kỷ hành vi. Điều này cũng làm cho mà thôi, nhưng liên cơ bản tình báo đều là sai. Cái này Hàn Phong rõ ràng là huyền giai thất tinh trung kỳ cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào đến huyền giai thất tinh hậu kỳ võ giả. Nhưng tình báo thượng ghi chép nhưng chỉ là huyền giai thất tinh lúc đầu. Lúc này Hàn Phong biểu hiện ra thực lực, không hề nghi ngờ là tương huyền giai thượng phẩm vũ kỹ tu luyện đến viên mãn. Mà tình báo thượng nghi, dĩ nhiên ghi chép là không có nắm giữ cường đại võ cực, đây không phải là vô nghĩa sao? Nếu không phải là bởi vì tình báo lệch lạc, bọn họ Tàng gia hiện tại tuyệt không hội rơi vào đến như vậy xấu hổ hoàn cảnh. Tàng Thanh Tử nhường ra đường, nói: ta đã biết, ta sẽ không tái ngăn cả ngươi. Ta hiện tại cho ngươi đại thể thuyết một ít ở cắt đuổi nội đích tình hình. Tàng Thanh Tử đi xuống, trực diện Hàn Phong, sắc mặt ngưng trọng. Tàng Thanh Tử đối Hàn Phong thân thể cường độ thôi chắc, nhượng Tàng Thanh Tử thở hốc vì kinh ngạc. Thối thể bắt cấp. Cấp bậc này, tình báo thượng thế nhưng chỉ có Lôi Tuấn Viêm và Lôi Như Văn mới đạt tới. Lôi Tuấn Viêm và Lôi Như Văn cũng đều là huyền giai 9 sao tu vi, mà Hàn Phong, tài chính là huyền giai thất tinh mà thôi. Tuyệt không có thể cùng kỳ cận chiến đấu. Tàng Thanh Tử trong lòng hiện lên như vậy một cái ý nghĩ. Tầng thứ tư, Tàng Thanh Hồ thấy lên sân khấu chính là Tàng Thanh Tử, lúc này cười ha ha một tiếng, Tàng Thanh Tử xuất thủ, Hàn Phong bại định rồi. Đối Tàng Thanh Tử thực lực, Tàng Thanh Hồ thế nhưng rõ ràng mổ, tuyệt đối là tứ đại gia tộc huyền giai 8 sao tinh anh ở giữa đứng đầu tồn tại. Thậm chí bên cạnh hắn hai vị huyền giai 9 sao lúc đầu tinh anh sơ ý một chút, sẽ thua bởi cái này Tàng Thanh Tử trong tay. Lôi Tuấn Viêm không cam lòng nói, đó cũng không nhất định. Nhưng Lôi Tuấn Viêm trong lòng cũng một đề, cứ hắn gần nhất tìm hiểu tin tức, cái này Tàng Thanh Tử, ở Tàng gia cũng là một vị vô cùng không dậy nổi thiên tài, địa vị xa phi Tàng gia cái khác huyền giai 8 sao tinh anh có khả năng cú so sánh với. Ai cũng không biết cái này Tàng Thanh Tử mạnh như thế nào. Lục Điện Hạ sắc mặt ngưng trọng xuống tới, thân là hoàng thất, tìm hiểu điều tra tin tức năng lực xa phi Lôi gia có khả năng so sánh với. Đối Tàng Thanh Tử, Lục Điện Hạ biết càng sâu. Lâm Huy Hiên lông mi khẩn túc, không biết lúc này đây Hàn Phong có hay không có thể thắng lợi. Nếu như lúc này đây Hàn Phong như cũ thắng, như vậy Hàn Phong đã có và ta đợi sánh vai năng lực. Huyền Thân Thông rồi đột nhiên mở mắt ra, chiến ý giạt giảo. Nhưng mà lần này đối tượng, cũng Tàng Thanh Tử. Một lúc lâu, Huyền Thân Thông thu hồi ánh mắt, vẻ mặt đáng tiếc, vào lúc này ta bất năng đơn giản xuất thủ, tốt như vậy đối thủ cũng không thấy nhiều, không thể bỏ qua. Cũng được. Đợi được Thanh Vân bảng đại tái sẽ cùng người này chăm chú đối chiến ba, cho dù Hàn Phong khả năng không lớn thắng lợi. Hàn Phong cũng ngửi được một không đồng dạng như vậy rõ ràng, thái độ hơi chút nghiêm túc. Hai người đối lập lẫn nhau, nhất tề bắt đầu phản tăng khí thế của mình. Luận khí thế, Hàn Phong rất rõ ràng rơi vào rồi hạ phong. Thì là chân nguyên ngưng thật độ có thể so với huyền giai 8 sao trung hậu kỳ, thậm chí cận huyền giai 8 sao đỉnh. Nhưng bản thân tu vi, rốt cuộc tài chỉ là huyền giai thất tinh trung kỳ. Mà Tàng Thanh Tử, không chỉ có bản thân tu vi đạt tới huyền giai 8 sao đỉnh, chân nguyên trong cơ thể ngưng thật độ, đồng dạng điều không phải cái khác huyền giai 8 sao đỉnh có khả năng so sánh với. Tàng gia người thấy Tàng Thanh Tử chỉ là khí thế tiểu áp bách ở Hàn Phong, nhất thời đại hỉ. Cổ khí thế này, thật mạnh, ta khẳng định điều không phải kỳ đối thủ. Lôi ra khu vực, một vị lôi ra huyền giai 8 sao tinh anh tự lẩm bẩm, vẻ mặt chấn động. Cái này Tàng gia gần nhất mấy năm nay thực lực càng ngày càng mạnh, lôi ra một đám tinh anh vốn tưởng rằng không gì hơn cái này. Nhưng liên tiếp cực kỳ Tàng gia tinh anh biểu hiện, nhượng lôi ra một đám tinh anh dĩ vãng cao ngạo chìm vào đáy cốc. Còn lại mấy lôi ra huyền giai 8 sao tinh anh cũng vẻ mặt khổ sắc. Một lúc lâu, trong đó một vị tài khổ sở nói, khí thế như vậy, thẳng truy Lôi Tuấn Viêm và Lôi Như Văn, lúc này đây thì là Hàn Phong thua, ta cũng sẽ không kỳ quái. Những người còn lại trầm mặc. Lôi Vũ Nhu đáy mắt cũng hiện lên một tia tinh quang, cái này Tàng Thanh Tử quả nhiên cường hãn, bây giờ ta chống lại Tàng Thanh Tử, cho dù có thiểm lôi phân thân cũng là chắc chắn thất bại cục diện. Nhưng Hàn Phong còn không có lộ ra thực lực chân chính, chưa biết ai thắng ai, có kết luận còn quá sớm. Hai cổ khí thế không ngừng đụng nhau. Tầng thứ nhất luận võ nơi sân nội, không ngừng truyền ra trầm muộn nổ vang thanh. Thỉnh thoảng, hội nhắc lên một trận khí thế một cơn lốc. Cũng may có thể bị mời đều là thiên tài, cũng đều ở tầng thứ hai thậm chí đi lên. Đợi được khí thế một cơn lốc cuốn tới thời gian, uy lực đã hàng đắc cực thấp, rất dễ dàng đã bị chúng thiên tài cấp để cản lại. Ở Tử Vân các kết giới dưới áp chế của huyền giai võ giả tạo thành lực phá hoại bị áp đảo cực điểm. Bằng không ở cái khác tầm thường bên trong lầu, Dĩ Hàn Phong và Tàng Thanh Tử khí thế của đụng nhau, đủ để cho chỉnh tòa lầu các hoàn toàn bị phá hư. Hàn Phong kiến tình thế từ từ gây bất lợi cho tự mình, lúc này không hề đơn thuần khí thế đụng nhau. Phá ngục chi nhận, hỏa diễm chi nhận tự trong biển lửa phá hải ra, lưới dao mũi nhọn lạnh lùng tập trung ở Tàng Thanh Tử. Sau một khắc, hỏa diễm chi nhận đã phá không đi. Đại địa chi ấn, Tàng Thanh Tử quát lạnh một tiếng, vừa ra tay sẽ dùng gần với siêu cường lá bài tẩy vũ kỹ. Đối Hàn Phong, Tàng Thanh Tử chút nào không dám kinh thường. Trong bầu trời, đất thuộc tính chân khí cấp tốc ngưng tụ thành một đạo to lớn hình tròn đất nâu ấn ký. Chấn áp. Tàng Thanh Tử gầm lên. Đại địa chi ấn ầm ầm đang lúc từ bầu trời bỗng nhiên đè xuống, rồi đột nhiên và hỏa diễm chi nhận đụng nhau, chấn áp lực nổ bắn ra ra, dường như châm ti giống nhau không ngừng đâm về phía hỏa diễm chi nhận. Những kim này ti vậy chấn áp lực, hiển nhiên cũng không phải là phổ thông. Hỏa diễm chi nhận quanh thân hỏa diễm trong nháy mắt tứ tán ra. Chỉ nghe răng rắc tiếng vang truyền ra, hỏa diễm chi nhận tứ phân ngũ liệt. Đồng thời, đại địa chi ấn rơi ở trên mặt đất. Ùng ùng, ầm ầm, đất rung núi chuyển. Sở hữu những thiên tài kinh hô thành tiếng, mang trên mặt e ngại, nếu là Tử Vân Các sụp, bọn họ tuyệt đối không có khả năng trong nháy mắt chạy đi, bị Tử Vân Các vùi lấp, tuyệt đối phải bị thương. Ở Thanh Vân bảng đại tái gần bắt đầu chi tế rơi vào trọng thương, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng lớn thi đấu thành tích. Hàn Phong liên tiếp lui về phía sau, nhíu mày nhìn Tàng Thanh Tử, có thể cho ta một ít cảm giác nguy hiểm. Quả nhiên không đơn giản. Xem ra, chỉ là sử dụng huyền giai thượng phẩm vũ kỹ, phải không thái khả năng thắng lợi. Như vậy, chương 298 tam thắng liên tiếp hạ, canh tư cầu hoa. 298 tam thắng liên tiếp hạ, canh tư cầu hoa. Như vậy, Hàn Phong chân nguyên trong cơ thể vận chuyển. Một bén nhọn khí cơ phóng lên cao. Mọi người biến sắc, đối mặt này cổ khí cơ, quả thực như là đối mặt hàng vạn hàng nghìn lạnh như băng duệ kiếm. Mỗi một chôi duệ kiếm, tản mát ra vô tận hàn ý. Những thứ này hàn ý, rõ ràng là thuần túy sát ý hòa sát khí. Xanh đen tử bị này cổ khí cơ tập trung, nhịn không được lập tức lui về phía sau, cả người cơ thể buộc chặt, dùng một loại kinh cụ ở giữa sen lẫn rung động ánh mắt nhìn về phía Hàn Phong. Một người, có thể tản mát ra như vậy khí thế, thái hiếm thấy. Người sát ý hòa sát khí tái nồng nặc, hòa vũ khí lạnh so sánh với còn là kém xa. Một ít giết chóc quá nặng, dẫn đến sát khí hòa sát ý triển thân vũ khí lạnh, kinh qua vạn năm thiên niên lắng. Chỉ là một thân sát ý cùng với sát khí, cũng đủ để cho một ít cường giả bị thương nặng. Hàn Phong đạm đạm nhất tiếu, mới vừa nhất chiêu, là ngươi thắng, mà bây giờ ta lần thứ hai xuất thủ, chỉ là không biết, ngươi có thể hay không thừa thụ được ta công kích kế tiếp. Trước xanh đen tử vũ kỹ đại địa chi ấn rõ ràng cho thấy tu luyện tới viên mãn cảnh đứng đầu huyền giai thượng phẩm vũ kỹ. Dĩ huyền giai 8 sao tu vi tu luyện tới loại tình trạng này, uy lực cực kỳ kinh người, bởi vậy đối với mình vũ kỹ bị phá, Hàn Phong vẫn chưa lộ ra kinh ngạc. Kèm theo Hàn Phong ngôn ngữ, Hàn Phong đi phía trước bước ra một, nhưng chỉ có bước ra một bước như vậy, càng thêm rét lạnh sát ý hòa bén nhọn khí cơ xông thẳng lên trời. Dường như muốn đem Tử Vân Các từ hạ mà lên xuyên thấu. Đáng tiếc bởi vì có cường đại kết giới tồn tại, cường hãn như vậy sát ý hòa khí cơ bị nhốt ở Tử Vân Các bầu trời đỉnh. Thân ở tầng thứ tư, Mạnh Nhã Tình đám người cảm thụ sâu nhất. Này, đây là Hàn Phong kế tiếp muốn phát động vũ khí. Quá kinh khủng. Lôi Tuấn Viêm nhịn không được nuốt nước bọt. Mạnh Nhã Tình đáy mắt vẻ kinh dị lóe lên rồi biến mất, người này ẩn nút nhưng thật ra sâu, lúc đầu cái loại này để thăng thực lực vũ khí cũng không dùng ra. Xem ra đây cũng không phải là Hàn Phong cực hạn. Nói như thế, Hàn Phong nhưng thật ra có tranh đoạt trước 10 năng lực, thậm chí trước ngũ. Dĩ người này thiên phú, một ngày tiến nhập linh tinh bí cảnh, nói không chừng năng trực tiếp để thăng một tinh cấp, thực lực sẽ càng mạnh. Không biết người này dị hỏa uy lực tăng lên tới cái gì trình tự, nếu là dị hỏa uy lực đạt được yêu cầu của ta, có thể chuyện kia, có thể tìm kỳ hỗ trợ. Đối với ta hòa Hàn Phong mà nói, đều là tốt kỳ ngộ. Thoáng qua đang lúc, Mạnh Nhã Tình trong lòng tiểu hiện lên vài nói tìm cách. Mà một bên kia, Lôi Như Văn nắm tay nắm chặt, mặc dù vẻ mặt đố kỵ vẻ, nhưng trong mắt chấn động cũng vô luận như thế nào cũng vô pháp che lấp. Huyền thân thông chiến ý lại rồi rào lên, nhếch miệng cười, lần này Thanh Vân bảng đại tái, thực lực cường đại người của không ít ta, thẳng truy hơn 10 năm trước Lôi Nguyên gia một lần kia. Tàng Thanh Hồ sắc mặt dữ tợn, trong lòng rít gào, xanh đen tử, còn ngây ngốc chứ làm gì, phản kích đá hỗn đản. Tầng thứ nhất luận võ nơi sân, xanh đen tử rốt cục phục hồi tinh thần lại, bất chấp trong lòng hoảng hốt, trong cơ thể bàng bạc chân nguyên cấp tốc ngưng tụ ở trong tay. Đất nâu quang mang, chiếu sang toàn bộ Tử Vân Các. Tự xanh đen tử phía sau, một đạo to lớn ma thần hư ảnh chậm rãi ngưng hiện. Hàn Phong lúc này chợt quát ra, Huyền Viêm Toái Phá Trảm. Xích sắc ở giữa sen lẫn đạm lục sắc hỏa diễm đầy Hàn Phong chỉnh điều cánh tay phải, kèm theo Hàn Phong cánh tay phải vung xuống, hỏa diễm cuồng tập đi. Ở xanh đen tử cảm quan ở giữa, một khắc kia, Hàn Phong cánh tay phải đã không phải là thông thường cánh tay phải, mà là giơ lên trời cự kiếm. Sáng loáng lượng thật lớn bảo kiếm, ở xích ngọn lửa màu xanh lá cây bao vây ở giữa, dường như muốn đem khắp thiên địa xé rách thành mảnh nhỏ, ầm ầm chém xuống. Địa nộ cự nhang quyền. Xanh đen tử nhịn không được quát lạnh một tiếng, hữu quyền hung hăng chém ra, đồng thời phía sau ma thần hư ảnh cũng đồng dạng chém ra hữu quyền. Đất nâu cự quyền thượng, đất nâu đất thuộc tính chân khí cấp tốc ngưng tụ thành một khối mấy chục thước cự nham. Giơ lên trời cự kiếm hỏa cự nham, trong nháy mắt va chạm. Rầm rầm ầm. Ầm ầm. Toàn bộ Tử Vân Các, vào giờ khắc này phảng phất là phiêu bạt vu biển rộng ở giữa thuyền đánh cá, mất đi mục tiêu, mất đi phương hướng, tất cả mọi người bị rung một chút, thực lực ở huyền giai 4 sao dưới, nhất tề miệng phun tiên huyết, vể vải trên mặt đất. Mặc dù là huyền giai tứ 5 sao võ giả, lúc này cũng thật không tốt thụ, khí huyết sôi trào. Thẳng đến một lúc lâu, cái loại này mưa gió mờ ảo cảm giác mới chậm rãi tiêu thất. Tầng thứ nhất luận võ nơi sân. Xanh đen tử cái trán chảy xuống đỏ tươi tiên huyết, đột nhiên xanh đen tử ngửa đầu, tiên huyết bao tắp ra. Ở giơ lên trời cự kiếm hỏa cự nham và chạm một sát na kia, cự nham trong nháy mắt nghiền nát. Ở giơ lên trời cự kiếm dưới, cự nham không phản kháng chút nào lực. Nguy cơ dưới, xanh đen tử phải tung người cứu mạng dùng phòng ngự linh khí. Cổ rung động, trên thực tế là giơ lên trời cự kiếm hỏa phòng ngự linh khí va chạm. May là như vậy, như cũ kiếm khí bén nhọn sen lẫn hỏa diễm bổ vào xanh đen tử trên người. Đây là xanh đen tử bị thương nặng cuối nguyên nhân. Phát thông một tiếng, xanh đen tử hai mắt dại ra té trên mặt đất. Kết quả rõ ràng, cuộc tỷ thí này là Hàn Phong thắng lợi. Nhưng không ai vỗ tay, tất cả mọi người chấn động vu trước vũ khí đụng nhau. Như vậy kinh khủng ba động, đã cận hoặc là có thể so với huyền giai 10 sao võ giả lực công kích đi. Đây chính là huyền giai đỉnh võ giả cấp bậc A. 333. Trong trẻo phách tiếng vỗ tay vang lên, tiếng vang này, dĩ nhiên là do tầng thứ tư truyền ra. Hàn Phong ngưng thần nhìn lại, vượt lên đầu vỗ tay. Rõ ràng là Mạnh Nhã Tình. Hàn Phong hướng Mạnh Nhã Tình lộ ra lau một cái dáng tươi cười, Mạnh Nhã Tình cũng gật đầu ý bảo. Đón, Lôi Tuấn Viêm phảng phất cuối cùng từ chấn động ở giữa tỉnh lại, ba ba ba kịch liệt tiếng vỗ tay hung hăng phách đứng lên. Phảng phất là nhiều mễ nặc quân bài hiệu ứng như nhau, toàn bộ Tử Vân Các tại đây trong sát na vang lên đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay. Đông đảo thiên tài vẻ mặt kích động, không phải không thừa nhận, ở Lôi Tuấn Viêm chờ thiên tài đứng đầu bất năng đơn giản xuất thủ có lẽ lộ ra cường đại lá bài tẩy dưới tình huống. Hàn Phong hòa xanh đen tử luận võ, là bọn hắn gặp qua kích liệt nhất, tối kinh sợ lòng người. Cái loại này kinh người khí cơ, cấp đông đảo thiên tài để lại ấn tượng khắc sâu. Vào giờ khắc này, Hàn Phong nhảy trở thành đông đảo thiên tài sùng bái tượng gỗ. Vào giờ khắc này, đông đảo thiên tài trong mắt chỉ có Hàn Phong. Về phần xanh đen tử, từ lâu bị người quên lãng. Hiện thực, hay như thế tàn khốc. Người thắng trận, vĩnh viễn bị người người sùng bái, mà sự thất bại ấy, cũng rất dễ bị người ném sau gót. Dĩ xanh đen tử thực lực, đủ để thừa thụ mọi người sùng bái hòa ngưỡng mộ, đáng tiếc, xanh đen tử tuyển trạch sai rồi đối thủ, hắn lựa chọn là Hàn Phong. Nhất chiêu bị miểu bại, xanh đen tử lưu cho mọi người ấn tượng vĩnh viễn là một sự thất bại ấy, một bại vào Hàn Phong trong tay sự thất bại ấy. Tàng gia khu vực, một ít tàng gia tinh anh hôi đầu thổ kiểm đem xanh đen tử nhận trở lại. Tại đây Trà Vũ hội thượng, là nghiêm cấm hạ sát thủ. Vì vậy Hàn Phong chỉ là bị thương nặng xanh đen tử, nhưng không có giết xanh đen tử. Nhìn tàng gia mọi người hôi lưu lưu rời đi, Hàn Phong đạm đạm nhất tiếu. Nếu là ngay từ đầu, này tàng gia coi như là thất bại cũng muốn cắn răng nói lên vài câu ngoan thoại sẽ rời đi, nhưng bây giờ phát hiện Hàn Phong cường đại lúc, liên nhất cú thí lời cũng không dám thuyết. Còn là thực lực A. Chỉ có thực lực mạnh, mới có thể làm cho nhân kiên kỵ. Đối thực lực cường đại khát vọng, Hàn Phong trong lòng lần thứ hai làm sâu sắc. Thánh vực. Ta lúc nào tài năng đạt được thánh vực? Hàn Phong trong mắt tràn đầy lửa nóng hòa kiên định tín niệm. Hàn Phong ánh mắt quét về phía tàng gia khu vực, sở hữu tàng gia tinh anh đều rụt một cái đầu, không dám hòa Hàn Phong nhìn thẳng. Tầng thứ tư, tàng Thanh Hồ đống nhiên đứng dậy, thiếu chút nữa nhịn không được phải ra khỏi thủ, nhưng cuối cố kỵ Thanh Vân bảng đại tái, tàng Thanh Hồ còn là nhịn xuống, Hàn Phong. Tàng Thanh Hồ thấp giọng nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra dữ tợn. Hàn Phong, chờ xem, đừng làm cho ta ở Thanh Vân bảng đại tái thượng khán đến ngươi, không phải bản thiếu nhất định phế đi ngươi, cho ngươi trở thành một phế nhân. Dị báo mối thủ ngày hôm nay. Hôm nay đánh một trận, thành toàn Hàn Phong, nhưng cũng nhượng tàng gia hy vọng quét rác. Tầng thứ nhất, mọi người ở đây cho rằng Hàn Phong sẽ tiếp tục khiêu chiến thời gian, Hàn Phong cũng đi trở về tầng thứ tư, hiển nhiên là bỏ qua kế tiếp tỉ thí. Tam trận chiến đấu toàn bộ thắng lợi, Hàn Phong tự nhận là đã có thể. Đông đảo thiên tài thấy Hàn Phong rời đi, có chút thất vọng, bọn họ còn chuẩn bị kế tục nhìn nữa một lần nghi. Có thể tưởng tượng tưởng Hàn Phong thực lực đã đủ để hòa Lôi Tuấn Viêm trở thiên tài đứng đầu sánh vai, mọi người cũng nhiên. Hàn Phong đã chứng minh rồi thực lực của chính mình, tự nhiên không cần tái chiến đấu tiếp. Thân là tứ đại gia tộc Hòa Hoàng thất thiên tài đứng đầu, mục tiêu của bọn họ đều ở đây Thanh Vân bảng đại tái trước thập mặt trên. Chương 299 một hát mã. Nam canh cầu hoa. 299 một hát mã. Nam canh cầu hoa. Này, đây là Hàn Phong thực lực. Lôi ra khu vực. Lôi Vũ Nhu mục trừng khẩu ngốc dưới. Nhịn không được cả người run lên. Thực lực như vậy, quá cường đại, thì là hắn con bài chưa lật ra hết, chỉ sợ cũng chỉ có thể khó khăn lắm chống đối, tuyệt không thắng lợi khả năng. Hơn nữa Lôi Vũ Nhu thế nhưng biết, Hàn Phong còn có tăng tu vi vũ kỹ vô ích ra, một ngày dùng cái loại này vũ kỹ, chỉ sợ Lôi Tuấn Viêm trở nhân vật thiên tài, cũng sẽ bị nháy mắt giết đi. Phó Lao nở nụ cười, hiện tại, ngươi cuối cùng cũng thấy rõ ràng mình và Hàn Phong trên lệch sao. Trước đây ngươi tuy rằng hòa Hàn Phong giao hảo, cũng bội phục Hàn Phong, nhưng cũng không cho là mình tiểu so với Hàn Phong tiểu tử kia kém, sở hữu con bài chưa lật bạo phát dưới không cần thiết thất bại, hiện tại thế nào? Đừng quên, ngươi thế nhưng có ta cái này nhãn hiệu lâu đời thánh vực cường giả giáo dục, mà Hàn Phong nhưng không có. Thứ nơi này cùng lúc mà nói, ngươi so với Hàn Phong kém xa. Lôi Vũ Nhu nhai răng, Hàn Phong tất nhiên cũng có kỳ ngộ. Phó Lao ha hả cười, đây là đương nhiên, bất quá mọi người có đều tự duyên phận, này duyên phận cũng chỉ là khởi phụ trợ tác dụng. Tựa như ta với ngươi tiểu tử này, nếu là ngươi lúc đầu không tin ta, lại sẽ có ngày hôm nay. Nếu là ngươi bản thân không nỗ lực, Lao Phu sẽ dạy đạo ngươi cũng vô dụng. Đồng dạng, nếu không có tin tưởng ngươi tiểu tử này phẩm chất không sai, lão nhân ta cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện ở trước mặt ngươi, nói không chừng tiếp qua hơn 10 năm trên 100 năm, linh hồn tiểu triệt để tiêu tán. Hàn Phong khẳng định cũng có kỳ ngộ, nhưng đó cũng không phải Hàn Phong thực lực nhanh chóng như vậy tăng lên nguyên nhân căn bản nhất, một người không hơn tiến. Đạt được lớn hơn nữa kỳ ngộ cũng vô dụng. Còn có, Hàn Phong tuy rằng cường đại, nhưng tiểu tử ngươi vị miễn cũng quá coi thường Lôi Tuấn Viêm đám người, thực lực của bọn họ, cũng không phải là biểu hiện ra nhìn như vậy. Thì là Hàn Phong tiểu tử kia dùng để thăng tu vi vũ kỹ, cũng không thấy hội nháy mắt giết Lôi Tuấn Viêm đám người, nói không chừng còn có thể rơi vào khổ chiến, không tin, ngươi tiểu hãy chờ xem. Lôi Vũ Nhu nơi nào sẽ không tin Phó Lão, lúc này cười làm lành, tiểu tử nào dám nghi vấn tiền bối nói a? Phó Lão hừ một tiếng. Ngươi à, đừng xem Lôi Tuấn Viêm đám người như vậy khiếp sợ, đó là bởi vì bọn họ không ngờ tới Hàn Phong nắm giữ vũ kỹ xa xa vượt qua bọn họ sở liệu. Tối hậu nhắc nhở ngươi nhất cú, ta nói ngươi và Hàn Phong phân biệt cự, là vì cho ngươi càng thêm nỗ lực, tốt xấu có ta lão đầu tử này chỉ đạo, trên lệch vẫn như thế xuống phía dưới, thái ném lao nhân mặt của ta mặt. Lôi Vũ Nhu khỏe miệng có quáp. Tầng thứ tư, Lôi Tuấn Viêm thọt Hàn Phong, chớp mắt nói, tiểu tử ngươi lúc nào tu luyện huyền giai cực phẩm vũ kỹ, thái khốc. Viên mãn cảnh a. Nói, Lôi Tuấn Viêm thổn thức đứng lên, lão ca ta đến bây giờ, cũng không có đem huyền giai cực phẩm vũ kỵ nắm giữ đến viên mãn cảnh nghi. Hàn Phong ho nhẹ một tiếng, hay tối hậu 20 ngày. Lôi Tuấn Viêm mở trừng hai mắt, cái gì? Ý của ngươi là thuyết, không được 20 ngày, ngươi đã đem huyền giai thượng phẩm vũ kỹ tu luyện tới viên mãn cảnh. Lôi Tuấn Viêm thanh âm của nhịn không được lớn lên. Thật sự là lúc này quá ngắn, ngắn đến Lôi Tuấn Viêm đều có chút vô pháp tiếp thu. Những người khác chú ý tới Lôi Tuấn Viêm thanh âm của, đều là ánh mắt lấp lánh dòm Hàn Phong. Hàn Phong vẻ mặt xấu hổ, liền vội vàng gật đầu thuận tiện đem Lôi Tuấn Viêm kéo lại đến, trong lòng bĩu môi, nếu như ta cho ngươi biết không được 5 ngày, ngươi chẳng phải là muốn đem phòng ở phá hủy. Lôi Tuấn Viêm lúc này hai mắt sững sờ, như cũ không có từ đả kích khổng lồ ở giữa phục hồi tinh thần lại. Mấy người khác khiếp sợ trình độ chút nào không thua Lôi Tuấn Viêm. Lục Điện Hạ Lâm Huy Hiên không khỏi vớt cằm suy tư, 20 ngày đem huyền giai cực phẩm vũ kỵ nắm giữ đến viên mãn, hơn nữa tại đây 20 ngày nội còn kèm theo tu luyện, nói cách khác, Hàn Phong toàn lực ứng phó dưới, không cần 20 ngày là có thể đem huyền giai cực phẩm vũ kỹ tu luyện tới viên mãn. Như vậy biến thái lĩnh ngộ tốc độ, Mạnh Nhã Tình coi trọng Hàn Phong, rất có thể chính là cái này. Này Hàn Phong may là tu vi còn không cao, bằng không chỉ bằng viên mãn cảnh đứng đầu huyền giai cực phẩm vũ kỹ, ở đây ai có thể chống lại a? Lục Điện Hạ sơ bộ đối Mạnh Nhã Tình coi trọng Hàn Phong nguyên nhân có phán đoán, đáng tiếc Lục Điện Hạ không biết, này toàn bộ đều là sai. Huyền Thân Thông chiến ý rũ phát giật giảo. Tàng Thanh Hồ đáy mắt sát ý nồng nặc. Dư Hữu Tài lúc này là thật đem Hàn Phong cho rằng đối thủ, sắc mặt ngưng trọng xuống tới, nhãn thần lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. Về phần Lôi Như Văn, cũng rơi vào đến rồi thật sâu đả kích ở giữa, ánh mắt dại ra. Kế tiếp tỉ thí, cũng có chút nhàm chán. Cũng không có thể thuyết buồn chán, dù sao trong đó có vài chàng đều là tứ đại gia tộc đây đó huyền giai thất tinh tinh anh đang chiến đấu, tuyệt đối không thể có thể nói buồn chán. Nhưng mà phía trước có Hàn Phong hòa xanh đen tử trận chiến ấy, đối lập dưới. Huyền giai thất tinh chiến đấu thì không phải là như vậy làm cho nhắc tới hứng thú. Hàn Phong ngáp một cái, nhấc nghiêng đầu, đã ngủ. Không biết qua bao lâu, Hàn Phong đột nhiên bị diêu tỉnh. Làm sao vậy? Hàn Phong xoa xoa con mắt. Chợt Hàn Phong liền thấy, Lôi Tuấn Viêm sắc mặt vẻ mặt ngưng trọng. Hàn Phong trong nháy mắt minh bạch, có đại sự xảy ra. Lúc này, Hàn Phong ngồi thẳng tắp, ngưng thần nhìn về phía tầng thứ nhất luận võ nơi sân. Chỉ thấy chàng địa thượng hai người thanh niên giằng co. Một người trong đó thanh niên mặc thanh sam, nở nụ cười, phảng phất lúc này căn bản không phải ở luận võ. Mà một người thanh niên khác mặc áo lam, cũng sắc mặt khẩn trương. Rồi đột nhiên trong lúc đó, thanh sam thanh niên hai tay kết liễu một không giải thích được ấn, áo lam thanh niên kêu to lên, lại bào lại khiêu, không bao lâu tiểu té trên mặt đất cả người co quắp, ngất đi thôi. Hàn Phong vẻ mặt ngạc nhiên, hai người này, đều là huyền giai thất tinh đi, kết thúc cũng quá nhanh, đây là... Lôi Tuấn Viêm trầm giọng nói, đây là huyễn hệ vũ kỹ. Cái kia nam tử áo xanh là Hoa Văn Long, là đại tấn quốc nhất lưu gia tộc Hoa gia đệ tử. Một người khác đồng dạng là đại tấn quốc nhất lưu gia tộc một vị đệ tử, hai người ở đều tự gia tộc ở giữa đều là đứng đầu tồn tại. Với Hoa Văn Long hay thi triển huyễn hệ vũ kỹ, mới giết chớp nhoáng đối thủ, đây đã là ba. Hàn Phong nhíu, đây là cái gì huyễn hệ vũ kỹ? Lôi Tuấn Viêm lắc đầu, huyễn hệ vũ kỹ rất đặc thù, nhưng từ bên ngoài đến xem không ra là thuộc về loại nào huyễn hệ vũ kỹ, muốn biết là cái gì? Chỉ có chờ đến hôn mê người của tỉnh lại, có lẽ trực tiếp hỏi bản thân. Hàn Phong có một loại nóng lòng muốn thử, muốn cùng Hoa Văn Long so tài khuynh hướng, cuối đẻ xuống này cổ xung động. Hắn đã chứng minh rồi thực lực của chính mình, kế tiếp hay bảo toàn thực lực ứng phó Thanh Vân bảng đại tái. Tầng thứ nhất luận võ nơi sân. Hoa Văn Long người thứ tư đối thủ ra sân. Đối thủ này, dĩ nhiên là dư ra một vị huyền giai thất tinh đỉnh tinh anh, gần với huyền giai 8 sao tinh anh tồn tại. Hoa Viêm thí. Dư ra tinh anh chợt quát một tiếng. Cánh tay phải ầm ầm bị ngọn lửa bao vây, thật lớn hóa. Trình điều cánh tay phải, phảng phất cự cánh tay của người. To lớn cánh tay, mặt trên ngũ chỉ mở, trong dây lát phách về phía Hoa Văn Long. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Hoa Văn Long trong khoảnh khắc bị đánh trúng. Dư gia tinh anh cười đắc ý, cái gì chó má huyễn hệ võ giả, ở trong mắt ta cái gì đều không phải là. Nga. Thật không, ngươi cũng quá coi thường ta, tứ đại gia tộc võ giả đều giống như ngươi vậy càn rỡ sao? Càn rỡ? Cũng phải có thực lực đó mới được. Thanh âm lạnh lùng tự dư gia tinh anh phía sau vang lên. Dư gia tinh anh hách liêu nhất đại khiêu, lập tức xoay người, lớn tiếng chất vấn, ngươi chừng nào thì chạy tới thân ta hầu. Hoa Văn Long nhún nhún vai, ngu ngốc, làm sao có thể nói cho ngươi biết. Dư gia tinh anh sắc mặt dữ tợn, lần thứ hai vỗ tới. Tầng thứ tư, Hàn Phong khỏe miệng co giật nhìn dư gia tinh anh khắp nơi trụ, nhưng Hoa Văn Long rõ ràng ngay dư gia tinh anh trước mặt, dư gia tinh anh hết lần này tới lần khác trụ không trúng. Chẳng lẽ nói, Này dư gia tinh anh đã rơi vào đến rồi hảo cảnh ở giữa. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Thật mạnh ảo thuật, ngay cả ta cũng không có chú ý đến này Hoa Văn Long là lúc nào thi triển. Bất quá có một chút khả dĩ khẳng định, hoặc là Hoa Văn Long ở dư gia tinh anh mới ra phát hiện thời gian sẽ không chứ dấu vết thi triển huyễn hệ vũ kỹ nhượng dư gia tinh anh cật liêu khuy, sẽ hay Hoa Văn Long thi triển ảo thuật phương pháp đặc thù, có lẽ thuyết giản đơn, làm cho trong lúc bất chi bất giác ở giữa chiêu. Có lẽ là trêu đùa được rồi, Hoa Văn Long giải trừ ảo thuật, dư gia tinh anh vừa mới bắt đầu còn có chút mê man, sau đó liền phản ánh quá, sắc mặt đỏ bừng, thật là mất mặt. Hướng Hoa Văn Long chắp tay một cái, dư gia tinh anh nói chưa từng thuyết, tiểu hôi lưu lưu hạ tràng. Tiếp tục như vậy nữa, trời biết lại sẽ bị ảo thuật cấp lăn qua lăn lại thành bộ dáng gì nữa. Tứ thắng liên tiếp A, thật lớn một hát mã. Lôi Tuấn Viêm lúc này cảm thán ra. Chương 300 huyền giai thất tinh hậu kỳ. Lục canh cầu hoa. 300 huyền giai thất tinh hậu kỳ. Lục canh cầu hoa. Nghe nói Lôi Tuấn Viêm cảm thán, Hàn Phong cũng gật đầu, đích xác, khó lòng phòng bị A, một cái sơ sẩy ở giữa chiêu. Trước đây ta hình như cũng đã gặp qua một huyễn hệ võ giả, nhưng ra vẻ cũng không có như vậy khó chơi. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì ta gặp phải cái kia huyễn hệ thực lực võ giả quá thấp nguyên nhân. Lôi Tuấn Viêm lắc đầu, không, ngươi gặp phải cái kia, mới hẳn là chân chính huyễn hệ võ giả. Có ý tứ. Chẳng lẽ này Hoa Văn Long không phải chân chính huyễn hệ võ giả? Hàn Phong nhíu mày. Không sai, huyễn hệ vũ kỹ hỏa tầm thường vũ kỹ như nhau, cũng là cần một ít chuẩn bị, làm đối thủ, chúng ta có nhất định phản ứng thời gian. Nhưng Hoa Văn Long không giống với, Hoa Văn Long thể chất đặc thù. Ở tiếp xúc được huyễn hệ công pháp và huyễn hệ vũ kỹ trước, Hoa Văn Long ở Hoa Gia bất quá là một võ giả bình thường, tuy rằng không thể nói thụ khi dễ, nhưng cũng không được tốt lắm. Thẳng đến phát hiện Hoa Văn Long bản thân thể chất đặc thù, Hoa Văn Long thực lực mới cấp tốc tăng lên. Bởi thể chất đặc thù, Hoa Văn Long hoàn toàn có thể đem thi triển huyễn hệ vũ kỹ chuẩn bị rút ngắn làm một đơn giản thủ thế, có lẽ là một lần trước mắt, có lẽ là một lần thủ động, nói chung, Hoa Văn Long cả người buông bất kỳ chỗ nào cũng có thể là đang thi triển ảo thuật. Đây là Hoa Văn Long chỗ kinh khủng, đừng xem Hoa Văn Long ở chính là huyền giai thất tinh, nhưng mặc dù chúng ta như vậy võ giả chống lại Hoa Văn Long, cũng muốn khá phí một phen tay chân. Hàn Phong khiếp sợ, vẫn còn có như vậy thể chất đặc thù. Hàn Phong tiếp tục xem chàng hạ Hoa Văn Long, hơn nữa người này, thanh vân bảng đại tái trước thập thật đúng là rất có điểm sức cạnh tranh. Hoa Văn Long lấy được tứ thắng liên tiếp, cũng không có hạ chàng. Điều này làm cho tứ người của đại gia tộc có chút bất mãn. Đã tứ thắng liên tiếp. Thành tích như vậy còn hơn tứ đại gia tộc tinh anh cũng không nhàn hạ nhiều nhượng, chẳng lẽ còn chuẩn bị kế tục ngũ thắng liên tiếp. Tứ đại gia tộc đã xuất động quá một huyền giai thất tinh đỉnh võ giả, như vậy thực lực võ giả đều thua mất, kế tiếp lên sân khấu, hiển nhiên sẽ là huyền giai 8 sao. Này Hoa Văn Long, chẳng lẽ có chiến thắng huyền giai 8 sao võ giả lòng tin? Có Hàn Phong cái này ví dụ phía trước, tứ đại gia tộc cũng không dám coi thường Hoa Văn Long. Cuối, là huyền gia một vị huyền giai 8 sao võ giả lên sân khấu. Nhưng mà vị này võ giả cũng không có kiên trì bao nhiêu thời gian tiểu té xỉu ở địa phương. Lúc này đây, Hoa Văn Long cũng không nhẹ lòng, mọi người thấy rõ ràng, Hoa Văn Long cái chán đầy mồ hôi lạnh, thở hừng hộp. Rõ ràng, dùng tinh thần lực thi triển ảo thuật ảnh hưởng huyền giai 8 sao võ giả tiêu hao thật lớn, mới tạo thành đây hết thảy. Nhưng may là như vậy, Hoa Văn Long chiến tích như cũ hung hãn làm cho kinh hãi. Hoa Văn Long chỉ là xuất thân nhất lưu gia tộc, cũng không phải là lôi gia huyền gia như vậy tứ đại đứng đầu gia tộc. Thậm chí ở Hoa Gia, Hoa Văn Long xuất thân cũng chỉ có thể thuyết giống nhau, nửa vời. Có thể dĩ như vậy xuất thân đạt được thành tích như vậy, đã cực kỳ biến thái. Lấy được ngũ thắng liên tiếp, Hoa Văn Long không hề kế tục luận bàn, trở về tầng thứ 2 Hoa Gia khu vực. Hoa Văn Long cũng không có bị Hoa Gia hoan hô, Hoa Gia mọi người thấy Hoa Văn Long ánh mắt phức tạp cực kỳ. Tầng thứ 3. Lôi Vũ Nhu cao mày, Phó Lão, nếu là ta gặp phải này Hoa Văn Long nên làm cái gì bây giờ? Phó Lao có thể là cũng hiểu được có chút vướng tay chân, hồi lâu mới nói, nếu nói huyễn hệ vũ kỹ, khởi tính quyết định tác dụng còn là tinh thần lực, chỉ cần ngươi tinh thần lực viễn siêu đối phương ảo thuật sẽ rất khó đối với ngươi tạo thành hiệu quả. Các ngươi đều coi khinh này Hoa Văn Long. Này Hoa Văn Long bản thân tinh thần lực đã đạt đến huyền giai 9 sao chính tự, từ điểm đó mà nói, này Hoa Văn Long thực lực phải cùng Lôi Tuấn Viêm đám người đồng trúc vu một cấp bậc. Trước tất cả, cũng đều là làm bộ. Có phải là vì ở Thanh Vân bảng đại tái thượng tướng Lôi Tuấn Viêm đám người cấp hãm hại rơi? Gặp phải Hoa Văn Long, ngươi hay nhất trốn xa chừng nào tốt chừng đó, tinh thần lực của ngươi mới khó khăn lắm đạt được huyền giai 8 sao, một ngày chúng chiêu, trừ phi lão phu xuất thủ, bằng không ngươi rất khó chủ động phá giải Hoa Văn Long ảo thuật. Thật không nghĩ tới, nho nhỏ Hoa gia nội còn có nhân vật thiên tài như vậy. Nếu đủ thời gian, người này cũng là một vị lừng lẫy nổi danh thiên giai cường giả. Lôi Vũ Nhu liếc mắt, Hoa gia giàu gì cũng là đại tấn quốc nhất lưu gia tộc, gần với đứng đầu gia tộc tồn tại, ở ngài trong miệng cũng thành tiểu tiểu Hoa gia. Tầng thứ tư, Hàn Phong cũng phát giác có cái gì không đúng. Này huyền giai 8 sao tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ là huyền giai 8 sao trung kỳ trình độ, trước rõ ràng tiểu dễ dàng dây huyền giai thất tinh đỉnh, nhưng bây giờ cũng sắp lui tê liệt mới khó khăn lắm đem huyền giai 8 sao trung kỳ đánh bại. Huyền giai thất tinh đỉnh cực hạn hòa huyền giai 8 sao trung kỳ, còn không có lớn như vậy chênh lệch. Muốn nói thắng lợi, Hàn Phong cũng cho rằng Hoa Văn Long thắng lợi có khả năng lớn hơn nữa. Nhưng ở Hàn Phong nghĩ đến, cũng chính là hơi chút nan ứng phó một phen, tuyệt không hội như vậy gian khổ. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, nếu như ta không đoán sai, này Hoa Văn Long phải cùng tứ đại gia tộc huyền giai 8 sao đỉnh sánh vai mới đúng, nói như vậy, là vì dấu rốt. Nghĩ tới đây, Hàn Phong trên mặt lộ ra nụ cười giả tạo, cũng không có đem đây hết thể nói ra. Thời gian rất nhanh đến rồi hạ vị. Mạnh Nhã Tình trầm mặc một chút ngọ, đột nhiên bay đến bên ngoài, phía sau cánh chim mở. Chỉ nghe Mạnh Nhã Tình thản nhiên nói, cảm tạ chư vị tham gia tiểu nữ tử trà vũ hội, hôm nay thời gian đã tối, tiểu nữ tử không hề làm lỡ đại gia. Thỉnh chư vị hảo hảo chuẩn bị cho tốt tất cả, lưỡng ngày sau, Thanh Vân bảng đại tái đem ở Thái Cổ Chi Sâm cử hành. Mạnh Nhã Tình mời đông đảo thiên tài, một câu cuối cùng mới thật sự là mục đích, nói ra Thanh Vân bảng cuộc tranh tài thi đấu địa điểm. Mỗi một giới Thanh Vân bảng đại tái, luôn sẽ có như vậy một điểm biến hóa. Thái Cổ Chi Sâm. Hàn Phong lẩm bẩm những lời này, chuẩn bị đợi hảo hảo hỏi một phen. Số lớn thời gian dùng vào tu luyện, đối thanh tấn thành cùng nhau dạ, Hàn Phong thật đúng là không hiểu nhiều lắm. Mạnh Nhã Tình hướng hán Hàn Phong đám người gật đầu, sau một khắc thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại Tử Vân các nội. Mọi người ngưỡng vọng thở dài, mặc dù là nhân vật thiên tài, đối với địa giai tu vi, bọn họ cũng là cùng khát vọng, không biết lúc nào, bọn họ tài năng đột phá đến như vậy cảnh giới. Mạnh Nhã Tình ly khai, đông đảo thiên tài tự nhiên không có ở đây ngây ngô hứng thú, tầng thứ tư ngũ phương võ giả, càng tăng thêm tiến nô bạt trương bầu không khí. Đây đó hoặc gật đầu hoặc hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi. Trên đường, Hàn Phong vốn định hỏi Thái Cổ Chi Sâm là cái gì, nhưng rất nhanh Hàn Phong sắc mặt đại biến, trong cơ thể chân nguyên đột phá, cũng nữa áp chế không được. Bất chấp hỏi, Hàn Phong ở Lôi Tuấn Viêm vô cùng kinh ngạc cộng thêm ánh mắt khiếp sợ ở giữa, phía sau cánh chim mở, bay thẳng hướng Thánh Tấn khách sạn Bình Dân. Lôi Tuấn Viêm vươn thủ cứng ngắc ở giữa không trung, chẳng lẽ lại muốn đột phá? Không phải đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Lôi Tuấn Viêm nghĩ tới linh trà mặt trên, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Đều uống linh trà, bọn họ chút nào tác dụng cũng không có, Hàn Phong cũng chiếm được đột phá, này quá làm cho người ghen tị đi. Thánh Tấn khách sạn Bình Dân bên trong lầu. Hàn Phong không hề áp chế trong cơ thể, phình chân nguyên dường như sóng biển giống nhau, không ngừng đánh thẳng vào tầng thứ cao hơn cảnh giới. Dựa vào siêu cường thân thể cường độ, lúc này đây đột phá có thể nói là thủ đến cử thành. Đợi được Lôi Tuấn Viêm đám người trở lại Thánh Tấn khách sạn Bình Dân, Hàn Phong đã xuất quan. Lần này đột phá, Hàn Phong đã là huyền giai thất tinh hậu kỳ tu vi, tiến thêm một bước hay huyền giai thất tinh đỉnh, nên vì huyền giai 8 sao đột phá tố chuẩn bị. Chương 301 mẹ đến. Canh một cầu hoa. 301 mẹ đến. Canh một cầu hoa. Ngươi cái này xuất quan. Lôi Tuấn Viêm vẻ mặt tan vỡ, đây là hắn gặp qua đột phá nhanh nhất. Lôi Vũ Nhu nhưng thật ra bình tĩnh rất, cho dù đả kích chứ thành thói quen. Hàn Phong phiên chứ bạch nhãn, là Tử Vân linh trà hiệu quả, không quan hệ với ta. Hàn Phong nói cũng không sai, nếu không có hôm nay uống Tử Vân linh trà, Hàn Phong muốn thuận lợi đột phá chí ít còn cần một ngày đêm, muốn ổn định huyền giai thất tinh hậu kỳ cảnh giới cũng còn cần một ngày đêm. Nói cách khác, ở Thanh Vân bảng đại tái mở ra ngày, Hàn Phong mới có khả năng đạt được hiện tại trình độ này. Nhưng uống Tử Vân linh trà, không chỉ có nhượng Hàn Phong ở trong khoảng thời gian ngắn có thể đột phá, hay cảnh giới cũng ổn định lại. Bước tiếp theo, hay chậm rãi tăng chân nguyên, đạt được huyền giai thất tinh hậu kỳ cực hạn, trùng kích huyền giai thất tinh đỉnh cảnh giới. Đồng dạng uống Tử Vân linh trà, hiệu quả khác biệt cũng quá lớn. Lôi Tuấn Viêm vẻ mặt không cam lòng hòa ước ao. Lôi Vũ Nhu cười hắc hắc, ai bảo ngươi đã là huyền giai 9 sao hậu kỳ, tối thiểu lượng tam bôi linh trà tài năng đối với ngươi tu vi hữu hiệu quả, một chén có ích lợi gì? Thuận tiện nói một câu, ta chân nguyên trong cơ thể cũng muốn đột phá, Thanh Vân bảng đại tái mở ra trước phòng trường năng đạt được huyền giai 6 sao đỉnh cực hạn. Ở Thanh Vân bảng đại tái tỉ thí trong lúc, có 50-60 có thể đột phá đến huyền giai thất tinh. Lôi Tuấn Viêm mặt mày co quắp. Hàn Phong mắt liếc nhìn Lôi Vũ Nhu, người này thuần túy là cố ý ở Lôi Tuấn Viêm trước mặt nói đi, tốt sát tên. Bất quá cái này cũng nói rõ, Lôi Vũ Nhu là thật đem Lôi Tuấn Viêm cho rằng hảo huynh đệ. Bằng không loại chuyện này nơi nào sẽ đơn giản nói ra, vạn nhất không có đột phá, vậy coi như mất mặt quá mức rồi. Thế nhưng ở huynh đệ trước mặt lại không giống nhau. Lôi Tuấn Viêm rất nhanh từ lúc kích ở giữa khôi phục lại, khéo tay khoát lên Lôi Vũ Nhu trên vai, nhất phó hai anh em tốt tư thái, "Tiểu tử, chúc ngươi thuận lợi đột phá, dĩ tiểu tử ngươi năng lực, một ngày đột phá đến huyền giai thất tinh, phỏng chừng có thể chống lại tứ đại gia tộc huyền giai 8 sao tinh anh, nếu có thể xông vào trước 20, đây chính là cấp gia tộc bọn ta thật to mặt dài." Lôi Vũ Nhu chậm rãi lắc đầu, "Trước 20 a." "Nan. Bất quá ta sẽ cố gắng." Hàn Phong lúc này cuối cùng nhớ ra mục đích của chính mình, lập tức hỏi, "Biểu ca, Thái cổ chi sâm là cái gì?" Lôi Tuấn Viêm trầm tư một chút, mới nói, "Thái cổ chi sâm là Thánh Tấn Thành nội mặt đông một tòa hoang sâm, bên trong ma thú đông đảo, rốt cuộc cấp Thánh Tấn Thành trẻ tuổi lịch luyện địa phương. Thái cổ chi sâm ngoại vi ít nhất cũng là tứ cấp đã ngoài ma thú, đại bộ phận đều là cấp 7 cấp 8. Hơi chút tới gần nội vây, ma thú đẳng cấp đã ở cửu cấp đến 12 cấp trong lúc đó. Có người nói nội vây hạch tâm là có địa giai ma thú tọa trấn. Tuy nói là cấp trẻ tuổi lịch lãm, nhưng cũng không nhiều ít người sẽ đi Thái cổ chi sâm. Thái cổ chi sâm nội bộ hình như có một loại thiên nhiên từ trường, tiến nhập trong đó rất dễ bị lạc phương hướng, hay thiên giai cường giả năng lực phi hành cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Trẻ tuổi thực lực kém đi vào, hầu như thập tử vô sanh, thật không biết thủ hộ giả đại nhân làm sao sẽ đem cái loại địa phương đó làm thanh vân bảng đại tái tỉ thí nơi sân. Sơ ý một chút, toàn quân bị diệt cũng là có khả năng. Lôi Tuấn Viêm sắc mặt ngưng trọng. Địa giai ma thú a, gặp phải như vậy ma thú, lợi hại hơn nữa đều chỉ có chết phân. Hàn Phong hòa Lôi Vũ Nhu đều nhíu rơi vào trầm tư. Hàn Phong thản nhiên nói không chừng thủ hộ giả đại nhân có ý nghĩ gì chứ. Thanh vân bảng cuộc tranh tài tranh đoạt tuy rằng kịch liệt, nhưng cũng không đến mức có toàn quân bị diệt nguy cơ, có thể thủ hộ giả đại nhân có đối kháng thiên nhiên từ trường biện pháp. Lôi Tuấn Viêm gật đầu, nói có đạo lý, nếu quả như thật có thể đối kháng thiên nhiên từ trường, Thái cổ chi sâm cũng chính là thông thường núi nhỏ mạch, chỉ cần không gặp được địa giai ma thú, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Cái này không có quá lớn nguy hiểm, hiển nhiên là nhằm vào hắn môn mà nói. Thì là không có địa giai ma thú uy hiếp, cửu cấp thập cấp ma thú cũng không thể coi thường. Một ít tiểu gia tộc thiên tài gặp phải như vậy ma thú, 89 phần 10 hội chết thảm ở ma thú trong miệng. Ba người nói chuyện với nhau một lúc lâu, mới đều tự tán đi, vì thanh vân bảng đại tái làm chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, đương Hàn Phong chờ Lôi Gia tinh anh tụ tập vụ chuyên môn cấp Lôi Gia cung cấp bên trong đại sảnh là lúc, Hàn Phong gắt gao vướt mắt, bất khả tin tưởng. Trong đại sảnh, Lôi Bất Động bên người rõ ràng là Tam trưởng lão Hòa Lôi Nguyên Gia. "Lão? Mẹ?" Đối Tam trưởng lão đến, Hàn Phong đã sớm biết, đồng dạng đến còn có Lôi Gia thặng dư tinh anh môn, đủ hơn 10 người. Tam trưởng lão đối Lôi Động ý bảo nói, "Cấp những tiểu tử này an bài nơi ở, chúng ta cùng Hàn Phong đám người tâm sự thiên." "Là." Lôi Bất Động câu nệ lên tiếng, dẫn dắt Lôi Gia thặng dư tinh anh môn đi từ lâu vì bọn họ an bài nơi ở. Đều là Lôi Gia tinh anh, tu vi bất đồng, địa vị bất đồng, an bài gian phòng cũng là bất đồng. Nhưng may là như vậy, ở hoàn cảnh cũng so với bên ngoài nếu nói 5 sao khách sạn bình dân mạnh hơn. Đây là Thánh Tấn khách sạn bình dân cường hãn chỗ, cho dù là tối thứ nhất đẳng gian phòng, cũng có thể so với 5 sao khách sạn bình dân tối cao trở gian phòng. Có thể vào ở Thánh Tấn khách sạn bình dân, là sở hữu võ giả vinh quang. Chỉ có đã bị hoàng thất coi trọng, đã bị thủ hộ giả đại nhân coi trọng gia tộc có lẽ thiên tài, mới có tư cách tiến vào Thánh Tấn khách sạn bình dân ở lại. "Nhi tử, tưởng mẹ sao?" Nhân vừa đi, Lôi Nguyên Gia tiểu đưa ra cánh tay ôm lấy Hàn Phong. Trước ngực hai luồng hùng vĩ vật đều nhanh muốn đem Hàn Phong cấp lộng hít thở không thông. Hàn Phong bên người, Lôi Vũ Nhu hòa Lôi Tuấn Viêm hai mắt trợn tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Nguyên Gia bộ ngực. Lôi Nguyên Gia tánh khí nóng nảy, cũng chỉ có đối Hàn Phong đứa con trai này mới coi ôn nhu như một nữ nhân chân chính. Chú ý tới hai người tiểu tử ánh mắt, Lôi Nguyên Gia hai tay nhất chống nạnh, nhất phó người đàn bà tranh chua trạng thái. "Lưỡng tên tiểu tử thúi, ngựa ra đúng không? Lão nương cũng là các ngươi tùy tiện năng nhìn." Lôi Vũ Nhu hòa Lôi Tuấn Viêm trong khoảnh khắc liền vội vàng lắc đầu, hay nói giỡn, cái này nữ bạo lòng cũng không tốt nhạ, bị đánh cũng không chỗ để khóc. Cũng may Lôi Nguyên Gia biết nặng nhẹ, thanh vân bảng đại tái gần mở ra, Lôi Nguyên Gia tự nhiên sẽ không giáo huấn hai người tâm tư bất lương tiểu tử thối. Lôi Tuấn Viêm chê cười nói, "Bác, ta cùng Vũ Nhu rời đi trước, mẹ con các ngươi trò chuyện." Hay nói giỡn, tái sống ở chỗ này, máu mũi sẽ chảy ra. Lôi Tuấn Viêm không phải không thừa nhận, chính hắn một bác tuy rằng tính tình bất hảo, nhưng này vóc người nóng nảy hòa tinh xảo khuôn mặt, tuyệt đối là toàn bộ Đại Tấn Quốc nhất đẳng nhất tồn tại. Mạnh Nhã Tình tuy rằng cũng là tuyệt sắc, nhưng niên linh rốt cuộc nhỏ chút, vóc người cũng không phải thái nóng nảy, không có Lôi Nguyên Gia thân thể thành thục hấp dẫn nhân. Lôi Vũ Nhu cũng vội vàng ly khai. Tam trưởng lão bật cười, chính thị huyết khí phương cương tiểu tử, khó tránh khỏi hội nhìn chằm chằm nữ nhân ngây người, liền nói ngay, nguyên gia, hà tất cân hai người tiểu tử nghiêm túc như vậy, này chính nói rõ mị lực của ngươi chỗ, đừng nói hai người tiểu tử, hay một ít lao đầu thấy ngươi cũng sẽ sướng sở. Lôi nguyên gia nói lầm bầm hai tiếng, không như vậy, hai tiểu tử này làm sao sẽ đi, ta cần phải hòa con trai của ta hảo hảo tâm sự, hai người chướng ngại vật ở chỗ này toán chuyện gì xảy ra. Hàn Phong vẻ mặt hát tuyến, Lôi Vũ Nhu hòa Lôi Tuấn Viêm nếu là biết bọn họ ở bản thân mẹ trong mắt hay một chướng ngại vật, không biết hội nghĩ như thế nào. Hàn Phong còn không có lui về phía sau, Lôi Nguyên gia lại đem Hàn Phong ôm, đem Hàn Phong chỉnh cái đầu không có vào trong lồng ngực. Ô ô ô. Hàn Phong không ngừng dùng rằng. Tam trưởng lão ho nhẹ một tiếng, Nguyên gia, tiếp tục như vậy nữa, con trai của ngươi không muốn nghẹn hôn mê. Lôi Nguyên gia lúc này mới không thôi buông tha Hàn Phong, ngoài miệng lại nói, ta nhận nhi tử đến Lôi gia, tuy rằng cũng muốn nhượng Lôi gia bồi dưỡng Phong Nhi, nhưng nhiều nhất còn là muốn cùng Phong Nhi gặp nhau, hiện tại khen ngược, sự tình một đón một. Ta cũng còn không có cùng Phong Nhi hảo hảo gặp nhau quá. Hàn Phong thoáng cái trầm mặc, đồng dạng ôm Lôi Nguyên gia, mẫu thân, hùng ưng tổng yếu dương cánh không phải sao. Nhưng ngươi niên linh còn nhỏ. Lôi Nguyên gia mắt thường đỏ. Nhận Hàn Phong tới được thời gian, Lôi Nguyên gia cho tới bây giờ không nghĩ tới Hàn Phong sẽ là như vậy biến thái, trong thời gian ngắn như vậy tiểu đạt được trình độ như vậy. Dựa theo Lôi Nguyên gia lúc ban đầu dự định, là cùng Hàn Phong gặp nhau 1-2 năm, chờ Hàn Phong 15-16 lúc đi trước sấm sét căn cứ. Tái sau đó mới là tham gia Thanh Vân bảng đại tái. Nhưng bây giờ, Hàn Phong cười hắc hắc, mẫu thân cũng mau hòa phụ thân gặp nhau, đến lúc đó mẫu thân cần phải hảo hảo cấp nhi tử sinh hạ một đệ đệ hoặc muội muội. Chỉ cần hắn đạt được chức thập, ai dám thuyết phụ thân hắn không xứng với mẫu thân, phải biết rằng, hắn hơn 10 năm hết Tết đến cũng là ở Hàn gia tu luyện, ở Lôi gia, bất quá là chính là hơn nửa năm một điểm mà thôi. Như thế một tá thú, Lôi Nguyên gia đột nhiên nở nụ cười, phiên chứ bạch nhãn, ngươi tiểu tử này liên lão nương cũng dám pha trò, nên đánh. Chương 302 mẹ huy vũ. Phần 2. 302 mẹ huy vũ. Phần 2. Tuy rằng miệng thượng nói như vậy, Lôi Nguyên gia cũng không hội động thủ thật. Hàn Phong là thật cho là mình mẫu thân hẳn là tái sinh kế tiếp hải tử. Hòa cha mình cùng nhau hưởng thụ một chút làm mẹ người, tự mình chiếu khán bản thân hải tử lớn lên cảm giác. Tam trưởng lão không nhịn được, hai người các ngươi được rồi, nên chuyện chính. Nói đến đây, Lôi Nguyên gia sắc mặt cũng đen xuống. Lạnh như băng nói, Phong Nhi, ta nghe bất động nói, các ngươi mới tới thời gian bị gây khó khăn. Hàn Phong nghe vậy, khoe miệng giật một cái, nếu nói chính sự chính là cái này. Hắn còn tưởng rằng là về Thanh Vân bảng cuộc tranh tài một sự tình. Thì như thái cổ chi sâm. Tam trưởng lão thấy Hàn Phong biểu tình, ha hả cười, lão phu đã đạt được thủ hộ giả đại nhân truyền đòi, ngày mai sẽ có thể biết Thanh Vân bảng cuộc tranh tài quy trình, bây giờ còn là nói một chút hoàng thành thủ vệ đội chuyện tình đi. Mặc dù chúng ta Lôi gia có điều xuống dốc, cũng không phải hoàng thành thủ vệ đội có thể vũ nhục. Nói xong lời cuối cùng, tam trưởng lão cũng là hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ bất thiện. Nguyên nhất ba hỏa nguyên nhất hình hành vi, vậy thật chính là không đưa bọn họ Lôi gia để vào mắt. Hàn Phong bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Lôi Nguyên gia khẽ nhíu mày, nói như vậy, này nguyên nhất ba ngay từ đầu cũng không biết thân phận của ngươi. Hành, này nguyên nhất hình thật là lương bạc. Như vậy hãm hại huynh trưởng của mình. Đối nguyên nhất hình người như vậy, Lôi Nguyên gia tràn đầy xem thường. Hàn Phong cho rằng Lôi Nguyên gia bỏ qua giáo huấn nguyên nhất ba dự định, thở dài một hơi. Đối nguyên nhất ba đám người hành vi, Hàn Phong cố nhiên có điều bất mãn. Nhưng thứ nhất, hắn ở Lôi gia ngây ngô thời gian còn thiếu, đối Lôi gia cảm tình cũng không có Lôi Nguyên gia hòa tam trưởng lão đối Lôi gia tình cảm thâm hậu, sở dĩ giải trừ nguyên nhất ba đội trưởng chính là thân phận, đã coi như là cực kỳ nghiêm trọng nghiêm phạt, Hàn Phong đã rất hài lòng. Nguyên nhất ba bị giải trừ đội trưởng thân phận, hay là đang tử vân các tầng thứ tư mạnh nhã tỉnh truyền âm cho Hàn Phong mới hiểu. Thứ hai, nguyên nhất ba thì là không có đội trưởng thân phận, tạm thời cũng là hoàng thành thủ vệ đội thành viên. Thân là hoàng thành thủ vệ đội thành viên, đơn giản đi tìm phiền phức, rất dễ khiến cho những đội trưởng khác để ý. Thậm chí một bất hảo, những thứ này đội trưởng sẽ xuất thủ, Hàn Phong cũng không muốn ý mâu thân của mình rơi vào đến nguy hiểm. Nay cương thở dài một hơi, Lôi Nguyên gia liền lạnh lùng nói. Bất kể như thế nào, nguyên nhất ba đã từng muốn đối con trai của ta hạ thủ là thật, không để cho hắn một bài học, thật đúng là đã cho ta Lôi Nguyên gia là dễ ức hiếp. Tam trưởng lão cũng gật đầu. Vô luận thế nào, Lôi gia đối với chuyện này cũng không thể nhịn xuống đi. Cho dù là giả trang hình dạng, cũng muốn đi hồ đồ một phen. Thấy vậy, Hàn Phong minh bạch, mình là thực sự vô pháp ngăn cản. Ta và Mạnh Nhã Tình nói như thế nào cũng giao hảo, mong muốn khán ở phân thượng này, cái khác hoàng thành thủ vệ đội đội trưởng không nên nhúng tay chuyện này. Chỉ dựa vào nguyên nhất ba chính là một thiên giai bốn sao, không biết là mẫu thân ta đối thủ. Hoàng thành thủ vệ đội quân khu. Nguyên Nhất Ba đã ở tại phổ thông khu vực. Hoàn cảnh của nơi này tuy nói ưu mỹ, đối với người bình thường mà nói quả thực như thiên đường. Lầu các đỉnh đài thanh hồ cái gì cần có đều có. Nhưng đối với so với đội trưởng ở khu vực, vậy kém xa. Nếu như nói nơi này là thiên đường nói, như vậy đội trưởng ở khu vực, hay thần thoại tiên cảnh. Lầu các trong vòng, Nguyên Nhất Ba sắc mặt không hề bận tâm, lẳng lặng tu luyện. Đối kỳ hắn đội phó hòa các đội viên nhìn có chút hả hê, Nguyên Nhất Ba chỉ có thể đem hết toàn lực đè xuống lửa giận trong lòng. Nguyên Nhất Ba rõ ràng, bởi vì Nguyên Nhất hình nguyên nhân, toàn bộ thứ 9 đội viên đối với hắn cái này đội trưởng sớm đã thành không có nhiều ít tôn kính. Hay lưỡng người đội phó, cũng bị Nguyên Nhất hình chống đối qua. Nguyên Nhất Ba có chút hối hận, nếu không phải hắn một mặt dung túng Nguyên Nhất hình, sự tình cũng không sống rơi đến nước này. Thậm chí hắn bỏ ra nhiều như vậy, hắn thân đệ đệ, dĩ nhiên không để ý chút nào tình huynh đệ, đưa hắn cấp gài bẫy. Nếu như điều không phải chỉ cho rằng Hàn Phong là lôi ra thông thường họ khác thành viên, hắn nào dám đi làm khó dễ. Đến lúc đó chỉ cần hơi chút đối lôi ra trưởng lão nói một ít mềm hóa, chuyện này liền đi qua, dù sao hắn cũng là thiên giai 4 sao cường giả, càng hoàng thành thủ vệ đội thứ 9 đội trưởng, coi như là lôi ra, cũng sẽ không vì tiểu tiểu một họ khác thành viên đi đắc tội hoàng thành thủ vệ đội. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hàn Phong dĩ nhiên là lôi nguyên ra người ấy. Ngày hôm qua Tử Vân các nội chuyện tình Nguyên Nhất Ba cũng đã biết, chính là không được 15 niên kỷ linh thì có như vậy lực, tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng. Thảo nào lôi ra sẽ là đại trưởng lão lợi dụng ý niệm châu phân ra ý niệm phân thân thủ hộ Hàn Phong. Không chỉ có là con trai của lôi nguyên gia, còn thụ lôi ra cực độ coi trọng, dù cho hắn còn không có đắc thủ, lôi ra cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Ầm ầm, ầm ầm trong lúc đó, bên ngoài truyền đến một trận nổ vang thanh, tùy theo mà đến là kinh khủng thiên địa linh lực ba động. Nguyên Nhất Ba rõ ràng cảm giác được, toàn bộ bầu trời hiện đầy sấm sét lực. Nguyên Nhất Ba cười khổ một tiếng, rốt cuộc đã tới. Ngoại giới, thứ 9 đội các đội viên khủng hoảng không ngớt, đây chính là thiên giai cường giả, tùy tiện một kích là có thể muốn tánh mạng của bọn họ. Hai vị đội phó tùy ý lôi nguyên gia ở chỗ này tàn sát bừa bãi, không chút nào xuất thủ dự định. Gặp phải chuyện này là Nguyên Nhất Ba, cũng không phải bọn họ. Hơn nữa từ thiên địa linh lực ba động hòa uy áp đến xem, đến đây nhất định là thiên giai trung kỳ cường giả, bọn họ đi ra ngoài cũng là bị tấu. Bầu trời ở giữa, một đạo quát lạnh thanh ầm ầm nổ vang, Nguyên Nhất Ba, cấp lão nương lăn ra đây. Cấp lão nương lăn ra đây. Lăn ra đây. Thiên giai trung kỳ cường giả uy áp, lần thứ hai nặng thêm. Một đám các đội viên biến sắc, dĩ nhiên là tìm đến trước nguyên đội trưởng chính là. Vậy bọn họ rốt cuộc muốn không nên chống đối. Chết tiệt, người nọ là lôi nguyên gia, ta trước đây gặp qua nàng, lôi ra đến tìm phiền toái. Đây là Nguyên Nhất Ba trước đội trưởng khuấy đi ra ngoài sự tình, chúng ta hà tất thay trước đội trưởng chống đối. Không sai, Nguyên Nhất Ba tên kia tùy ý Nguyên Nhất hình làm sàng làm bậy. Nhượng chúng ta toàn bộ thứ 9 đội danh tiếng đều thúi, quản bọn họ chết sống. Vừa nghe đến là lôi nguyên gia, tất cả mọi người phản ứng lại, nguyên bản còn có một chút nghị thân là hoàng thành thủ vệ đội thành viên tôn nghiêm bị xâm phạm địa giai cao thủ, cũng đều cấm thanh. Lôi nguyên gia đại danh đỉnh đỉnh, hơn nữa có lôi ra chỗ dựa, rất có chuyện này vốn là Nguyên Nhất Ba có sai, bọn họ đâu còn có thể ngoan cường chống lại. Nguyên Nhất Ba thân là thiên giai cường giả, nhĩ lực cường đại dường nào, vừa xuất hiện ở bầu trời. Liền đem trên mặt đất toàn bộ đại đội thành viên thanh âm của nghe xong vừa vặn, trong lòng chỉ còn lại có khổ sát, xem ra hắn ở đội viên trong lòng địa vị, thật đúng là một chút xíu cũng không có. Lôi nguyên gia huy áp ở trên trời ở giữa tứ ngược. Cự ly ở đây quá gần cái khác mấy người hoàng thành thủ vệ đội ở khu vực, không chút nào nhân xuất hiện. Lôi nguyên gia mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền không để ở trong lòng, hoàng thành thủ vệ đội trưởng, cực mạnh cũng bất quá là thiên giai 6 sao, lấy thực lực trước mắt, đủ để đối kháng thiên giai thất tinh. Thì là những thứ này đội trưởng nhất chào mà đến, nàng cũng không cụ, vừa lúc nạ đến thị uy. Lôi nguyên gia nào biết đâu rằng, cái khác đại đội chính đội phó không hiện ra, đó là sớm đã thành chiếm được mạnh nhã tình hòa thủ hộ giả mệnh lệnh của đại nhân. Nếu chuyện này là do Nguyên Nhất Ba gây ra, đồng thời bản thân cũng là Nguyên Nhất Ba có sai, tất cả tự nhiên phải làm do Nguyên Nhất Ba đến gánh chịu. Thời khắc này Nguyên Nhất Ba, trong lòng chờ đợi cũng rơi vào khoảng không, trong lòng chợt lạnh, chân chính biết, hắn đã bị thủ hộ giả đại nhân từ bỏ. Nghĩ tới đây, Nguyên Nhất Ba trong lòng nhưng thật ra mọc lên một phẫn hận. Đồng dạng thuộc về thiên giai trung kỳ khí tức uy áp ba động ra. Lôi Nguyên gia xem thường cười, bất quá là thiên giai 4 sao trung kỳ, cũng dám cùng lão nương hợp lại khí thế. Ầm ầm. Sấm sét lực tự bầu trời ở giữa ầm ầm đánh xuống, bắn trúng Lôi Nguyên gia. Đám chìm trong sấm sét lực ở giữa, Lôi Nguyên gia phảng phất lôi thần. Thiên giai 5 sao khí tức cường đại, thoáng cái áp qua Nguyên Nhất Ba. Nguyên Nhất Ba sắc mặt đại biến, thiên giai 5 sao. Không có khả năng, nữ nhân này so với ta nhỏ hơn 10 tuổi a. Có thể trở thành hoàng thành thủ vệ đội đội trưởng chính là, cái nào một lúc còn trẻ đều không phải bài phong một cõi nhân vật thiên tài, đều là nhân vật thiên tài, lại có to lớn như thế chênh lệch, nguyên nhất ba làm sao chịu được. So với chính mình nhỏ hơn 10 tuổi, thực lực cũng càng hơn một sao, như vậy 10 năm hậu nghi. Lôi Nguyên ra lạnh lùng dò nguyên nhất ba, thanh âm lạnh như băng truyền ra, tự đoạn một tay, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lúc này, Lôi Nguyên ra tràn đầy khí phách. Lôi Nguyên ra nghĩ, bản thân hình như lại trở về lúc còn trẻ. Chương 303 đại tái trình tự. Canh một cầu hoa. 303 đại tái trình tự. Canh một cầu hoa. Tự đoạn một tay. Nguyên nhất ba trên mặt hiện lên một tia nhục nhã, bất quá là kém một sao mà thôi, nữ nhân này nghĩ ăn chắc hắn sao? Không có khả năng. Nguyên nhất ba diện mục dữ tợn. Lôi Nguyên ra hừ một tiếng, ta chỉ là thông chi ngươi, cũng không chuẩn bị nghe ngươi ý kiến. Lưu Tinh Thuấn lôi kích. Tử Đình lôi quang, dung hợp. Toàn bộ bầu trời, rầm rạp chẳng chỉ sấm sét lực, hiện đầy phương viên gần vạn thước. Loại này phảng phất diệt thế giống nhau. Trong khoảnh khắc, bầu trời ở giữa sấm sét lực, hóa thành lưu tinh, từ trên trời giáng xuống. Chấn thiên nộ phong trưởng. Nguyên nhất ba dù sao cũng là thiên giai trung kỳ cường giả, thi triển vũ kỹ đồng dạng cường đại. Hư không ở giữa, hơi hư huyễn trăm trượng bàn tay trở nên ngưng hiện. Phu cận phong linh lực bạo động đứng lên, giống long quyển giống nhau không ngừng rót vào đến trăm trượng bàn tay trong vòng. Thoáng qua đang lúc, hơi hư huyễn vẻ trăm trượng bàn tay từ từ chuyển hóa thành thanh sắc. Đi. Nguyên nhất ba khẽ quát một tiếng, trăm trượng thanh sắc bàn tay lập tức đánh ra. Ùng ùng. Gió lớn cuồng phong hòa vô tận sấm sét lực tuôn ra ra, hình thành từng đợt sấm sét bao táp, không ngừng hướng bốn phía lan đến đi. Trên mặt đất, vô số lầu các đỉnh đài vào giờ khắc này biến thành cho tàn. Đây là nơi này có kết giới đích tình huống hạ, bằng không thiên giai cường giả trong lúc đó đại chiến, phương viên mấy vạn thước thậm chí gần 10 vạn thước tất cả đều có thể hóa thành cho tàn. Mà ở kết giới áp xúc dưới, lực phá hoại bị nhốt ở tại mấy ngàn thước sắp tới vạn thước. Phốc phốc phốc. Đương tất cả ba động dần dần tán đi thời gian, nguyên nhất ba thổ huyết liên tục, từ trên cao ở giữa rớt xuống. Nguyên nhất ba trên mặt tràn đầy bất khả tin tưởng. Coi như là kém một sao, nguyên nhất ba cũng tự biết rất có thể sẽ thua, nhưng chỉ một kích đã bị dây bại, bị thương nặng, đây là nguyên nhất ba vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Lôi Nguyên gia đối nguyên nhất ba bị thua, chỉ là cười lạnh một tiếng. Nàng thi triển lưu tinh thuấn lôi kích, đây chính là đứng đầu thiên giai trung phẩm vũ kỹ, đồng thời tu luyện đến viên mãn, chỉ điểm này cũng đủ để cho hắn và tầm thường thiên giai 6 sao đỉnh cường giả chống lại. Mà có tử đình lôi quang dung hợp, lực công kích lần thứ 2 tăng vọt, đủ để sánh ngang tầm thường thiên giai thất tinh đỉnh võ giả. Thực lực như vậy, há là nguyên nhất ba có thể chống lại. Nguyên nhất ba chỉ là thiên giai 4 sao, tu luyện đứng đầu thiên giai trung phẩm vũ kỹ cũng vị đạt được viên mãn. Tổng hợp lại lực công kích bất quá là có thể so với tầm thường thiên giai 5 sao sơ kỳ tiếp cận trung kỳ mà thôi. Giữa hai người sức chiến đấu, kém thật lớn. Đây là Lôi Nguyên gia cũng không có lộ ra chân chính thủ đoạn. Dĩ Lôi Nguyên gia thiên tư, sớm đã thành nắm giữ đứng đầu thiên giai thượng phẩm vũ kỹ, mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng uy lực không thể coi thường. Chính là bởi vì có thực lực cường đại như vậy, Lôi Nguyên gia mới dám chẳng kiêng nể đến sông. Đừng nói này đội trưởng chiếm được mệnh lệnh không thể ra thủ, coi như là xuất thủ cũng tuyệt không sẽ là Lôi Nguyên gia đối thủ. Lôi gia xuống dốc, không có thiên giai đỉnh cao thủ, nhưng toàn bộ Đại Tân Quốc, thiên giai đỉnh cao thủ cũng không vượt lên trước 10 người. Lôi Nguyên gia thời khắc này thực lực, ở toàn bộ Đại Tân Quốc đủ để bài tiến trước 50, thậm chí càng cao. Bạo. Lôi Nguyên gia khẽ quát một tiếng, một đạo lôi quang trong nháy mắt hiện lên, nguyên nhất ba liên phản ứng đều không có phản ứng quá, cánh tay phải từng đợt đau nhức, lúc này kêu lên thảm thiết. Cùng lúc đó, nguyên nhất ba cánh tay phải trong nháy mắt bạo liệt, tiên huyết văng khắp nơi. Lôi Nguyên gia thản nhiên nói, nếu là ngươi tự đoạn một tay, ta cũng liền bỏ qua ngươi, chỉ cần ngươi xử lý kịp, còn có thể đem cánh tay phải đón về. Đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác muốn phản kháng, ta đây chỉ có thể cho ngươi chỉnh điều cánh tay phải bạo liệt. Trừ phi ngươi có thể tìm được thiên giai khôi lỗi sư cho ngươi an trí khôi lỗi cánh tay, bằng không ngày sau. Lôi Nguyên gia mang trên mặt vài tia cười nhạt. Nguyên nhất ba che vết thương, thế trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Trong lòng càng tuyệt vọng. Thiên giai khôi lỗi sư. Đại Tấn Quốc nơi nào sẽ có vật như vậy? Khôi lỗi sư như vậy chức nghiệp hòa luyện đan sư như nhau rất thưa thớt, đồng dạng tu hành gian nan, trở thành cấp bậc thấp khôi lỗi sư hòa luyện đan sư giản đơn, cần phải trở thành đẳng cấp cao khôi lỗi sư hòa luyện đan sư, nan càng thêm khó khăn. Đừng nói Đại Tấn Quốc, hay Đại Tấn Quốc bốn phía đối Đại Tấn Quốc nhìn chằm chằm một ít đế quốc, cũng là không có. Nguyên nhất ba trong lòng hối hận không thôi, sớm biết Lôi Nguyên gia cường hãn như vậy, nói cái gì hắn cũng sẽ không liều mạng phản kháng. Chỉ còn lại có một tay, thì là hắn là thiên giai 4 sao, chiến lực cũng sẽ giảm nhiều, phỏng chừng liên thiên giai 2 sao đều không thể chiến thắng. Nguyên nhất hình. Đều là nguyên nhất hình. Nguyên nhất 3 lúc này đối nguyên nhất hình lửa giận bốc lên đến rồi vài điểm. Nguyên bản, nguyên nhất 3 chỉ là dự định đem nguyên nhất hình nhốt tại trong địa lao mặt một đoạn thời gian để lại ra, mà bây giờ, lôi nguyên gia đạt tới mục đích, không để ý tới nữa nguyên nhất 3, phiêu nhiên rời đi. Lôi nguyên gia rời đi lúc, cái khác đại đội đội trưởng mới một đón một ra hiện, thấy nguyên nhất 3 thảm trạng, đám trong lòng kinh hãi. Nương ôi chao, này lôi nguyên gia mới đột phá đến thiên giai không được không có vài năm đi, dĩ nhiên tăng lên tới trình độ như vậy. Thực lực như vậy, đủ để bài nhập đại tấn quốc thiên giai cường giả trước 50. Ta nghĩ lôi nguyên gia cũng không có thi triển toàn lực, nếu như thi triển ra toàn lực, ta nghĩ có thể bài nhập trước 30 thậm chí càng cao. Thảo nào thủ hộ giả đại nhân muốn chúng ta không nên nhúng tay, lấy thực lực của chúng ta, nhúng tay cũng là bị đánh phần. Không sai, này lôi nguyên gia bất khả trêu chọc, sau đó đối lôi gia chúng ta cũng muốn khách khí một ít, như vậy thiên tư, tương lai 89 phần 10 hội đột phá đến thánh vực, chờ thủ hộ giả đại nhân mất đi. Tân mặc cho thủ hộ giả đại nhân nói bất định hay lôi nguyên ra, đến lúc đó chúng ta. Không thể nào đâu, Mạnh tiểu thư chắc cũng là có hy vọng thánh vực. Đúng là như thế, nhưng Mạnh tiểu thư chí hướng không có thể như vậy vây ở Đại Tấn Quốc đương một thủ hộ giả, mà là đi càng thêm rộng địa phương trở thành. Lôi nguyên gia cũng không biết cái khác mấy người đội trưởng đối với nàng đánh giá, thay con trai mình báo thủ, lôi nguyên gia thi nhiên về tới thánh tấn khách sạn bình dân lôi ra cho ở bên trong lầu. Hàn Phong nghe mẫu thân hưng phấn nói quá trình chiến đấu. Trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Đối mẫu thân mình lợi hại, Hàn Phong đã sớm biết, nhưng lợi hại đến trình độ như vậy, thật sự là làm người ta. Thảo nào mẫu thân dám đi tìm Hoàng Thành thủ vệ đội phiền phức. Tam trưởng lão vui mừng không ngớt, nguyên gia, ngươi nha đầu kia thực lực, chỉ sợ thẳng truy lão nhân ta. Bất quá cái khác mấy người đội trưởng sẽ không xuất hiện. Lôi nguyên gia gật đầu, đích xác không xuất hiện, ta nghĩ chắc là cái kia Mạnh Nhã tình quan hệ. Tam trưởng lão bừng tỉnh, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tối đến cực điểm. Hàn Phong thẹn thùng. Đột nhiên, Tam trưởng lão vỗ tay, "Được rồi, thời gian đã đến, lão phu trước hết rời đi đi gặp mặt thủ hộ giả đại nhân." "Kính nhờ Tam trưởng lão." Hàn Phong hướng Tam trưởng lão hành lễ. Tam trưởng lão khoát khoát tay, "Đây là bổn trưởng lão phải làm, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai bổn trưởng lão phản hồi, cuộc tranh tài quy trình sẽ nói cho ngươi biết môn." Tuy nói là ngày mai thủ hộ giả đại nhân mới có thể triệu kiến, nhưng đối mặt thánh vực cường giả, nào dám không nói trước đi đợi. Tam trưởng lão thân hình khẽ động, tiêu thất ở Hàn Phong hòa lôi nguyên gia trước mặt. Ngày mai buổi trưa, Tam trưởng lão mới rốt cục trở về, trở lại một cái, Tam trưởng lão để lôi bất động đem lôi ra đông đảo tinh anh triệu tập mà đến. Đông đảo tinh anh cũng đều biết Tam trưởng lão sắp sửa nói cái gì đó, từng cái một ánh mắt lấp lánh. Tam trưởng lão ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, "Bọn tiểu tử, nói vậy các ngươi cũng biết lão phu muốn nói chuyện tình." Lão phu cũng không nói nhảm, lúc này đây đại tái quy trình kỳ thực cũng rất đơn giản. Ở Thái Cổ Chi Sâm trung ương chỗ, có thủ hộ giả đại nhân tự mình thành lập ngầm mê cung, cùng sở hữu 160 nhập khẩu, nói cách khác, thanh vân bảng cuộc tranh tài cửa thứ nhất, hay xông vào những thứ này nhập khẩu. Mỗi một cái nhập khẩu chỉ có thể đi vào một người. Nói cách khác, cửa thứ nhất chỉ có 160 người hợp cách. Mọi người đào hít một hơi. 160 người. Gần như 1 phần 10 tỷ lệ đào thải A. Tam trưởng lao quét nhìn một vòng, tiếp tục nói, 160 nhập khẩu, cuối cùng chỉ có 20 xuất khẩu, vừa nói như vậy. Nói vậy các ngươi cũng đoán ra. Từng nhập khẩu, mỗi quá một khoảng cách đều có thể có giao nhau miệng, chỉ có thắng lợi nhất phương tài năng kế tục đi tới, mỗi người các ngươi đều có thể kinh lịch 3 lượt giao nhau miệng, kinh qua tam trận chiến đấu, cuối tiến nhập 20 xuất khẩu một trong. Này, đó là cửa thứ 2. Cửa thứ 3, đó là 20 nhân trong lúc đó chiến đấu, mỗi người đều phải hòa còn thừa lại 19 cá nhân chiến đấu, mỗi thắng lợi một hồi, sẽ thu được nhất vi tích phân, thua không trừ vi tích phân. Vì tích phân tối đa người, sẽ đạt được đệ nhất danh. Chương 304 đại tái mở ra. Phần 2. 304 đại tái mở ra. Phần 2. Thanh vân bảng đại tái tổng cộng tam quan. Hàn Phong đám người nhớ kỹ trong lòng. Lôi Tuấn Viêm đột nhiên nói xảy ra vấn đề. Tam trưởng lão, Thái Cổ Chi Sâm có thiên nhiên từ trường tồn tại, rất dễ bị lạc phương hướng, thậm chí Thái Cổ Chi Sâm nơi trọng yếu còn có địa giai ma thú, chúng ta thế nào tài năng đến trung ương chỗ? Chứ không nói thiên nhiên từ trường rất dễ để cho bọn họ bị lạc, có chút xui xẻo tên nói không chừng cả đời đều đi không được. Gọi nơi trọng yếu một đám địa giai ma thú, một ngày gặp gỡ, đó chính là tử A. Mọi người sắc mặt đều là một bên, một ít lôi ra tinh anh càng lộ ra vẻ sợ hãi. Tam trưởng lão ha hả cười, tiểu tử ngươi hỏi rất hay. Khi ngươi nhóm bắt đầu cuộc tranh tài thời gian, thủ hộ giả đại nhân sẽ cho các ngươi mỗi người gửi đi một khối lệnh bài. Có chút lệnh bài mặt sau là chữ thiên, có chút lệnh bài mặt sau là địa tự, có chút lệnh bài phía là nhân tự. Những thứ này lệnh bài đủ để giải quyết thiên nhiên từ trường, các ngươi rất dễ dàng là có thể tiến vào nơi trọng yếu, nơi trọng yếu đã không có thiên nhiên từ trường vấn đề, bằng không này địa giai ma thú cũng đã sớm bị lạc. Đương nhiên, ở trên đường sẽ có không ít ma thú ngăn cản, cái này cần dựa vào các ngươi thực lực của bản thân đi vượt qua. Về phần nơi trọng yếu địa giai ma thú, đã bị thủ hộ giả đại nhân tự mình đã cảnh cáo, ở các ngươi giải thi đấu trong lúc, chỉ cần các ngươi không đi trêu chọc địa giai ma thú, này địa giai ma thú cũng sẽ không trêu chọc ngươi nhóm. Có thủ hộ giả đại nhân cảnh cáo, này địa giai ma thú cũng không dám xuất thủ đối phó các ngươi. Mọi người gật đầu, thủ hộ giả đại nhân thế nhưng thánh vực cường giả, giết chết thiên giai đều là buông lỏng một việc, càng chưa nói chính là địa giai. Có thánh vực cường giả cảnh cáo, những thứ này địa giai ma thú đích thật là không dám ra tay. Bất quá mọi người cũng vững vàng ghi nhớ, địa giai ma thú không ra tay điều kiện tiên quyết là bọn hắn không thể chủ động khiêu khích địa giai ma thú. Hàn Phong suy tư một lát, nói, Tam trưởng lão, lệnh bài kia phía sau thiên địa nhân ba chữ có gì ý nghĩa? Tam trưởng lão cười, tiểu tử ngươi cũng đã hỏi tới mấu chốt, các ngươi chẳng lẽ cho rằng, thanh vân bảng đại tái cửa thứ nhất chỉ là đi qua thái cổ chi sâm coi như xong đi. Hàn Phong tâm thần khẽ động, thốt ra, chẳng lẽ, hay ngươi nghĩ cái kia chẳng lẽ, muốn mở thái cổ chi sâm trung ương chỗ ngầm mê cùng, cần tập hợp thiên địa nhân ba lượt lệnh bài, nếu như vô pháp gom đủ, tiểu vô pháp mở trong lòng đất mê cung. Tuy rằng thủ hộ giả đại nhân đã có điều quy định, khi tiến vào khu vực nòng cốt trước hay nhất không nên lẫn nhau tranh đấu, một ngày mất đi lệnh bài sẽ bị lạc ở thái cổ chi sâm. Nhưng chúng ta tứ đại gia tộc lẫn nhau tranh đấu đã lâu, dưới còn có đông đảo gia tộc nhìn chằm chằm, nếu là ở khu vực nòng cốt trước gặp, tất nhiên có điều tranh đấu. Sở dĩ các ngươi nhất định phải cẩn thận. Mỗi một lần thanh vân bảng đại tái cũng không thể không có thương vong, có đôi khi thương vong còn thật lớn. Mọi người sắc mặt lần thứ hai ngưng trọng xuống tới. Thì là đã không có thiên nhiên từ trường, bọn họ như nhau nguy hiểm. Nhìn mọi người trầm tư, tam trưởng lao cấp mọi người một tiêu hóa thời gian, nói không chừng đợi lại sẽ có người hỏi ra một ít đáng giá chú ý vấn đề. Quả nhiên, không bao lâu Lôi Vũ Nhu tiểu hỏi lên, tam trưởng lão, đây là không phải là ý nghĩa, nếu như tổn thất quá lớn, 160 trong lòng đất mê cung nhập khẩu không nhất định hội toàn bộ mở ra. Không sai. Tam trưởng lão tán thưởng nhìn Lôi Vũ Nhu liếc mắt. Lôi Như Văn mặt lộ vẻ không cam lòng, mấy vấn đề này hắn cũng còn không nghĩ tới, dĩ nhiên đã bị những người khác hỏi ra. Lúc này Lôi Như Văn không cam lòng lạc hậu nói, tam trưởng lão, nếu như 160 ngầm mê cung nhập khẩu không có toàn bộ mở ra, đây chẳng phải là có vài người căn bản sẽ không có tam tràng tranh đấu, nói không chừng chỉ có lưỡng tràng. Không sai. Mỗi một cá giao nhau miệng, đi thông kế tiếp con đường cái động khẩu đều là đóng, nếu như một cái lối đi khác nội không ai, cái này cái động khẩu sẽ tự động mở, trước thông đạo người kia có thể không cần chiến đấu liền tiến vào hạ một cái lối đi. Nhưng nếu là một cái lối đi khác có người, chỉ là người kia còn chưa đến, như vậy trước thông đạo người kia, chỉ có thể ở tại chỗ chờ. Tam trưởng lão cười giải thích. Hàn Phong nhíu mày. Hàn Phong, ngươi còn có cái gì vấn đề? Tam trưởng lão chú ý tới Hàn Phong biểu tình, ôn hòa hỏi. Hàn Phong nuốt cằm, nếu là có người cố ý đứng ở thông đạo chậm chạp không đi về phía trước làm sao bây giờ? Lôi Như Văn cười nhạo một tiếng, nơi nào sẽ có người như vậy? Thật vất vả tiến nhập mê cung một cửa ải kia, tự bỏ qua như vậy há không đáng tiếc? Hàn Phong liếc mắt, có cái gì không có khả năng? Vạn nhất người kia bị thương, muốn ở nghỉ ngơi tại chỗ nửa ngày thậm chí một ngày đêm đến khôi phục thương thế đây. Lôi Như Văn nhất thời bị kiềm hãm. Những người khác đều gật đầu, đích xác sẽ có khả năng này. Tam trưởng lão ha hả cười, tiểu tử ngươi suy tính nhưng thật ra sâu xa, kỳ thực cũng rất đơn giản, thủ hộ giả đại nhân đã sớm đem khả năng này lo lắng ở bên trong, nếu là có người làm lỡ vượt qua một giờ, như vậy chờ ở thông đạo nhập khẩu cái kia võ giả có thể không cần chiến đấu tiến nhập hạ một cái lối đi. Thanh vân bảng đại tái cửa thứ nhất chỉ có 2 ngày thời gian, 2 ngày vừa qua, mặc kệ 160 ngầm mê cung nhập khẩu có người hay không mở ra, đều có thể toàn bộ đóng. Ngầm mê cung một cửa, cũng chỉ có một ngày đêm thời gian. Một ngày đêm không có đi qua, thì là cuối đi ra ngoài nhân không được 20 nhân, ngầm mê cung cũng sẽ đóng, lại thủ hộ giả đại nhân phụ trách đem rơi vào tới đất hạ mê cung võ giả nhận đi ra. Cho dù cửa thứ 3 là vi tích phân chế, mỗi người đều phải cùng trừ đi bản thân ra bất kỳ người nào đối chiến, ít một số người cũng không ảnh hưởng. Cửa ải cuối cùng hội duy trì 4 ngày thời gian, mỗi người một ngày đêm sẽ có ngũ trận chiến đấu, coi như là cấp mỗi người thời gian nghỉ ngơi, không phải ngày kế, đến tối hậu cũng không có chân nguyên. Còn thi đấu cái gì? Hiện tại, các ngươi còn có vấn đề sao? Một đám lôi gia tinh anh suy nghĩ một lát, cuối xác định không vấn đề gì, đều là lắc đầu. Tam trưởng lao khoát khoát tay, đã như vậy, đều nhanh chuẩn bị một chút, ngày mai tùy ta đi vào Thái Cổ Chi Sâm. Là, mọi người nhất tề hành lễ lên tiếng, liên tiếp xin cáo lui. Sáng sớm hôm sau, Hàn Phong phun ra một ngụm trọc khí, huyền giai thất tinh hậu kỳ cực hạn, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào đỉnh cảnh. Có thể ở Thanh Vân bảng đại tái trong lúc, ta có thể đột phá đến huyền giai thất tinh đỉnh cực hạn. Đáng tiếc muốn đột phá đến huyền giai 8 sao, sẽ không đơn giản như vậy. Thân thể cường độ chỉ là có thể so với huyền giai 11 tinh, còn hơn huyền giai 8 sao cũng không cường ra nhiều lắm. Tốc độ tu luyện tuy rằng cũng vượt lên trước tầm thường võ giả, cần phải tưởng trong vòng mấy ngày đã đột phá một tinh cấp, vậy không quá khả năng. Đoàn người tụ tập ở bên trong đại sảnh, tam trưởng lão vung tay háo bảo, đi. Lôi Nguyên gia đi theo mặt sau cùng, hai đại thiên giai cường giả thi lực, mọi người dĩ nhiên nhất tề bay. Không ít người tự mình thể nghiệm đi chân trần phi trên không trung cảm giác, mới lạ không nớt. Tam trưởng lão nhìn miệng, quát chói thai một tiếng, đều an phận điểm, không phải lão phu một không chú ý, các ngươi sẽ té xuống. Thiên giai cường giả còn vô pháp như thánh vực cường giả như vậy, có thể tùy thời mang theo đông đảo võ giả phi hành. Không phải, cũng sẽ không tam trưởng lão cùng Lôi Nguyên gia hợp lực. Rất nhanh, nhóm người đi tới một chỗ thật lớn hoang sâm bên ngoài, từ trên cao mặt trên nhìn lại, Thái Cổ Chi Sâm bị nồng nặc xương trắng bao phủ, căn bản thấy không rõ bên trong là tình huống gì. Lôi ra đến lúc, cái khác ba cái gia tộc sớm đã thành chờ ở chỗ này. Tam trưởng lão hòa mặt khác ba cái gia tộc trưởng lão đây đó vân an. Cái khác tam đại gia tộc trưởng lão cũng hành lễ, ngày hôm trước Lôi Nguyên gia đại náo hoàng thành thủ vệ đội chuyện tình những trưởng lão này đã biết được, có như thế một thực lực cường đại lại tanh khí nóng nảy, giận dữ đứng lên không quan tâm thiên giai tồn tại, bọn họ cũng không dám tùy ý trêu chọc. Kỳ dị, tứ đại gia tộc trưởng lão dĩ nhiên không có đây đó nói móc, đây là qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên. Nhưng tứ đại gia tộc tinh anh, cũng đây đó đối chọi gay gắt, tràn ngập từng cổ một mùi thuốc súng. Kèm theo thời gian trôi qua, những gia tộc khác trưởng lão cùng tinh anh cũng theo đó mà đến. Rất đột ngột, một đám trưởng lão tiền phương, không biết lúc nào xuất hiện một vị lão giả và thiếu nữ trẻ tuổi. Mọi người thất kinh, thấy rõ lão giả lúc, lập tức cung kính khom lưng quát to, vạn bối tham kiến thủ hộ giả đại nhân. Một đám tuổi còn trẻ tinh anh cũng phản ánh đến, vạn bối tham kiến thủ hộ giả đại nhân. Thanh âm quỷ dị liên hiệp đứng lên. Một đám tuổi còn trẻ tiểu tử dùng lửa nóng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía lão giả, thánh vực cường giả. Đó là bọn họ cả đời sùng bái hòa khát vọng siêu việt mục tiêu. Lão giả, cũng chính là thủ hộ giả đại nhân cười ha ha một tiếng, rốt cục lại đến 3 năm một lần Thanh Vân bảng đại tái, lão hủ ở đây tuyên bố, lần này Thanh Vân bảng đại tái chính thức bắt đầu. Chương 305 Thái Cổ Chi Sâm. Canh thứ 3. 305 Thái Cổ Chi Sâm. Canh thứ 3. Lão giả nói xong, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, nhưng bầu không khí cũng nổi lên thật lớn biến hóa. Tiểu đồng lứa tinh anh môn đây đó đối tượng bầu không khí càng thêm nóng nảy, thậm chí không ít lộ ra chẳng kiêng nể cam thủ. Ngoại trừ tứ đại gia tộc trưởng lão, những gia tộc khác trưởng lão cũng đều hô hấp nhất đám. Hậu bối tinh anh môn có thể đạt được dạng gì thành tích, nhưng quan hệ gia tộc bọn họ ngày sau phát triển. Mà tứ đại gia tộc nghĩ cũng một chuyện khác. Linh tinh bí cảnh hòa Bắc Đô học phủ tuyển chọn. Gia tộc bọn họ ở Đại Tấn Quốc đã đạt đến đỉnh, chỉ có cá nhân võ lực đạt được thật lớn phát triển, tài năng kế tục kéo gia tộc phát triển. Bắc Đô học phủ, hội tụ Bắc Châu phần lớn siêu cấp thiên tài, chỉ cần đi vào Bắc Đô học phủ, sẽ chết ở giữa đường trung tranh đấu, sẽ giữa đường trung rơi xuống thành phế vật, bị đuổi ra Bắc Đô học phủ. Sẽ, đó là đi qua Bắc Đô học phủ cuối giáo dục, trở thành thánh vực cường giả. Lúc, có lẽ trở về gia tộc vì gia tộc kiếm được vinh quang, có lẽ thẳng thắn trực tiếp lưu tại Bắc Đô học phủ, đảm nhiệm hộ pháp có lẽ nghi trượng trở chức vị. Lão giả nhìn chung quanh một vòng, đạm đạm nhất tiếu. Thái Cổ Chi Sâm cùng sở hữu 3 lượt nhập khẩu, Thiên Tử lệnh bài 1 nhập khẩu, Địa Tử lệnh bài 1 nhập khẩu, Nhân Tử lệnh bài 1 nhập khẩu. An bài như vậy, cũng là vì phòng ngừa mới vừa tiến vào Thái Cổ Chi Sâm tiểu đây đó tranh đoạt, dẫn đến thật lớn thương vong. Dù sao dựa theo lão giả trước hết lo lắng, tốt nhất là tiến vào khu vực nòng cốt tranh cãi nữa đoạt lệnh bài, như vậy mặc dù là lệnh bài bị cướp đi, không có thiên nhiên từ trường ảnh hưởng, cũng tương đối dễ dàng đi tới trung ương chỗ, không đến mức bị lạc ở Thái Cổ Chi Sâm. Vung tay háo bảo, từng đạo quang hoa ầm bắn ra, che khuất bầu trời. Sau một khắc, những thứ này quang hoa rơi xuống đông đảo tinh anh trong tay. Hàn Phong đột nhiên bất định cảm giác được trong tay mình nhiều hơn chút gì. Cầm lấy lệnh bài, trên lệnh bài quang hoa dần dần tán đi, lộ ra địa tự. Nguyên lai ta là địa tự lệnh bài, như vậy ta muốn tranh đoạt, đó là thiên tử lệnh bài hòa nhân tự lệnh bài. Lão giả lại nói, thiên tử lệnh bài nhân đứng ở một khối, địa tự lệnh bài nhân đứng ở một khối, nhân tự lệnh bài đứng ở một khối. Hay nhất không nên ôm may mắn tâm lý. Lão giả liếc mắt nhìn ra, có vài người dự định lăn lộn đến cái khác lệnh bài chỗ. Đến lúc đó sao một côn, tự gom đủ hai quả lệnh bài, tái cướp đoạt tối hậu một quả lệnh bài, là được tiến nhập trung ương châu ngầm mê cung. Mỗi một cá nhập khẩu đều bị lão phu bày đặc thù kết giới, cái khác lệnh bài người cầm được phải không khả năng tiến vào. Lão giả vừa nói như vậy, một ít sinh lòng khác thường võ giả chỉ cần bỏ qua trước tìm cách. Lôi Vũ Nhu len len nói, Hàn Phong, ngươi là cái gì lệnh bài? Địa tử, còn ngươi? Hàn Phong phản vấn. Lôi Vũ Nhu vẻ mặt thất vọng, ta là nhân tử, nguyên cho là chúng ta còn có thể cùng nhau sấm. Thái cổ chi sâm, nhiều nhân, dù sao cũng là nhiều lực lượng. Lôi Tuấn Viêm đi tới, cũng là thất vọng không gì sánh được, ba người chúng ta vận khí thật là kém, ta là chữ thiên lệnh bài. Ba lượt giao hảo nhân, đều đang phải không cùng lệnh bài, cứ như vậy, ba người chắc chắn xa nhau. Bên kia Lôi Như Văn đấy mắt hiện lên một đạo tinh quang, hắn chính thị địa tự lệnh bài. Tốt, nếu là sớm đem Hàn Phong đại xuất cục, như vậy. Lôi Như Văn trong lòng âm âm cười. Hàn Phong không vết tích phát hiện Lôi Như Văn quỷ dị ánh mắt, hơi nhíu mày, ánh mắt như vậy. Chẳng lẽ Lôi Như Văn cũng là địa tự lệnh bài? Nghĩ tới đây, Hàn Phong cũng hơi cười nhạt, muốn tìm đến phiền phức. Vậy thì tới đi, sớm đem Lôi Như Văn làm ra cục, nói vậy Lôi Như Văn phe là một thật lớn đả kích. Tam đội nhân mã tập hợp hoàn tất. Lão giả vung thủ, bàng bạc lực lượng nhất trào ra, một đám tiểu bối biến mất, đã bị truyền tống đến rồi thái cổ chi sâm ba lượt nhập khẩu. Lôi Nguyên gia khêu một cái mi, thủ hộ giả đại nhân, đệ tử của ngài không tham gia sao? Ở đây dám như thế đối lão giả nói chuyện, cũng chỉ có Lôi Nguyên gia một người. Lão giả ha hả cười, nha đầu đã là địa giai, linh tinh bí cảnh đối nha đầu đã vô dụng, còn là đem cơ hội nhường cho những người khác đi. Mọi người đại hỉ, Mạnh Nhã Tình tham gia, đó là không hề tranh cãi đệ nhất. Hiện tại Mạnh Nhã Tình bỏ qua cái này tỉ thí, như vậy 10 người danh ngạch ở giữa tiểu chống đi một. Mọi người vừa một trận lĩnh bợ. Lão giả ra vẻ đạo mạo khiêm tốn tiếp được, chọc cho một bên Mạnh Nhã Tình hơi lật một cái liếc mắt, trong lòng hèn mọn không ngớt. Một lúc lâu, lão giả vung thủ, những tiểu tử kia nhóm đã tiến nhập thái cổ chi sâm, chúng ta trực tiếp đi ngầm mê cung lối ra cùng đợi, bất quá 3 ngày thời gian mà thôi. Lão giả mang theo mọi người nhất tề bay đi, trong chớp mắt, chỗ cũ đã không có một bóng người. Thái cổ chi sâm một cái nhập khẩu, Hàn Phong đạp đi vào, trong tay địa tự lệnh bài đột nhiên toát ra một trận quang mang, sau một khắc Hàn Phong biến mất. Thái cổ chi sâm ngoại vi một chỗ, Hàn Phong thân thể hơi lắc lư xuất hiện ở nơi này. Lắc lắc đầu, Hàn Phong bưng đầu, nguyên lai lệnh bài kia còn có truyền tống tác dụng, thủ hộ lao đầu kia cũng không biết nói rõ một tiếng, thiếu chút nữa xuất chó cất thỉ, cũng không biết những người khác thế nào. Hàn Phong không biết, ngoại trừ một số ít nhân, đại bộ phận cũng không có một cái chuẩn bị, nhất tề quăng ngã chó cất thỉ. Bất quá cũng không phải là mọi người bạo dạn trong lòng mạ thủ hộ giả lão đầu, chỉ phải yên lặng nuốt vào cái này mệnh, cho dù cũng chỉ là quăng ngã một bả, cũng không phải đại sự. Hàn Phong đang tiếc lắc đầu, cái này tử, nhưng thật ra không có cách nào đem Lôi Như Văn cấp lộng sớm xuất cục. Mà thôi, ở cửa ải cuối cùng thu thập hắn cũng được. Hơn nữa nói không chừng dưới đất mê cung là có thể gặp phải Lôi Như Văn, sớm muộn gì đều có thể đủ tương kỳ thu thập. Thu thập một chút ống tay áo, Hàn Phong đem địa tự lệnh bài lấy ra. Minh Minh trong có một loại cảm giác mãnh liệt xuất hiện ở Hàn Phong trong óc ở giữa, chỉ dẫn chứ hướng phương nào đi. Hàn Phong lúc này nhảy đi. Rất nhanh, quanh thân dần dần ngưng tụ ra tầng tầng đám xương. Bất quá dĩ Hàn Phong tu vi, điểm ấy vụ còn không tính là cái gì. May là có lệnh bài chỉ dẫn, không phải thực sự sẽ bị lạc ở chỗ này. Tuy rằng có thể thấy rõ bốn phía đại khái đích tình cảnh, nhưng rốt cuộc là đông còn là bắc còn là những phương hướng khác, vậy nhận biết không ra ngoài. Chỉ có thể theo lệnh bài chỉ dẫn ra trực giác đi. Rồi đột nhiên, Hàn Phong nhãn thần nhất ngưng, đột nhiên nhảy lên, chỉ thấy tại chỗ chỗ, xuất hiện tức khắc cao to độc sừng tích. Độc giác tích dịch đầu lưỡi nhất nuốt vừa phun, con người gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong. Hàn Phong ở giữa không trung cười nhạo, chính là lục cấp ma thú, lá gan thật là lớn. Hàn Phong không biết, này ngoại vi khu vực thiên nhiên từ trường, không chỉ có thể ảnh hưởng võ giả, liên ma thú cũng có thể chịu ảnh hưởng, căn bản vô pháp nhận biết một vị võ giả tu vi và nguy hiểm tình huống. Đầu này độc sừng tích coi như là hơi có chút trí tuệ, dị hắn cái này trí tuệ, chỉ biết là Hàn Phong hình dạng cực kỳ tuổi còn trẻ, tuổi như vậy, không phải là nhân vật lợi hại. Đi tìm chết. Hàn Phong từ không trung hạ xuống, một quyền biên giang nam độc sừng tích đánh giết. Chậm rãi lắc đầu, không để ý tới nữa độc sừng tích thi thể, Hàn Phong hướng phía trực giác ở giữa phương hướng chạy như điên. Trong lúc bất chi bất giác, bán ngày trôi qua. Trong thời gian này, Hàn Phong gặp không ít ma thú, phần lớn đều là cựu cấp dưới, cựu cấp trên lác đác không có mấy. Dĩ Hàn Phong huyền giai thất tinh tu vi, những ma thú này đối với hắn trên cơ bản không có quá lớn uy hiếp. Cảm giác được phụ cận nồng nặc có chút dấu hiệu tiêu tán, Hàn Phong vui vẻ, nhanh, cũng nhanh phải đi nhập khu vực nòng cốt. Đúng lúc này, Hàn Phong cước bộ khẽ động, khóe miệng hơi loan, có mai phủ. Cũng là, ở đây cự ly hạch tâm cực kỳ tiếp cận, thì là lệnh bài bị đoạt, chỉ cần nhớ kỹ tối hậu lệnh bài cho ra trực giác phương vị, 89 phần 10 vẫn có thể đủ đi ra, thảo nào giống như này đám phách. Bên kia, Mai Phục hai người phát hiện xương trắng ở giữa thân ảnh mơ hồ trì trệ không tiến, đâu không biết đối phương phát hiện bọn họ. Hôn đàn, người này nhận biết thế nào mạnh như vậy, chừng mấy chục thước, dĩ nhiên phát hiện chúng ta. Chớ để ý, hai người chúng ta còn không đối phó được một. Hai người Mai Phục võ giả lập tức nhảy ra ngoài, nhất thể công hướng Hàn Phong. Một ra quyền một ra chân, đem Hàn Phong trên dưới lộ toàn bộ chặn lại. Huyền giai 2 sao hỏa huyền giai 4 sao. Hàn Phong lông mày nhướng lên, nhẹ nhàng chém ra thủ, liền đem hai người võ giả công kích toàn bộ chống đối xuống tới, chân nguyên trong cơ thể vào giờ khắc này rồi đột nhiên bạo phát. Phúc! Phúc! Chỉ chân nguyên bạo phát ba động oanh kích chung hai vị võ giả, hai người này đảo bắn mà bay, chật vật té lăn trên đất. Bất hảo, người này thật mạnh. Đã phải thiết bản. Trong lòng hai người kinh hãi. Hàn Phong chậm rãi đi hướng hai người, kịp Hàn Phong diện mạo rõ ràng bại lộ ở hai người võ giả trước mặt là lúc, tên kia huyền giai 4 sao võ giả kêu to ra, Hàn. Hàn Phong. Chương 306-12 cấp ma thú. Canh tư cầu hoa. 306-12 cấp ma thú. Canh tư cầu hoa. Tên võ giả này hối hận muốn chết, từ đối phương xa như vậy tiểu cảm giác được có mai phục đến xem, nên đoán ra không đơn giản. Nhưng bọn họ lại bị may mắn tâm cấp che mắt, biết rõ đối phương rất có thể là một vị cường giả, lại như cũ xuất thủ. Cái này tử được rồi, không chỉ có đá phải thiết bản, còn là một vị thật to thiết bản. Tử vân các một chuyện, người nào không biết Hàn Phong đại danh đỉnh đỉnh, đây chính là bằng vào huyền giai thất tinh tu vi, đủ để hòa tứ đại gia tộc huyền giai 9 sao tinh anh chống lại siêu cấp thiên tài A. Thì là lúc đầu không có đi tử vân các nhân, không biết Hàn Phong, nhưng cũng biết Hàn Phong đại danh. Cái này tu vi đạt được huyền giai 4 sao võ giả, rõ ràng cho thấy lúc đầu đi tử vân các một vị trung loại nhỏ gia tộc tinh anh thiên tài, trước bởi vì ra chân công kích, không có chú ý tới. Lúc này Hàn Phong đã đi tới, người này lập tức tự nhận ra Hàn Phong. Nga! Ngươi nhận thức ta! Hàn Phong hai tay hoàn ngực nói. Huyền giai 4 sao võ giả liên tục gật đầu, lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười. Hàn huynh đại danh của ngươi, hiện tại người nào không biết, đều là ta có mắt như mù, mạo phạm Hàn huynh. Huyền giai 4 sao võ giả tâm tình thấp thỏm, rất sợ Hàn Phong đoạt đi rồi lệnh bài của hắn. Bên kia huyền giai 2 sao võ giả há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ, này! Người này hay Hàn Phong? Cái này võ giả, hiển nhiên lúc đầu cũng không ở đáp ứng lời mời nhóm. Biết đối phương là Hàn Phong, người kia cũng lập tức rụt một cái đầu, nhân vật như vậy, một tâm tình không tốt là có thể đơn giản đem hai người bọn họ giết chết. Hàn Phong xuề bàn tay ra, giao ra các ngươi lệnh bài. Hai vị này liếc nhau, đều là cười khổ. Lúc này không cầm cũng phải lấy ra nữa. Hai người quân lệnh bài lấy ra, huyền giai 4 sao chính là nhân tự lệnh bài, huyền giai 2 sao chính là địa tự lệnh bài. Địa tự lệnh bài Hàn Phong không cần phải, nhưng nhân tự lệnh bài lại bất đồng. Hàn Phong quay huyền giai 4 sao võ giả thản nhiên nói, giao ra đây đi. Huyền giai 4 sao võ giả khổ sắc gửi, vì mạng nhỏ tưởng, cuối giao ra nhân tự lệnh bài, tiếp nhận nhân tự lệnh bài. Hàn Phong hiếu kỳ nói, hai người các ngươi chắc là đồng nhất cá gia tộc đi. Điều không phải đồng nhất cá gia tộc. Nơi nào sẽ liên hợp cùng một chỗ mai phục, nhất là hai người lệnh bài còn không như nhau, hoàn toàn có thể cho nhau cấp giật. Còn là huyền giai 4 sao võ giả nói, không sai, hai chúng ta là một gia tộc, còn là anh em bà con. Hàn Phong hiểu rõ, thảo nào. Được rồi, còn giữ lại một lệnh bài, đủ để cho các ngươi đi tới nơi trọng yếu, không đến mức bị lạc ở thái cổ chi sâm, nỗ lực lên kiền đi. Hàn Phong đặt mình trong ở ngoài, nhún vai có lệ cổ vũ một phen, thân hình khẽ động, tiêu thất ở trước mặt hai người. Trong chớp mắt ly khai hơn trăm thước. Biểu ca, không bằng ta quân lệnh bài cho ngươi. Huyền giai 2 sao võ giả do dự nói. Không cần, ta rốt cuộc đã nhìn ra, dĩ chúng ta tu vi, ở chỗ này cũng chính là một phá hôi. Mà thôi, gia tộc nhượng chúng ta tới, cũng bất quá là lịch lãm chúng ta một phen, chúng ta nỗ lực ở chỗ này lịch lãm một phen, coi như là tăng trưởng một phen kiến thức, về phần ngầm mê cung, ta là không xa cầu. Huyền giai 4 sao võ giả thở dài nói. Nghiễm nhiên bỏ qua. Chỉ có tự mình hòa Hàn Phong bực này cấp bậc thiên tài giao thủ, tài năng rõ ràng biết song phương chênh lệch thật lớn, cái loại này chênh lệch làm cho tuyệt vọng, làm cho không để được một chút xíu chiến đấu chống lại. Huyền giai 2 sao võ giả lặng lẽ. Ở gia tộc, hắn là thiên tài đứng đầu, nhưng ở toàn bộ đại tấn quốc thiên tài ở giữa, hắn cũng chỉ là phía sau. Cuối cùng đi ra được. Chạy ra khỏi ngoại vi, tiến nhập thái cổ chi xâm khu vực nòng cốt, Hàn Phong thở ra một hơi thở. Ở ngoại vi, cái loại này sương mù cảm giác thật sự là sốt ruột đấu. Không biết người ở chỗ nào, không biết phương hướng, không biết nên đi hướng nào. Này vừa ra tới, võ giả cảm ứng cấp tốc khôi phục. Hàn Phong rõ ràng cảm thụ được, này thái cổ chi xâm khu vực nòng cốt truyền tới từng đợt cảm giác nguy hiểm. Thật nhiều địa giai ma thú. Hàn Phong âm thầm kinh hãi. Thái cổ chi xâm một chỗ. Huyền Thân Thông xuất hiện trước mặt tức khắc to lớn ma thú, nhìn hắn khí tức cường đại, đã rồi đạt tới 11 cấp đỉnh. Còn hơn tầm thường huyền giai 9 sao tột cùng võ giả, còn muốn càng tốt hơn. Giống. To lớn ma thú ngửa mặt lên trời giống giận, ma thú chân nhất để đạp. Đóng băng. Đối mặt như vậy ma thú, Huyền Thân Thông mặt không đổi sắc, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ. Sau một khắc, kinh người sự tình xảy ra, băng lam sắc một cơn lốc mang tất cả ra, suy hướng đối diện thật lớn ma thú. Trong chốc lát, đầu ma thú này là được đông tuyết vật. Huyền Thân Thông sắc mặt lạnh nhạt đi qua, sắp tới đem lúc rời đi, một ngón tay đến đông tuyết trên. Hoa lập lạp. Ầm ầm. Đông tuyết vỡ vụn thành khối băng, ngay cả đông tuyết bên trong ma thú cũng là như vậy, không có một chút xíu tiên huyết chảy ra. Rất nhanh, Huyền Thân Thông đi tới ngầm mê cung nhập khẩu. Ngầm mê cung rất phổ thông, bất quá là to lớn hình tròn vật kiến trúc mà thôi, vật kiến trúc chiếm diện tích chừng phương viên mấy ngàn thước. Huyền Thân Thông lấy ra tam tấm lệnh bài, tam tấm lệnh bài rất nhanh ngưng tụ chung một chỗ. Huyền Thân Thông trước mặt, một đạo nhập khẩu phát sinh ùng ùng tiếng vang mở. Huyền Thân Thông dẫm trận tại chỗ tiến nhập trong đó. Bên kia, Tàng Thanh Hồ đang ở đuổi giết một vị tuổi còn trẻ võ giả. Tuổi còn trẻ võ giả giống to hơn, ta đã đem lệnh bài giao cho ngươi, vì sao còn không buông tha ta? Tàng Thanh Hồ giữ tận cười, muốn trách thì trách mạng ngươi bất hảo, bản thiếu hiện tại nổi giận đây. Đất diệt, tuổi còn trẻ võ giả bên cạnh, tả hữu hai phe rất nhanh từ mặt đất ầm ầm mọc lên mang theo đất thứ tường đất, lưỡng đạo tường đất ở tuổi còn trẻ võ giả ánh mắt kinh sợ ở giữa, cấp tốc hợp lại cùng một chỗ, đem tuổi còn trẻ võ giả đâm lạnh thấu tim. Tiên huyết theo đất thứ nhỏ. Tàng Thanh Hồ hừ nhẹ một tiếng, ly khai ở đây. Không bao lâu, Tàng Thanh Hồ cũng tới đến rồi ngầm mê cung. Đón, Dư Hữu Tài, Lôi Vũ Nhu đám người, cũng nhất nhất chiếm được lệnh bài. Hoa Văn Long cùng nhau đi tới, bất kể là ma thú còn là võ giả, nhất nhất rơi vào đến rồi hảo cảnh ở giữa. Dễ dàng, Hoa Văn Long không chỉ có chiếm được lệnh bài, còn chiếm được không ít ma thú ma hạch. Đi tới ngầm mê cung, Hoa Văn Long hơi hí mắt, Thanh Vân Bảng đại tái cửa ải cuối cùng. Chính là ta đại phóng quang thải thời gian. Tấm tắc, đợi được này tứ đại gia tộc Hòa Hoàng Thất tinh anh bị ta giẫm nát dưới chân, thật muốn nhìn tứ đại gia tộc Hòa Hoàng Thất trưởng lão hội là dạng gì biểu tình. Mang theo nụ cười quỷ dị, Hoa Văn Long bước vào đến rồi ngầm mê cùng một cái nhập khẩu. Lục điện hạ Lâm Huy Hiên mặt mang dáng tươi cười, hai tay kết ấn, kim luân quyển. Ánh sáng màu vàng nở rộ, tự lục điện hạ Lâm Huy Hiên trong tay, bay ra vô số kim sắc vòng tròn, Lâm Huy Hiên trước mặt võ giả, lúc này bị kim luân quyển khó khăn ngã nhào trên đất. Cầm đi lệnh bài, Lâm Huy Hiên triệt tiêu kim luân quyển. Đa tạ lục điện hạ. Bị đoạt đi lệnh bài, cái này võ giả lại như cũ cảm kích, bởi vì lục điện hạ cũng không có đưa hắn trọng thương, chỉ cần hắn cố gắng một chút, chưa hẳn bất năng một lần nữa đạt được ba lượt lệnh bài, tiến tới tiến nhập ngầm mê cung. Lục điện hạ mỉm cười, chúc ngươi thành công. Nói xong, lục điện hạ xoay người rời đi. Chỉ để lại cái này võ giả cảm thán, đây mới là Hoàng Thất tinh anh đệ tử phong phạm. Thảo nào Lâm gia có thể trở thành hoàng thất chấp trưởng đại tấn quốc nhiều năm như vậy, những thứ khác tứ đại gia tộc, nhưng chưa chắc sẽ như vậy. Lôi Tuấn Viêm đối mặt chặn lại ở trước mặt mình 11 cấp ma thú, trong cơ thể lôi thuộc tính chân nguyên tuân ra, lôi long phá. Giống. Khổng lồ lôi long gào thét đi, chỉ nghe hét thảm một tiếng, đối diện ma thú bị ẩm đến rồi bầu trời, sau đó trọng trọng ngã xuống đất. Lôi Tuấn Viêm thi nhiên ly khai, nhìn một cái hướng khác, Lôi Tuấn Viêm thấp giọng tự nói. Vũ Nhu Hòa Hàn Phong vậy cũng không sai biệt lắm xông qua đi, mong muốn dưới đất mê cung không nên gặp phải hai người này. Lôi Như Văn tàn nhẫn diệt sát có chữ thiên lệnh bài niên kỷ khinh võ giả, vẻ mặt hung ác độc địa, Hàn Phong, không có ở cửa thứ nhất gặp phải ta là ngươi vận khí tốt, mong muốn ngươi năng chống nổi cửa thứ hai ở cửa thứ ba hòa ta gặp nhau, ta sẽ cho ngươi biết, ai mới là lôi gia đệ nhất thiên tài. Thu hồi lệnh bài, Lôi Như Văn đi tới ngầm mê cung, kèm theo mê cung nhập khẩu mở, Lôi Như Văn đi vào trong đó. Hàn Phong không ngừng chạy, vẻ mặt bất đắc dĩ, ta đây vận khí cũng quá kém đi, tiến nhập khu vực nòng cốt lâu như vậy, tự gặp phải ba lượt võ giả, hai người là địa tự lệnh bài, một là nhân tự lệnh bài. Đều nhanh một ngày, Vũ Nhu Hòa biểu ca bọn họ hẳn là đã tới ngầm mê cung đi. Đúng lúc này, một mạnh mẽ chi tế khí tức xông tới mặt. Ma thú. Hàn Phong thân thể bị kiếm hãm, sắc mặt ngưng trọng. Đầu ma thú này nhìn hắn khí tức, thình lình đã đạt đến 12 cấp bậc. Canh tư vạn tự hoàn thành. Cầu hoa tươi a. Nghe nói gõ chữ tinh linh tốt dùng, còn có ngẫu nhiên gọi là công năng, lúc này hạ một, kết quả chân hãm hại đa. Cải trắng nhượng ngẫu nhiên xanh thành một cây đao tên gọi, kết quả tới ca áp bả kiểu tiêm liễu diệp đao, em gái ngươi. Chương 307 ngầm mê cung. 5 canh cầu hoa. 307 ngầm mê cung. 5 canh cầu hoa. Ma thú. Hàn Phong thân thể bị kiếm hãm, sắc mặt ngưng trọng. Đầu ma thú này nhìn hắn khí tức, thình lình đã đạt đến 12 cấp cấp bậc. Hàn Phong tuy nói sắc mặt ngưng trọng, đáy lòng cũng mơ hồ tuôn ra lao một cái hưng phấn. Tiến nhập thái cổ chi xâm lâu như vậy, gặp phải ma thú không thể nói nhiều, nhưng cũng không thể nói ít. Ngay trước, Hàn Phong còn gặp tức khắc 11 cấp trung kỳ ma thú hỏa hảo mấy đầu thập cấp ma thú. Nhưng những ma thú này đối Hàn Phong mà nói quá yếu, căn bản câu không dậy nổi Hàn Phong chiến đấu dục vọng. Mà bây giờ đầu này 12 cấp sơ kỳ ma thú, có thể so với huyền giai 10 sao tồn tại, vừa lúc nhượng Hàn Phong hảo hảo quá đã nghiền. To lớn ma thú chậm rãi xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt. Mỗi bước ra một, mặt đất đều có thể kịch liệt rung động một chút. Tứ tí tuyết viên. Kịp ma thú toàn thân diện mạo bị Hàn Phong thấy thời gian, Hàn Phong đã nhận ra đầu ma thú này. Tứ tí tuyết viên, ở ma thú bộ tộc huyết mạch ở giữa thuộc về lớp giữa, vừa sinh ra đó là cấp 5 ma thú, thành niên đó là cựu cấp. Cực hạn vi 12 cấp. Nếu là có sở kỳ ngộ, có nhất định tỷ lệ đột phá làm địa giai ma thú. Huyết ảnh lôi báo hòa phi thiên viêm sư đều là thượng đẳng tư chất, thành niên đều vì địa giai cấp bậc, cực hạn vi địa giai đỉnh. Hiện tại kinh qua cửu diễm dị hỏa hắn cải tạo, nói vậy đột phá đến thiên giai cũng không chắc trở. Nhưng nếu là còn muốn kế tục đề thăng, tiêu cần dùng cửu diễm thiên hỏa tháp kế tục cải tạo, có lẽ tìm kiếm cái khác có đề thăng huyết mạch hiệu quả linh quả. Bên này Hàn Phong như có điều suy nghĩ chứ, bên kia tứ tí tuyết viên chân đạp mặt đất, gầm rú mà đến. Hai mắt ở giữa, lóe ra hung ác sáng bóng. Giống giống. Tứ tí tuyết viên nổi giận gầm lên một tiếng, tứ quyền đột nhiên thành lớn, hung hăng đập tới. Từng trên nắm tay mặt, đều ngưng kết ra lạnh như băng băng khí, hóa thành cứng rắn bông tuyết. Đây là tứ tí tuyết viên thần thông chấn thiên tuyết quyền, cũng tốt, tiểu để cho ta xem, quyền này đầu so với ta thiên hỏa chiến quyền làm sao. Thiên hỏa chiến thể đệ ngũ trọng, ngưng. Thiên hỏa khải giáp đệ ngũ trọng, ngưng. Thiên hỏa chiến quyền. Thanh loan ngọc hỏa, dung hợp. Thi triển ra thiên hỏa chiến thể, Hàn Phong tu vi nhảy tới huyền giai 8 sao, dung hợp thanh loan ngọc hỏa, lại một nhảy để thăng tới huyền giai 9 sao trung kỳ. Thiên hỏa chiến quyền đệ ngũ trọng hỏa thanh loan ngọc hỏa dung hợp, chút nào không thua phổ thông huyền giai cực phẩm vũ khí viên mãn. Một quyền này, uy lực thẳng huyền giai 11 tinh. Vượt ra khỏi huyền giai 10 sao, giới hổ vu huyền giai 10 sao hòa huyền giai 11 tinh trong lúc đó. Tái bằng vào Hàn Phong bản thân thân thể cường độ có thể so với huyền giai 11 tinh, Hàn Phong chính mình cũng không biết đã biết một quyền đạt đến trình độ nào. Ầm ầm. Lửa quyền hòa tuyết quyền va chạm. Cả vùng vào giờ khắc này đều rung động vài cái. Từng đạo làm người sợ hãi linh lực ba động, không ngừng hướng bốn phía khuyết tán đi, phương viên gần nghìn thước vào giờ khắc này biến thành cho tàn, đồng thời sụp đổ xuống phía dưới. Tứ tí tuyết viên thân là 12 cấp sơ kỳ ma thú, có thể so với nhân loại huyền giai 10 sao, thì là yêu thú ỷ vào thân thể so với nhân loại cường, nghiền ép người bình thường loại huyền giai 10 sao vô áp lực, nhưng đối mặt Hàn Phong thực lực như vậy, còn chưa đủ nhịn. Tứ tí tuyết viên vẻ mặt kinh cụ, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà Hàn Phong cũng liên tiếp lui về phía sau. Hai chân trên mặt đất họa xuất lưỡng đạo sâu đậm dài vết. Một lúc lâu, trên nắm tay ma túy cảm tán đi, Hàn Phong thở ra một hơi thở, không hổ là 12 cấp ma thú, thật mạnh. Bất quá ta càng mạnh. Nhìn chung quanh một chút, Hàn Phong hơi nhíu mày, xem ra này thái cổ chi xâm đích xác có cổ quái, theo lý thuyết, dĩ ta và tứ tí tuyết viên tương đương với huyền giai tột cùng lực phá hoại mà thôi, phá hư ảnh hưởng phạm vi phải làm trường phương viên mấy ngàn thước mới đúng. Tứ tí tuyết viên cường chống thân thể đứng lên, hướng Hàn Phong một trận hoa hoa trực hiếu, đón xoay người chạy. Hàn Phong một trận ngạc nhiên, đón nổi giận, vô duyên vô cớ chạy đến muốn giết chết ta, bây giờ còn muốn chạy. Huyền viêm toái phá trảm. Tiêu hiện nay mà nói, huyền viêm toái phá trảm lực phá hoại, còn đang tứ đại vũ khí trên. Hơn nữa, huyền viêm toái phá trảm cũng là có thể dung hợp thanh loan ngọc hỏa. Thời khắc này Hàn Phong cũng không có đem thanh loan ngọc hỏa dung hợp ở huyền viêm toái phá trảm trong, đơn giản là đánh chết tứ tí tuyết viên, chỉ cần huyền viêm toái phá trảm đủ để. Ung ung. Cả vùng bị chém ra một đạo thật lớn hồng câu, ngay cả tứ tí tuyết viên cũng bị chém thành hai nửa. Hàn Phong khôi phục bình thường, từ cửu diễm thiên hỏa tháp không gian trữ vật lấy ra nhất kiện quần áo và đồ dùng hàng ngày mặc vào, phát thông một tiếng ngồi dưới đất thở hồng hộc đứng lên. Sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao cực đại. Trong giây lát, Hàn Phong quay đầu quát chói tai, là ai? Đi ra. Ha ha ha, Hàn Phong a Hàn Phong, không nghĩ tới ta dĩ nhiên trộm được như vậy một cơ hội tốt. Một trận âm ngoan ở giữa xen lẫn đắc ý thanh âm truyền đến, thanh âm này không gì sánh được quen thuộc. Thấy rõ người tới, Hàn Phong thoáng kinh ngạc, là ngươi. Tàng thanh tử, mặt của ngươi nhanh như vậy thì tốt rồi. Xuất hiện ở nơi này nhân, rõ ràng là trước đây bị Hàn Phong phiến thành béo heo mặt Tàng thanh tử. Hàn Phong xem thường xì một tiếng khinh miệt, bại tướng dưới tay. Tàng Thanh Tử sắc mặt nhất thời trở nên khó chịu nổi, một lúc lâu cắn răng nói, Hàn Phong, ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ngươi bây giờ không có thể như vậy thời kỳ toàn thịnh. Hòa 12 cấp ma thú tứ tí tuyết viên đại chiến một trận, ngươi bây giờ còn dư lại vài phần thực lực. Nhìn ngươi hiện tại thở hổn hển, nói vậy tiêu hao thật lớn đi, cũng là, nhìn ngươi trước thi triển vũ kỹ đều không phải là thông thường vũ kỹ, chính là huyền giai thất tinh tu vi, ngươi bây giờ còn dư lại nhiều ít chân nguyên. Ngươi bây giờ, ta đơn giản là có thể đem ngươi đánh chết. Hàn Phong lau mồ hôi chán tí, chỉ bằng ngươi. Trong lời nói tràn đầy xem thường. Đi tìm chết. Tàng Thanh Tử chịu không nổi Hàn Phong chế ngạo, một quyền huy hướng Hàn Phong. Mà đang ở Tàng Thanh Tử quả đấm của gần nện ở Hàn Phong trên mặt của, thậm chí Tàng Thanh Tử đã lộ ra dữ tợn đắc ý biểu tình là lúc, Hàn Phong rồi đột nhiên tiêu thất. Tàng Thanh Tử một quyền này, thình lình rơi vào khoảng không. Sau một khắc, Tàng Thanh Tử chỉ cảm thấy trên mặt mình phảng phất bị cái gì hung hăng đánh trúng giống nhau, xoay tròn bay ra ngoài, ầm ầm một tiếng đem mấy cây đều đánh ngã xuống đất. Tàng Thanh Tử miệng phun tiên huyết, vẻ mặt kinh cụ, làm sao có thể? Ngươi thế nào một chút sự tình cũng không có? Trước còn đang thở hổn hển nhân, bây giờ lại vẻ mặt hồng nhuận, này đâu như là sau khi chiến đấu lực tẫn biểu hiện. Hàn Phong vẻ mặt nghiền ngẫm, bất quá là chính là 12 cấp ma thú mà thôi, ta ngay cả chân chính con bài chưa lật cũng không có lộ ra, thế nào lực tẫn? Bất quá là cảm giác được có tiểu lâu la tới, trang thượng nhất trang mà thôi. Không nghĩ tới này tiểu lâu la, dĩ nhiên là ngươi. Nếu như ta là ngươi, tuyệt đối không có dày như vậy ra mặt, trở lại kiến ta. Ngươi đã nếu muốn giết ta, như vậy lễ thượng ta đến, ta cũng. Nồng nặc hỏa thuộc tính chân nguyên, kịch liệt ba động, bốn phía ôn độ vào giờ khắc này đều lên cao mấy người chính tự. Tàng Thanh Tử kêu to, không. Không nên, là ta có mắt như mù, là ta hót bị gắp, chỉ cần ngươi thả ta, nhượng ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Hàn Phong bất vi sở động, chỉ bằng Tàng Thanh Hồ đối với ta cha mẹ vũ nhục, ta tiểu sẽ không bỏ qua các ngươi Tàng gia nhân. Chân nguyên vừa ra, Tàng Thanh Tử nhãn thần dần dần mất đi sáng bóng, tức khắc té trên mặt đất. Thu hồi Tàng Thanh Tử lệnh bài, Hàn Phong đại hỉ, chữ thiên lệnh bài. Rốt cục gom đủ thiên địa nhân ba lượt lệnh bài, có thể đi trước trung ương tiến nhập ngầm mê cung. Quân lệnh bài cất xong, Hàn Phong lập tức chạy tới Thái Cổ Chi Sâm khu vực trung ương. Đường xa ở giữa, Hàn Phong hô hấp rồi đột nhiên run rập, ngay cách đó không xa, một làm người sợ hãi uy áp bao phủ ở đây. Địa giai ma thú. Hàn Phong trong lòng đảo chịu một ngụm lương khí. Đầu này địa giai ma thú dương mắt nhìn Hàn Phong liếc mắt, lại lười biếng đóng đi tới. Hàn Phong thở dài một hơi, xem ra thủ hộ giả đại nhân cảnh cáo rất hữu dụng, những thứ này địa giai ma thú không có xuất thủ dấu hiệu. Hơi cung kính hướng địa giai ma thú gật đầu, Hàn Phong thận trọng ly khai. Kịp ly khai địa giai ma thú uy áp bao phủ trong phạm vi, Hàn Phong thật to thở dài một hơi, chợt đoạt mệnh cuộn cuộn. Thì là biết địa giai ma thú rất có thể không ra tay, nhưng chỉ muốn đối mặt địa giai ma thú một giây, Hàn Phong tiểu không thể khinh thường. Rốt cục, ở trạm vạng chi tế, Hàn Phong đi tới ngầm mê cung. Chỉ thấy tiếp cận 3 phần 4 mê cung nhập khẩu đã triệt để đóng, thuộc về cái loại này vô pháp mở đích tình huống. Hàn Phong âm thầm may mắn, xem ra vận khí của ta cũng không xong đến người người oán trách nông nỗi. Tất cả thiên địa nhân lệnh bài tập hợp cùng một chỗ, tuyệt đối là vượt lên trước 160. Nói cách khác, mặc dù là chiếm được thiên địa nhân tam đại lệnh bài, lại đã tới chậm, làm theo bị đấu loại. Cái này muốn xem vận khí. Chương 308 nháy mắt giết huyền giai 9 sao. Lục canh cầu hoa. 308 nháy mắt giết huyền giai 9 sao. Lục canh cầu hoa. Không thể không nói, Hàn Phong vận khí không tốt lắm. Dĩ Hàn Phong thực lực, hoàn toàn có thể cùng Lôi Tuấn Viêm đám người sánh ngang. Con bài chưa lật ra hết đích tình huống hạ, thậm chí nói không chừng còn có thể siêu việt Lôi Tuấn Viêm. Trừ phi Lôi Tuấn Viêm đám người còn có cái khác con bài chưa lật. Nhưng mặc kệ thế nào, Hàn Phong thực lực tại đây một lần thiên tài ở giữa thuộc về nhất lưu là không nghi ngờ chút nào. Đáng tiếc, bởi vì vận khí bất hảo, cho tới bây giờ, Hàn Phong mới tể tiểu tam đại lệnh bài. Cần phải nói Hàn Phong vận khí kém, cũng không tính là không may cực độ, tối thiểu đúng lúc đuổi kịp. Đem thiên địa nhân tam đại lệnh bài lấy ra, mở trong đó một đạo nhập khẩu, Hàn Phong bước vào trong đó. Ở nhập khẩu mở ra trong sát na, Hàn Phong rõ ràng thấy nhập khẩu bên trong có chút hôn ám, tường cũng chỉ là thông thường tường. Tịnh không có gì làm cho tráng lệ có lẽ hắn cảm giác của hắn. Hay phổ phổ thông thông tường đất. Mà khi Hàn Phong tiến vào ngầm mê cung nhập khẩu thời gian, tất cả lại phát sinh biến hóa. Vốn có mở tối không gian, ở trong khoảnh khắc sáng choang, cũng không biết này tia sáng nơi phát ra là cái gì. Cho dù Hàn Phong là không thấy cái gì cùng loại dạ minh châu gì đó, toàn bộ thông đạo trống rỗng. Hàn Phong đánh giá tưởng, thô sơ giản lược vừa nhìn, phổ thông đến cực điểm, nhưng nhìn kỹ lại là có thể phát hiện. những thứ này tường đất nguyên liệu đất cũng không phải là giản đơn vật. Ầm. Hàn Phong vận đủ hỏa thuộc tính chân khí, một quyền đập đi tới. Kết quả chỉ nghe được vang một tiếng hưởng, tường đất không hề ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả lưu lại dấu quyền vết tích cũng không có. Hàn Phong không tiếng động cười, cũng là, dĩ huyền giai cường giả lực phá hoại, nếu chỉ là phổ thông tường đất nói, tất cả mọi người muốn mai táng dưới đất mê cung. Không hề quan sát thông đạo, Hàn Phong rất nhanh chạy về phía kế tiếp nhập khẩu. Ở hai người thông đạo giao nhau miệng, hạ một cái lối đi nhập khẩu là phong kín chứ. Hàn Phong khẽ nhíu mày, dĩ nhiên không ai. Được rồi, tam trưởng lão nói qua, hai ngày sau tất cả mê cung nhập khẩu mới có thể đóng, cũng nói cách khác, ta còn phải ở chỗ này ngây ngốc nhất ngày, hậu thiên qua đi, tái không người đến nói, ta mới có thể đi vào hạ một cái lối đi. Nếu nói một canh giờ không ai đến, hạ một cái lối đi nhập khẩu tự động mở, là ở cửa thứ nhất triệt để sau khi chấm dứt. Mà bây giờ cách cửa thứ nhất triệt để kết thúc, còn có một thiên linh một buổi tối. Cửa thứ nhất triệt để kết thúc, hoặc là hai ngày đã đến giờ kỳ, hoặc là 160 ngầm mê cung nhập khẩu toàn bộ có người tiến nhập. Trên cơ bản bị vây đứng đầu tầng thứ đều đến rồi ngầm mê cung, còn dư lại thực lực kém cũng không lớn, hẳn là có chút kịch liệt, trong khoảng thời gian ngắn, 160 nhập khẩu phải không khả năng toàn bộ đóng cửa. Hàn Phong ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Bất quá Hàn Phong như cũ phân ra một bộ phận tâm thần, để ngừa đột nhiên có người đến đánh lén. Trong lúc bất chi bất giác, cả đêm thời gian trôi qua, đến rồi ngày thứ hai. Nhưng Hàn Phong như cũ không có đợi được có người đến. Vừa một đêm trôi qua, ngày mai, hạ một cái lối đi nhập khẩu đột nhiên mở. Hàn Phong rồi đột nhiên mở hai mắt ra, rốt cuộc vẫn không có người nào đến, vận khí của ta coi như là không sai, trận đầu không có đối với thủ. Đứng dậy, Hàn Phong bước vào đến rồi hạ một cái lối đi. Khoảng chừng chạy trốn nửa giờ, Hàn Phong lại gặp giao nhau miệng. Lúc này đây, Hàn Phong rốt cục gặp nhân. Người này vừa nhìn thấy Hàn Phong, mặt mũi trắng bệnh. Hắn bất quá là một huyền giai thất tinh, đặt ở bên ngoài, chính mình vượt tinh cấp khiêu chiến năng lực, đủ để đối kháng tầm thường huyền giai 8 sao cường giả, nhưng này chút đặt ở Hàn Phong trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Ta chịu thua. Hàn Phong đang chuẩn bị động thủ, người này đột nhiên quát lớn. Hàn Phong sửng sốt, chợt hướng đối phương gật đầu, đa tạ. Tối thiểu, nếu như đối phương động thủ thật, luôn sẽ có tiêu hao. Mặc dù chút tiêu hao này ở trong mắt Hàn Phong bé nhỏ không đáng kể. Đối phương gượng ép kéo ra lau một cái dáng tươi cười. Hàn thiếu nói đùa, dĩ Hàn thiếu thực lực, vốn là có tư cách tiến vào hạ một cái lối đi, đâu đáng giá Hàn thiếu nói tạ ơn. Nhìn ở đối phương như thế thức thời phân thượng, Hàn Phong mỉm cười, cũng cho đủ đối phương mặt mũi. Thẳng đến Hàn Phong sau khi rời đi, người này mới tê liệt mềm nhũn ra, vẻ mặt may mắn, may là điều không phải những gia tộc khác thiên tài, không phải thì là ta nhận thua, cũng sẽ nhục nhã ta một phen. Ở thái cổ chi xâm chỗ cốt lõi, bao nhiêu người chủ động nộp lệnh bài, vẫn bị một ít đại gia tộc tinh anh giết chết. Chỉ cần một trận chiến này quá khứ, ta tiểu thông qua thanh vân bảng đại tái cửa thứ hai, tiến nhập trước 20. Thanh vân bảng đại tái, phía trước lượng quan bất quá là săn trọn, cửa ải cuối cùng, mới là chính thức đại tái. Đến lúc đó, sẽ có không ít cường giả đến đây quan khán, ít nhất đều là địa giai. Địa giai dưới, liên đến đây quan sát tư cách cũng không có. Thế giới này, có một loại ký lục cầu đặc thù tồn tại, những thứ này không có tư cách gần gũi người quan sát. Chỉ có thể đi qua ngày sau ký lục cầu đến quan khán cửa ải cuối cùng tỷ thí. Lúc này đây lộ trình, hình như so với trước một lần dài dằng dặc không ít, đủ chạy trốn một giờ, mới đến giao nhau miệng. Mà cái này giao nhau miệng, đã có người đang chờ Hàn Phong. Nhìn người nọ, Hàn Phong sắc mặt trầm xuống, trong lòng tự dễ ước, ta còn thật cùng tàng gia nhân hữu duyên. Người này, rõ ràng là tàng gia ba vị huyền giai 9 sao tinh anh một trong tàng thanh dữ. Tàng thanh dữ thấy Hàn Phong, cũng là giữ tật cười, tiểu tử. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ta sớm gặp ngươi. Tử Vân Các làm nhục ta như vậy nhóm tàng gia, lúc này đây, thánh mạng của ngươi đem chung kết ở chỗ này. Người khác sợ hãi lôi nguyên gia, chúng ta tàng gia cũng không sợ. Tàng gia, thế nhưng có một vị thiên giai đỉnh cường giả tồn tại. Tàng Thanh giữ vẻ mặt sắc ý. Bàng bạc sắc khí, hội tụ thành tức khắc giữ tận cự thú, hướng Hàn Phong đánh tới. Hàn Phong nhãn thần nhất ngưng, sắc ý đồng dạng tụ tập ra. Ầm ầm. Vô hình khí thế của không ngừng oanh kích chư bốn phía. Chuyển đến ủng ủng tiếng vang. Nhưng quỷ dị là, bốn phía tường đất không có đã bị ảnh hưởng chút nào. Tàng Thanh Dữ sắc mặt hơi nhất ngưng, hảo tiểu tử, bàn về sát khí dĩ nhiên không thua vu ta đợi, bất quá rốt cuộc tu vi quá kém, chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ đến ngươi có thể cùng ta đợi chống lại phải không? Tàng Thanh Dữ cũng thừa nhận Hàn Phong cường đại, có thể ở huyền giai thất tinh tu vi đã đem huyền giai cực phẩm vũ kỹ nắm giữ đến viên mãn, phần này biến thái lĩnh ngộ hòa trưởng công lực, đủ để cho nhân hoảng sợ. Cũng đang bởi vì này, Tàng gia mới càng phải đem Hàn Phong giải quyết hết. Nhưng tu vi dù sao cũng là một ngắn bản, đủ hai người tinh cấp chênh lệch, Tàng Thanh Dữ chút nào không cho là Hàn Phong có thể chiến thắng cùng hắn. Huyền giai 9 sao sơ kỳ hòa huyền giai thất tinh trung kỳ chênh lệch, không có thể như vậy dễ dàng như vậy đã bị rút ngắn. Lúc này Tàng Thanh Dữ còn không biết, Hàn Phong tu vi lần thứ 2 đột phá, đã là huyền giai thất tinh hậu kỳ. Tàng Thanh Dữ chậm rãi để thăng khí thế của mình, Hàn Phong cũng để thăng khí thế cùng chi đối kháng. Cái này, Tàng Thanh Dữ rốt cục phát hiện không thích hợp, sắc mặt hơi đổi một chút, huyền giai thất tinh hậu kỳ, thực lực ngươi lại tăng lên. Tàng Thanh Dữ mắt lộ sát khí, rét lạnh nhìn chằm chằm Hàn Phong, thiên phú như vậy, quyết không thể bỏ qua ngươi. Đừng xem ngầm mê cung thông đạo bốn phía đều là tường đất, cần phải nói rộng, vậy thật là chính là không nhỏ. Hơn nữa ngầm mê cung nội có đối huyền giai áp chế, tất cả phạm vi công kích đều muốn bị thật to giảm bớt, ở đây đủ để thừa thụ huyền giai cường giả công kích hòa giao chiến. Phách vương phá sơn quyền. Trước nay chưa có khí phách cảm giác tự Tàng Thanh Dữ phía sau bước lên mà thôi, một đạo to lớn hoàng giả hư ảnh xuất hiện ở Tàng Thanh Dữ phía sau. Huyền giai cực phẩm vũ kỹ. Hàn Phong mắt khẽ híp một cái, nhìn này ba động, hẳn là chỉ là thông thường huyền giai cực phẩm vũ kỹ, hơn nữa còn là giới hổ vu mới vào hòa tiểu thành trong lúc đó. Hai anh, không gì hơn cái này. Thiên hỏa chiến thể đệ ngũ trọng, ngưng. Trong nháy mắt, Hàn Phong tu vi đã vượt qua Tàng Thanh Dữ. Tàng Thanh Dữ sắc mặt đại biến, này. Đây là. Nhưng mà thời gian đã không cho phép Tàng Thanh Dữ suy nghĩ nhiều, trong cơ thể đất thuộc tính chân khí dâng lên ra, một quyền đánh ra. Huyền viêm toái phá trảm. Hàn Phong lạnh nhạt huy động cánh tay phải, viên mãn cảnh đứng đầu cực phẩm vũ kỹ, nhượng lúc này Hàn Phong lực công kích trực tiếp có thể so với huyền giai 11 tinh. A. Tàng Thanh Dữ công kích trong nháy mắt bị phá. Dĩ Tàng Thanh Dữ 9 sao sơ kỳ tu vi, phối hợp phách vương phá sơn quyền tiểu thành cảnh, lực công kích đủ để sánh ngang tầm thường huyền giai 10 sao hậu kỳ. Nhưng đối mặt Hàn Phong công kích, cũng không chịu được như thế. Tàng Thanh Dữ bị Hàn Phong trong nháy mắt bắn trúng, kêu lên thảm thiết. Tàng Thanh Dữ mở to hai mắt nhìn, thân thể ẩm sất một tiếng toái vỡ thành hai mảnh. Kẽ trên mặt đất chia làm hai nửa Tàng Thanh Dữ, trong mắt tràn đầy không cam lòng, hắn chân chính con bài chưa lật, còn vô ích đi ra. Đáng tiếc đã chậm, Tàng Thanh Dữ một khắc cuối cùng tràn đầy hối hận, sớm biết rằng Hàn Phong cường hãn như vậy, ngay từ đầu sẽ đem con bài chưa lật dùng ra. Chương 309-17 nhân. Canh một cầu hoa. 309-17 nhân. Canh một cầu hoa. Đã chết. Hàn Phong cũng là ngẩn ngơ, tuy nói Hàn Phong ngực rất có lòng tin có thể thắng lợi, nhưng theo Hàn Phong, tối thiểu cũng muốn quá trước lượng ba chiêu, nào nghĩ tới nhất chiêu đã đem đối phương chém thành hai nửa. Gãi đầu một cái, Hàn Phong lẩm bẩm, không biết là coi thường ta, ngay từ đầu tiểu không có dùng ra toàn lực đi. Nếu như là như vậy, chết đã có thể thật oan. Giọng nói cố nhiên đồng tình, nhưng Hàn Phong trên mặt nhưng không có lộ ra vẻ đồng tình. Đối Tàng gia nhân, Hàn Phong sẽ không có dự định thủ hạ lưu tình quá. Hàn Phong đang tiếc lắc đầu, đáng tiếc à, nếu là có thể ở chỗ này gặp gỡ Tàng Thanh Hồ thì tốt rồi, nhất định có thể đem đánh chết. Ở bên ngoài, ta chỉ có thể đem hắn trọng thương, lại không thể đem đánh chết. Thanh Vân bảng đại tái, phía trước mấy quan thương vong thủ hộ giả đại nhân cũng sẽ không quản, nhưng cửa ải cuối cùng thay phiên chiến lại bất động. Có thể sấm đến cửa ải cuối cùng thiên tài, không chỉ là gia tộc Tinh Anh, càng đại tấn quốc Tinh Anh. Thủ hộ giả đại nhân cố nhiên là đứng ở hoàng thất nhất phương, nhưng càng nhiều hơn cũng toàn bộ đại tấn quốc. Đối toàn bộ đại tấn quốc đều rốt cuộc Tinh Anh tồn tại, thủ hộ giả đại nhân sẽ không để cho hắn dễ dàng bị tổn hại. Rầm rầm. Một trận ầm ầm vang thanh âm của truyền đến, hạ một cái lối đi nhập khẩu cửa đã mở, Hàn Phong bước vào trong đó. Lúc này Hàn Phong mới phát hiện, đối diện đã đến đầu cùng, đây là một cái nhà đá. Bên trong nhà đá trung ương, quen thuộc trận pháp đập vào mi mắt. Truyền tống trận. Hàn Phong trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, chẳng lẽ nói đến cửa ải cuối cùng là dựa vào truyền tống trận truyền tống đi qua. Mang theo kinh ngạc, Hàn Phong tiến nhập truyền tống trận, một trận quang mang lóe ra, Hàn Phong tiêu thất ở tại truyền tống trận trong. Một chỗ khổng lồ sân rộng trong. Thủ hộ giả Hòa Mạnh Nhã Tình cùng với mỗi cái gia tộc trưởng lão lẳng lặng cùng đợi. Ở phụ cận, còn có bị yêu cầu mà đến đông đảo địa giai cường giả. Những cường giả này chú ý của lực đều bị ở giữa quảng trường nhất cái truyền tống trận thượng. Mỗi khi có người đi qua cửa ải cuối cùng, cũng sẽ bị truyền tống đến nơi đây. Hiện tại, đã có 8 người bị truyền tống đến nơi này. 8 người này theo thứ tự là Lôi Tuấn Viêm, Dư Ngân Phi, Tàng Thanh Hổ, Lâm Huy Hiên, Dư Hữu Tài, Huyền Thân Thông, Lôi Vũ Nhu Hỏa Lôi Như Văn. Lôi Như Văn đột nhiên cười nhạo một tiếng, Hàn Phong tiểu tử kia còn không có đến, không biết là thất bại đi. Lôi Tuấn Viêm thản nhiên nói, bất quá là 8 người mà thôi, còn có 12 người không có đến, ngươi có kết luận quá sớm. Lôi Như Văn vẻ mặt xem thường, trên lý thuyết là 20 nhân, nhưng cũng không có nói xong lời cuối cùng thực sự sẽ có 20 nhân. Hay là cửa thứ nhất kết thúc, ngầm mê cung 160 thông đạo như cũ không có thấu mãn. Cửa thứ hai có vài người lực kiệt có lẽ lưỡng bại câu thương đều là thất bại hiện tượng cũng có khả năng phát sinh. Lôi Tuấn Viêm kiên định nói, ta tin tưởng Hàn Phong tất nhiên sẽ xâm đến cửa ải cuối cùng. Lôi Như Văn cười nhạo chứ nghiêng đầu sang chỗ khác. Đúng lúc này, truyền tống trận thượng đột nhiên sáng lên một trận quang mang, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Quang mang dần dần tiêu tán lúc, Lôi Tuấn Viêm hòa Lôi Vũ Nhu đều là đại hỉ. Bị chuyện đưa tới, chính thị Hàn Phong. Lôi Như Văn sắc mặt đen kịt, hắn vừa mới nói Hàn Phong không có khả năng đi qua, kết quả Hàn Phong tiểu xuất hiện, đây không phải là hung hăng đả hắn mặt sao. Tiểu tử này quả nhiên chuyên môn khắc ta. Lôi Như Văn trong lòng giữ tợn gào thét. Hàn Phong thấy Lôi Tuấn Viêm tám người, thở dài một hơi, thật tốt quá, cuối cùng cũng không phải là gần cuối. Lôi Tuấn Viêm cười đi tới hòa Hàn Phong hung hăng ôm một cái, làm tốt lắm. Yêu ngươi chết mất. Hàn Phong không nghĩ ra, bất quá là thông qua cửa thứ hai mà thôi, có cần phải như vậy tâm tình kích động sao? Tức giận đẩy ra Lôi Tuấn Viêm, ta không phải nữ nhân, yêu ta vô dụng. Lôi Vũ Nhu cũng biết Lôi Tuấn Viêm ở chỉ cái gì, cười liền đem trước Lôi Tuấn Viêm hòa Lôi Vũ Nhu nói chuyện nói ra, Hàn Phong bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào Lôi Như Văn sắc mặt của khó coi như vậy. Bất quá Hàn Phong cũng không có đem để ở trong lòng, từ từ lôi ra bay ra ngoài bắt đầu, này Lôi Như Văn chưa từng cho hắn sắc mặt tốt nhìn, Hàn Phong sớm đã thành thói quen. Tất cả ân oán, mấy ngày nay tự nhiên sẽ chấm dứt. Thay phiên chiến, không có gì ngoài bản thân, hòa cái khác mỗi người đều có thể có đánh một trận. Hàn Phong vãng những phương hướng khác nhìn lướt qua, lập tức thấy được mẫu thân Lôi Nguyên gia hòa Tam trưởng lão cùng với Mạnh Nhã Tình đám người, còn có phụ cận trên khán đài đông đảo địa giai cường giả, sơ bộ phòng trường, ít nhất cũng có số bách. Lôi Nguyên gia hòa Tam trưởng lão cho Hàn Phong một ánh mắt khích lệ, những gia tộc khác trưởng lão cũng nhãn thần bất thiện. Dù sao những gia tộc khác mỗi xuất hiện một, gia tộc bọn họ có khả năng tiểu nhỏ chia ra. Cho tới bây giờ, Lôi gia đã có 4 người đến, chiếm cứ gần như phân nửa. Còn thừa lại 5 người, mới là những gia tộc khác. Điều này làm cho những gia tộc khác trưởng lão làm sao chịu được, Lôi gia từ từ xuống dốc là mọi người biết, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện như thế một mạnh mẽ thành tích, chẳng lẽ đây là Lôi gia quật khởi dấu hiệu. Suy nghĩ lại một chút Lôi Nguyên gia, đông đảo gia tộc sinh lòng cảnh giác. Có hy vọng Thánh vực hòa đã trở thành Thánh vực hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Này mấy trăm năm qua, Đại Tấn Quốc xuất hiện có hy vọng Thánh vực thiên tài nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Nhưng mấy trăm năm qua, cho tới bây giờ sẽ không có nhân đột phá đến Thánh vực quá. Đối Lôi Nguyên gia có hy vọng Thánh vực thuyết pháp, ngoại trừ Lôi gia, cái khác tam đại gia tộc và còn thừa lại đại gia tộc đều là cười nhạt. Nhưng bây giờ thấy Lôi gia từ từ cường thịnh, Lôi Nguyên gia càng tuổi còn trẻ cũng đủ để ở Đại Tấn Quốc toàn bộ thiên giai cường giả ở giữa sắp xếp thượng hảo, những gia tộc này luôn cuống. Nói không chính xác Lôi Nguyên gia thật có thể đột phá đến Thánh vực nhi. Lôi gia này đồng lứa nhân tài đông đúc, chớ không phải là số mệnh bắt đầu chiếu cố Lôi gia đi. Này số mệnh sờ không được nhìn không thấy, cũng xác xác thật thật tồn tại. Tục truyền văn, có chút ở toàn bộ đại lục đều bị vây đứng đầu thế lực, đã có năng lực cảm ứng số mệnh. Hàn Phong 9 người đứng ở trên quảng trường, tùy ý đông đảo cường giả quan sát. Cựu ánh mắt của người, cũng toàn bộ tập trung ở truyền tống trận thượng. Bọn họ đây đó đều là đối với thủ, mỗi người đều khát vọng trước thập. Như vậy thẳng dư chuyện đưa tới, tự nhiên là thực lực vượt yếu càng tốt. Vài người ước gì một ít thực lực mạnh mẽ có hy vọng trước 10 tồn tại dưới đất mê cung đụng với, tranh đấu cá ngươi chết ta sống, hay nhất lưỡng bại câu thương nhất tề thất bại. Cà cà cà. Qua một lát, liên tiếp vài đạo quang mang lóe ra, lúc này đây lại có 3 người trước sau không có kém mấy giây bị chuyện đưa tới. Lần lượt là Hoa Văn Long, Lâm Huy Phá Hỏa Tàng Thanh Độ. Mọi người đều là nhữ. Lâm Huy Phá Hỏa Tàng Thanh Độ đều là huyền giai 9 sao tồn tại, là một kình địch. Mà Hoa Văn Long huyễn hệ vũ kỹ, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nói ngắn lại, 3 lượt đều không phải là người yếu. 3 người xuất hiện lúc, Lâm Huy Phá đi hướng Lục Điện Hạ Lâm Huy Hiên, Tàng Thanh Độ đi hướng Tàng Thanh Hồ, cũng không có hé răng, lẳng lặng cùng đợi. Tàng Thanh Hồ chau mày, Tàng Thanh giữ thế nào còn không ra. Hàn Phong chú ý tới Tàng Thanh Hồ thần tình, trong lòng nhìn có chút hả hê, Tàng Thanh Dữ đã chết, vĩnh viễn không ra được. Ngầm mê cung chỉ duy trì một ngày đêm thời gian, một ngày đêm thời gian tái không người đi ra, thì là bất mãn 20 nhân, cửa thứ 2 cũng sẽ kết thúc, bắt đầu cửa thứ 3 thay phiên chiến. Đến rồi chặng vạng, lục tục lại có cường giả bị truyền tống đi ra, tổng cộng 5 người. 5 người này đều không phải là tứ đại gia tộc hòa người của Hoàng Thất, là gần với tứ đại gia tộc hòa Hoàng Thất dưới nhất lưu gia tộc. Lúc này bị truyền tống mà đến, đã có 17 nhân. Thủ hộ giả lão đầu hai mắt bỗng nhiên mở, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, cửa thứ 2 kết thúc. Lần này thông quan người 17 nhân. Tàng Thanh Hồ sắc mặt đại biến, thủ hộ giả đại nhân, còn chưa tới thời gian A. Tàng Thanh Hồ trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Quả nhiên, sau một khắc thủ hộ giả thản nhiên nói, ngầm mê cung ngoại trừ mấy người thụ thương hôn mê, đã không có một bóng người. Nói bóng gió, này thụ thương hôn mê ít nhất cũng phải chờ ngày mai mới có thể thức tỉnh, mà khi đó, ngầm mê cung sớm đã thành đóng cửa. Tàng gia trưởng lao thấp thỏm nói, thủ hộ giả đại nhân, chẳng biết chúng ta tàng gia tàng thanh giữ. Mọi người ở giữa, cũng chỉ có thánh vực cường giả có cái năng lực kia quan sát được ngầm mê cung chuyện tình. Còn nữa, dưới đất này mê cung vốn là thủ hộ giả sáng chế xây, chắc chắn thủ đoạn biết ngầm mê cung tất cả. Thủ hộ giả hơi thiêu mi, rất không tiện, tàng thanh giữ đã bỏ mình. Tàng thanh hồ hòa tàng gia trưởng lao sắc mặt trợn đen kịt, xấu xí không gì sánh được. Tàng thanh hồ rít gào ra, bảo vệ đại nhân, là ai? Là ai giết tàng thanh giữ, ta nhất định phải hắn bầm thây vạn đoạn. Tàng gia trưởng lão tuy rằng cũng là phẫn nộ tàng thanh giữ tử, nhưng thấy tàng thanh hồ như vậy rít gào, còn là thất kinh, thủ hộ giả đại nhân là người năng rít gào sao. Chương 310 trận đầu. Phần 2. 310 trận đầu. Phần 2. Dám đối với thủ hộ giả đại nhân rít gào, thủ hộ giả đại nhân sao lại bỏ mặc? Thủ hộ giả lão đầu nguyên bản bình thản nhãn thần trong nháy mắt trở nên sắc bén đứng lên, nhìn thẳng tàng thanh hồ. Dù cho thủ hộ giả căn bản không có phóng xuất ra mình uy áp, nhưng thủ hộ giả thân là thánh vực cường giả, cao cao tại thượng mấy ngàn năm. Nhiều năm như vậy tích lũy được thượng vị giả khí thế, há là chính là tàng thanh hồ một tiểu bối có thể thừa nhận. Tàng thanh hồ nhất thời bị chèn ép hô hấp bị kiềm hãm, sắc mặt trắng bệnh đứng lên. Thủ hộ giả thanh âm của như cũ bình thản, nhưng tất cả mọi người có thể từ trong đó ngửi ra một tức giận. Lão phu nói qua, tới tham gia thanh vân bảng đại tái, không có khả năng không có thương vong. Bỏ mình, chỉ có thể nói thực lực thiếu. Lẽ nào chỉ cho phép các ngươi tàng gia giết những gia tộc khác tinh anh, mà không cho phép những người khác giết các ngươi tàng gia tinh anh? Đừng tưởng rằng lão phu không biết, nhiều ít tinh anh đã chủ động dâng ra lệnh bài cầu xin tha thứ, nhưng ngươi như cũ giết chết đối phương. Chính ngươi đều giết người nhiều như vậy, tại sao tư cách chất vấn lão phu? Nếu như nói giết người thì thường mạng, trước hết chết hay ngươi? Đối tàng gia, thủ hộ giả cũng là không có hảo cảm, tàng gia tự cho là giấu rất kỹ. Nhưng cũng đừng đem người khác là người ngu, liên cái khác tam đại gia tộc đều nhìn thấu tàng gia dã tâm bừng bừng, thủ hộ giả hội nhìn không ra. Trước đây hoàng thất người khai sáng, hoàng thất lao tổ hòa thủ hộ giả thế nhưng bạn tri kỷ bạn tốt, bằng không hoàng thất lao tổ mất đi lúc, thủ hộ giả cũng sẽ không một thủ hộ tiểu bảo vệ mấy ngàn năm. Đối hoàng thất, thủ hộ giả có không giống bình thường cảm tình. Hắn nếu là mất đi cũng liền mà thôi, nhưng chỉ muốn hắn ở một ngày đêm, tiểu quyết không cho phép có gia tộc nào bạo dạn khiêu khích hoàng thất. Vãn bối biết sai. Tàng thanh hồ cái này tử mới hiểu được bản thân phạm vào loại nào lệ lạc, cho tới nay, tàng gia dã tâm tiểu ảnh hưởng tàng thanh hồ, trực tiếp dẫn đến tại đây thánh tấn thành, hoàng thất đại bản doanh, tàng thanh hồ cũng không có thu liễm. Thủ hộ giả đại nhân chỉ sợ sớm đã thành đối với bọn họ tàng gia bất mãn. Bất quá hắn chỉ là một tiểu bối, thủ hộ giả cũng không khả năng chuyên môn gây sự với hắn, nhưng nếu là hắn khiêu khích thủ hộ giả, vậy không giống nhau. Dám đối với đường đường thủ hộ giả đại nhân. Đại tấn quốc duy nhất thánh vực cường giả rít gào, đây không phải là khiêu khích là cái gì? Nghĩ tới đây, tàng thanh hồ ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu là thủ hộ giả ở chỗ này giết hắn, cũng không ai sẽ nói thủ hộ giả sai lầm, chỉ biết nói hắn cuồng vọng kiêu ngạo, đối thủ hộ giả bất kính. Thủ hộ giả ở toàn bộ đại tấn quốc quý vọng, đã đạt đến điểm cao nhất. Hắn bị giết, đại tấn quốc thành dân không chỉ có sẽ không cảm thấy thủ hộ giả có sai, ngược lại sẽ đem hết thể lệch lạc đổ lên trên người của hắn, đã chết cũng phải bị bôi xấu danh tiếng. Nói không chừng ngay cả còn có thể liên lụy tàng gia. Thủ hộ giả hư lạnh một tiếng, nhìn ở ngươi coi như là đại tấn quốc tinh anh, kế tiếp còn muốn tỉ thí phân thượng, chuyện này coi như, nếu là có nữa hành động như vậy, lão phu không ngại thay tàng gia giáo dục ngươi. Tàng thanh hồ sắc mặt lần thứ hai trắng nhợt, cái này giáo dục, khẳng định không phải là đối tu luyện giáo dục, mà là nghiêm phạt. Tàng gia trưởng lão cũng là sợ hãi, thủ hộ giả nhìn như là đang nói tàng thanh hồ, nhưng cũng là từ mặt bên đến cảnh cáo tàng gia. Tàng gia trưởng lao thấp thỏm trong lòng, không được, về đến gia tộc nhất định phải nói cho gia chủ, ở thủ hộ giả lão đầu này trước khi chết, nhất định phải khiêm tốn, bất năng làm tiếp một ít khiêu khích hoàng thất chuyện tình, không phải chỉ sợ lão nhân này sẽ ở hai tay buông xuôi trước xuất thủ mà sát tàng gia. Đối mặt thánh vực cường giả, thiên giai cường giả nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Muốn giết chết một thiên cấp gia tộc, đối thánh vực cường giả mà nói tựa như giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Thủ hộ giả cũng không tái phản ứng tàng thanh hồ. Quay mọi người thản nhiên nói, chư vị tiểu tử, nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai sẽ cử hành thay phiên chiến. Tất cả mọi người là huyền giai địa giai thiên giai cao thủ, 4 ngày không ăn uống, hoàn toàn không có ảnh hưởng, chỉ cần đả tọa chỉ chốc lát, là có thể khôi phục một thân tinh lực. Thủ hộ giả phát một lần lửa giận, hơn 10 tiểu tử kia đại khí không dám thở một tiếng, trực tiếp ngồi ở nghỉ ngơi tại chỗ đứng lên. Toàn bộ sân rộng lâm vào yên lặng. Ngày mai, đem luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu rọi đến này phiến sân rộng là lúc, thủ hộ giả mở hai mắt ra, một ngón tay hướng sân rộng một cá phương vị, tứ phương phong thiên kết giới. Ùng ùng. Chỉ thấy trống không một vật địa phương, từ mặt đất nội đột nhiên xông ra một đạo to lớn luận võ thai, trình hình tứ phương, biên nhảy vọt có gần nghìn thước. Mà tứ phương trên đài tỷ võ, còn lại là trường khai to lớn kết giới cao tới cây số, dĩ huyền giai tu vi mà nói, cho dù có phi hành vũ kỹ, cũng vô pháp bay vượt qua cây số cao. Ở tứ phương luận võ thai bốn phía, đồng dạng dâng lên từng ngọn đài cao, này bất quá lúc này đây đài cao tiểu nhỏ đi rất nhiều, còn là viên trụ trạng, đường kính khoảng chừng chỉ có thất bát thước tả hữu. Những thứ này hình trụ đài cao, vây quanh tứ phương luận võ thai, cùng sở hữu 17 tọa. Tất cả hình trụ đài cao, cũng mọc lên một tầng kết giới, bất quá kết giới này cũng đen kịt vẻ, căn bản nhìn không thấy bên trong có cái gì. Tất cả mọi người bị động tác lớn như vậy thức tỉnh. Lôi Nguyên gia đột nhiên di một tiếng. Tam trưởng lão vội vàng nói, làm sao vậy? Lôi Nguyên gia chỉ vào hình trụ đài cao, tam trưởng lão, những thứ này màu đen nhánh kết giới dĩ nhiên năng ngăn cản của ta tinh thần lực, dĩ của ta tinh thần lực, căn bản không có biện pháp tham nhập trong đó. Tam trưởng lão động dung không nớt, thiên giai hậu kỳ tinh thần lực lan tràn đi, rất nhanh bị cản trở lại. Thủ hộ giả thấy vậy, giải thích, ngoại trừ trung ương nhất tứ phương luận võ thai, những thứ khác kết giới hoàn toàn có thể ngăn trở thánh vực dưới sở hữu tinh thần lực điều tra. Đợi, các ngươi 17 cá tiểu tử đều phải lần lượt tiến nhập hình trụ đài cao kết giới bên trong, một người chiếm một. Ở hình trụ đài cao bên trong, người bên ngoài trừ phi là thánh vực, bằng không không thể nào cùng các ngươi truyền âm, đồng dạng, ở đen kịt kết giới bên trong, các ngươi cũng nhìn không thấy bên ngoài chuyện gì xảy ra. Hết thảy tất cả, tự có lão phu thông chi các ngươi. Đây là vì sao? Trong đó một vị tinh anh nhịn không được hỏi. Tại nơi dạng kết giới ngây ngốc 4 ngày, hãy cùng đóng cấm đoán như nhau. Tư vị kia, cũng không tốt bị. Thủ hộ giả đại nhân thản nhiên nói, tự nhiên là vì bảo mật tính. Cũng là để bảo đảm cuộc tỉ thí này công bình tính. Các ngươi nói vậy đều có đều tự con bài chưa lật, nếu là ngươi sớm bại lộ con bài chưa lật, ngẫm lại đi, sau đối thủ chẳng phải là đã sớm có phòng bị. Tại nơi màu đen nhánh kết giới bên trong, các ngươi ngoại trừ có thể biết tỉ thí kết quả, tỉ thí quá trình các ngươi là vô pháp biết được, cứ như vậy, có thể bảo chứng các ngươi hòa mỗi người giao thủ. Các ngươi con bài chưa lật đối phương tuyệt đối không thể sao biết được hiểu. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Lại có nhân hỏi, có thể đi ra kết giới, vạn nhất bị gia tộc trưởng lão truyền âm làm sao bây giờ? Hỏi ra cái vấn đề này, chỉ là nhất lưu con em gia tộc, ánh mắt cảnh giác dòm tứ đại gia tộc hòa hoàng thất trưởng lão. Thủ hộ giả đại nhân mỉm cười, tự ngạo không gì sánh được, lão phu chính là thánh vực cường giả, muốn ở lão phu mí mắt thấp truyền âm, đó là không có khả năng. Một khi bị lão phu phát hiện, lão phu tuyệt đối nghiêm trị không tha. Nói đến đây nhất cú, thủ hộ giả lão giả vẻ mặt lạnh lùng. Sở hữu thiên giai trưởng lão đều là dùng mình. Đương nhiên, nếu là ngươi tiểu tử kia không tin lão phu, nghĩ lão phu có thể sẽ có điều bất công còn đối với một ít người làm như không thấy nói, vậy coi như lão phu chưa nói. Sắc mặt lạnh lùng lúc, thủ hộ giả lão giả rất nhanh lại khôi phục dáng tươi cười. Đâu đâu, vạn bối tin tưởng thủ hộ giả tiền bối nhân phẩm của. Nhất lưu con em gia tộc Hoàng Trương nói, hay nói giỡn, thì là thủ hộ giả đại nhân thực sự sẽ có sở bất công, vậy hắn cũng chỉ có thể nhận. Thủ hộ giả lão giả nhìn về phía Hàn Phong chờ 17 nhân, các ngươi từ bỏ bản thân, còn muốn kinh lịch 16 trận chiến đấu, mỗi ngày tứ chẳng, nói cách khác, mỗi một ngày chiến đấu là 32 chẳng, vì không làm lỡ thời gian, mỗi một chẳng chiến đấu bất năng vượt lên trước nửa giờ, nếu như vượt qua nửa giờ, lão phu sẽ di so với chiến song phương quá trình để phán đoán thắng thua. Về phần tỉ thí trình tự, lão phu sớm đã thành đi qua các ngươi đều tự tiến vào trình tự an bài vào dãy số, dĩ dãy số tiến hành ngẫu nhiên chọn, 4 ngày chiến đấu trình tự đã quyết ra. Ngày hôm nay ngày đầu tiên trận đầu chiến đấu, là Tàng Thanh Độ Hòa Lâm Huy Hiên, Tàng Thanh Độ Hòa Lâm Huy Hiên hai người lưu lại, những người khác đều cho ta tiến nhập đều tự hình trụ bên trong kết giới. Vung tay háo bảo, Hàn Phong chờ 15 nhân chợt biến mất. Chương 311 vận may. Vận xui. Canh thứ 3. 311 vận may. Vận xui. Canh thứ 3. Hàn Phong chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, liền xuất hiện ở một đạo hình trụ trên đài cao, bốn phía đều là màu đen nhánh kết giới. Hàn Phong cái lỗ tai giật giật, thở dài một hơi, quả nhiên ở chỗ này, bên ngoài cái gì đều nhận biết không được, mà thôi, bất quá là ngây ngốc 4 ngày thời gian mà thôi. Ngồi xếp bằng, Hàn Phong chậm rãi hấp thu giữa thiên địa linh lực, này hút một cái, Hàn Phong nhưng thật ra có chút kinh hỉ đứng lên. Phương diện này thiên địa linh lực, dĩ nhiên so với ngoại giới muốn nồng nặc không ít. Kết giới này chẳng lẽ còn có tụ tập thiên địa linh lực, cùng loại tụ linh trận hiệu quả. Hàn Phong này vui vẻ, đây chính là thật cao hứng. Có thánh vực cao thủ ở chỗ này, Hàn Phong tự nhiên là bất hảo tiến nhập cửu diễm thiên hỏa tháp nội, không phải vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ. Cũng không có linh thạch nguyên dịch hòa linh quả nguyên dịch nói, dĩ Hàn Phong chỉ trung phẩm tư chất, thì là thân thể cường độ đạt tới thối thể bắt cấp, tốc độ tu luyện cũng là xa xa so ra kém Lôi Tuấn Viêm đám người. Muốn trong khoảng thời gian ngắn từ huyền giai thất tinh hậu kỳ đột phá đến đỉnh, căn bản là không thể nào. Nhưng này lý nếu ngưng tụ thiên địa linh lực, còn hơn bên ngoài nồng nặc sắp tới thập bội, tất cả đã có thể khó mà nói. Hàn Phong nuốt cằm suy tư, phỏng chừng này tụ linh tác dụng, chỉ dùng để đến khôi phục thiên địa linh lực. Một ngày đêm tứ trận chiến đấu, nhìn không nhiều lắm, nhưng thủ hộ giả đại nhân trước cũng nói, là ngẫu nhiên an bài, nói cách khác, ngươi rất có thể cách mỗi mấy người tiếng đồng hồ sẽ có một hồi chiến đấu, cũng có thể là liên tiếp chiến đấu mấy chặng. Nói như vậy, tụ linh là có thể thật to giảm bớt kịch liệt tiêu hao. Không đề cập tới tiến nhập hình trụ đài cao 15 nhân. Tại chỗ, để lại Lâm Huy Hiên hỏa Tàng Thanh Độ hai người. Tàng Thanh Độ sắc mặt nhất khổ, không nghĩ tới trận đầu chiến đấu tiểu xui xẻo như vậy. Lâm Huy Hiên là ai? Đây chính là hoàng thất trẻ tuổi kiệt xuất nhất tồn tại. Có đồn đãi, tứ đại gia tộc hòa hoàng thất nhiều ngày như vậy mới tinh anh ở giữa, Lâm Huy Hiên vô cùng có khả năng đoạt được quán quân. Mà hắn Tàng Thanh Độ, chỉ là huyền giai 9 sao sơ kỳ mà thôi. Thủ hộ giả lão giả nhàn nhạt phất tay, tỉ thí bắt đầu. Hình trụ trên đài cao, Hàn Phong thời gian tu luyện còn không có bao lâu, chợt nghe đến thủ hộ giả đại nhân thanh âm nhàn nhạt vang lên, trận đầu chiến đấu, Lâm Huy Hiên đối chiến Tàng Thanh Độ, Lâm Huy Hiên thắng lợi. Nhanh như vậy? Hàn Phong một trận ngạc nhiên, chợt nhíu mày, xem ra đồn đãi Lâm Huy Hiên thực lực so với Lôi Tuấn Viêm Hỏa Lôi Như Văn đám người thực lực càng cao một tầng quả nhiên là thực sự. Trận thứ 2 chiến đấu, Dư Hữu Tài đối chiến Lôi Vũ Nhu. Hàn Phong tâm tình căng thẳng, Lôi Vũ Nhu nhanh như vậy tiểu ra sân. Lôi Vũ Nhu mặc dù có không ít con bài chưa lật, nhưng đối mặt thực lực cao tới huyền giai 9 sao đỉnh, càng có hỏa độc chân nguyên Dư Hữu Tài mà nói, chênh lệch vẫn còn khá lớn. Kỳ thực Lôi Vũ Nhu mình cũng biết, dĩ thực lực của hắn, miễn cưỡng tiếp cận trước thập đã đến đứng đầu, muốn đi vào trước thập, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng Lôi Vũ Nhu một cách tự tin, nửa năm sau Bắc Đô học phủ tuyển chọn, hắn tất nhiên sẽ siêu việt hiện nay trước thập. Kế tiếp kết quả nhiên như Hàn Phong sở liệu, Lôi Vũ Nhu thất bại. Thậm chí thời gian so với Lâm Huy phá đánh bại Tàng Thanh Độ thời gian còn muốn ngắn, phỏng chừng vẫn chưa tới thập phần chung. Đối Lôi Vũ Nhu thực lực, Hàn Phong vẫn là có mấy phần hiểu rõ, lúc này Hàn Phong sắc mặt trầm xuống, này Dư Hữu Tài, cũng là một kình địch. Trận thứ 3 chiến đấu, tên Hàn Phong đột nhiên bị thủ hộ giả lão giả kêu lên. Hàn Phong sửng sốt, thực sự không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu đến phiên hắn. Chợt Hàn Phong mỉm cười, sớm như vậy đến phiên hắn cũng tốt, vừa lúc rất nhanh kết thúc tứ trận chiến đấu, thời gian còn lại đều dùng để tu luyện. Hàn Phong đối thủ là nhất lưu con em gia tộc Tinh Anh. Cái này Tinh Anh, mặc dù không có đạt được huyền giai 9 sao, lại cũng đạt tới huyền giai 8 sao. Ở thủ hộ giả đại nhân thi pháp truyền tống dưới, hai người rất nhanh bị truyền tống đến rồi bị 17 nói hình trụ đài cao bao vây lại thật lớn tứ phương luận võ thai. Hàn Phong, Thôi Lương Nguyên, tỉ thí bắt đầu. Thủ hộ giả lão giả khẽ quát một tiếng. Xin chỉ giáo. Thôi Lương Nguyên có thể cũng biết Hàn Phong thực lực bất năng dĩ đơn thuần tứ đại gia tộc huyền giai thất tinh Tinh Anh để cân nhắc. Đây chính là đủ để sánh ngang tứ đại gia tộc huyền giai 9 sao biến thái tồn tại. Đại Lang Thao Thiên. Cùng lúc đó, Thôi Lương Nguyên trước mặt, một đạo cao tới vài trăm thước sóng biển ngưng tụ ra. To lớn sóng biển, không ngừng phát sinh suy suy tiếng vang, Hàn Phong đứng ở nơi này sóng biển trước mặt, nhỏ bé như con kiến. Phá ngục chi nhận. Gió lớn hỏa hải lan tràn ra. Khổng lồ hỏa diễm chi nhận trực tiếp dựng thẳng lên, sau đó ầm ầm chém xuống. Ầm ầm. Suy lạp. Hai đại thuộc tính chân nguyên va chạm, đinh hai nhức góc nổ vang thanh tùy theo truyền ra. Lửa hòa nước va chạm, dẫn đến toàn bộ tứ phương luận võ thai yên vụ tràn ngập. Nhưng mà khán giả đều là ai? Thủ hộ giả đại nhân là đại tấn quốc duy nhất một thánh vực cường giả. Còn thừa lại nhân ít nhất cũng là địa giai, cũng không ít thiên giai tồn tại. Chính là hơi nước, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Nhất là thiên giai thậm chí thiên giai đã ngoài. Địa giai cường giả nhãn lực phi phàm, có thể xuyên thấu qua hơi nước quan khán đến đại khái tình hình, mà thiên giai thậm chí thiên giai trở lên cường giả, càng có thể đi qua tinh thần lực cường hãn đem chính xác chiến đấu tình hình ánh vào trong đầu. Thứ phương trên đài tỷ võ. Thôi Lương Nguyên liên tiếp lùi về phía sau. Bàn về chân nguyên ngưng thật độ, Hàn Phong chút nào không thể so Thôi Lương Nguyên kém. Tổng hợp lại dưới, cũng chỉ so với Thôi Lương Nguyên hơi chút thấp hơn như vậy nhất lưỡng chủ mà thôi. Nhưng đối với huyền giai thượng phẩm vũ kỵ nắm giữ, Hàn Phong đã đem đứng đầu huyền giai thượng phẩm vũ kỵ phá ngục chi nhận tu luyện đến viên mãn. Mà Thôi Lương Nguyên tu luyện huyền giai thượng phẩm vũ kỵ cô nhiên cũng đạt tới viên mãn cảnh, nhưng đây chẳng qua là phổ thông huyền giai thượng phẩm vũ kỹ, hòa đứng đầu huyền giai thượng phẩm vũ kỹ trong lúc đó cũng không thiếu chênh lệch. Vì vậy cuối cùng Hàn Phong hơi chiếm thượng phong. Huyền viêm toái phá trảm. Hàn Phong cũng không có vì vậy mà đình chỉ công kích, cánh tay phải hóa thành hỏa diễm kiếm, ầm ầm chém xuống. Không. Thôi Lương Nguyên hoảng hốt, đem hết toàn lực chống đối, nhưng cuối cùng vẫn thổ huyết bay ngược, hôn mê bất tỉnh. Hàn Phong thu hồi thế tiến công, mang trên mặt dáng tươi cười. Nay nhất chém, còn là Hàn Phong hạ thủ lưu tình, bằng không liên tàng thành dữ như vậy huyền giai 9 sao đều bị chém thành hai nửa, huống chi là Thôi Lương Nguyên cái này huyền giai 8 sao. Thủ hộ giả lão đầu vung tay háo bảo, Thôi Lương Nguyên bị chuyển tống đến rồi hình trụ đại cao. Mà Hàn Phong như cũ đứng ở tứ phương trên đài tỷ võ. Đón Hàn Phong ánh mắt nghi hoặc, thủ hộ giả lão đầu tuyên bố cuộc kế tiếp chiến đấu, trận thứ tư tỷ thí, Hàn Phong đối chiến Hồ Đỗ Phi. Hàn Phong kinh ngạc, hắn dĩ nhiên là hai liên chiến. Hàn Phong dở khóc dở cười, không biết nên hắn vận khí bất hảo còn là vận khí tốt. Nếu là vận khí tốt, cũng sẽ không hai người chiến đấu là ngay cả chứ, nhưng nếu nói là vận khí bất hảo, hết lần này tới lần khác hai người đối thủ đều không phải là cái gì đối thủ cường đại. Bốn phía hình trụ trên đài cao, không ít người thầm mắng. Lôi Như Văn nắm chặt nắm tay, chết tiệt, dĩ nhiên liên tiếp đối phó hai người phế vật. Mà thôi, cho dù sớm muộn sẽ cùng Hàn Phong đánh một trận, đến lúc đó nhất định phải đem đánh thành tàn phế. Hồ Đỗ Phi xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt, đồng dạng vẻ mặt cầu xin. Thực lực của hắn còn không bằng Thôi Hưng Nguyên, liên Thôi Hưng Nguyên đều dễ dàng như vậy đã bị đánh bại, huống là hắn. Quả nhiên, nổi danh dưới vô hư sĩ. Chỉ có tự mình hòa Hàn Phong chiến đấu một phen, mới biết được Hàn Phong cùng bọn họ chênh lệch thật lớn. Thôi Hưng Nguyên thở dài một tiếng, thủ hộ giả đại nhân, ta chịu thua. Hắn vẫn giữ lại chân nguyên hòa thể lực ứng phó cuộc kế tiếp chiến đấu đi. Thủ hộ giả lão đầu gật đầu, trận thứ tư chiến đấu, Hàn Phong thắng lợi. Kế tiếp trận thứ năm chiến đấu. Nói đến đây, thủ hộ giả lão đầu sắc mặt cổ quái. Hàn Phong thấy bản thân còn không có bị chuyện đi, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, không thể nào. Chẳng lẽ? Sau một khắc, thủ hộ giả lão đầu xác nhận Hàn Phong đoán rằng. Trận thứ năm chiến đấu, Hàn Phong đối chiến Lôi Vũ Nhu. Hàn Phong há miệng, một lúc lâu bế hạ, vẻ mặt cười khổ không được. Này tam trận chiến đấu, thực sự là. Lôi Vũ Nhu cương bị truyền tống quá, lập tức cũng nhận thua. Dễ dàng, Hàn Phong đã thu được 3 lượt vi tích phân. Chương 312 Mị Huyễn Hoa Vũ, canh một cầu hoa. 312 Mị Huyễn Hoa Vũ, canh một cầu hoa. Lôi Vũ Nhu bản thân biết mình năng lực, cũng không Hàn Phong đối thủ. Còn nữa, hòa Hàn Phong chiến đấu cũng chỉ là lãng phí bọn họ chân nguyên hòa thể lực, cần gì chứ? Giữ lại chân nguyên hòa thể lực đối phó kế tiếp đối thủ thật tốt. Cứ như vậy, Hàn Phong dễ dàng thu được tam thắng liên tiếp. Bị thủ hộ giả lão đầu truyền tống đến rồi hình trụ đại cao. Điều này làm cho một số người âm thầm đáng tiếc, nếu là liên tiếp tứ trận chiến đấu thật tốt. Bất quá ngược lại vừa nghĩ, phía trước tam trận chiến đấu Hàn Phong hầu như không có phí cái gì chân nguyên hòa thể lực, người thứ tư Hàn Phong đối thủ phải đối mặt chính là ít hạ vu một thời kỳ toàn thịnh Hàn Phong, cũng không chiếm nhiều tiện nghi, những người này cũng liền thôi. Mà ở Hàn Phong bị truyền tống đến hình trụ đại cao thời gian, thứ 6 trận chiến đấu danh sách cũng xác định xuống tới. Rõ ràng là Tàng Thanh Hồ hòa Lôi Như Văn. Hàn Phong cả kinh chợt nở nụ cười, đều là tứ đại gia tộc thiên tài đứng đầu, cái này tử lại náo nhiệt, đáng tiếc xem náo nhiệt không phải là ta. Lần chiến đấu này, chỉ sợ không phải là tốt như vậy kết thúc. Sự thực chứng minh, Hàn Phong sở nói không sai. Lần chiến đấu này, thẳng đến sau nửa giờ mới kết thúc, cũng không biết là nửa giờ phân ra được thắng bại, còn là sau nửa giờ phải do thủ hộ giả lão đầu căn cứ chiến đấu song phương tình hình để phán đoán thắng bại. Bất kể là người kết quả nói chung Lôi Như Văn là sau cùng người thắng trận. Hàn Phong mắt hơi híp, nguyên tưởng rằng Tàng Thanh Hồ nếu so với Lôi Như Văn lợi hại, xem ra ta đoán sai rồi. Hoặc là Tàng Thanh Hồ không có xuất ra sở hữu con bài chưa lật, hoặc là Lôi Như Văn có càng cường đại hơn con bài chưa lật. Tuy rằng tiếp xúc bất quá, nhưng Tàng Thanh Hồ người này tự tôn cực cao, tuyệt đối không phải là trước một loại khả năng, như vậy chỉ có thể là hậu một loại. Xem ra ta coi thường Lôi Như Văn. Này Lôi Như Văn, chỉ sợ không so với Huyền Thần Thông kém bao nhiêu. Cho tới bây giờ, chân chính nhượng Hàn Phong cảnh giác chỉ có 3 người. Lâm Huy Hiên, Dư Hữu Tài, Huyền Thần Thông. Cho Lôi Như Văn tiếp cận Huyền Thần Thông cái này đánh giá, đã đại biểu Hàn Phong cực kỳ coi trọng Lôi Như Văn. Trang thứ 7 chiến đấu, là Dư Ngân Phi đối Hồ Đỗ Phi. Nghe được là hai người này đối chiến, không cần nghĩ cũng biết là ai thắng lợi. Không được lưỡng phút, kết quả là đi ra, người thắng trận quả nhiên là Dư Ngân Phi. Dư Ngân Phi là ai? Ở Dư Hữu Tài quật khởi trước, Dư Ngân Phi thế nhưng Dư gia đệ nhất thiên tài. Bản thân chỉ còn lại có một hồi tỷ thí, Hàn Phong liền đem càng nhiều hơn lực chú ý đặt ở tu luyện. Kế tiếp tỷ thí, ngoại trừ một ít tương đối coi trọng Hàn Phong hội dừng lại tu luyện đợi kết quả, một ít không quá coi trọng tỷ thí, có lẽ nói rõ mắt vừa nhìn chỉ biết kết quả tỷ thí, Hàn Phong liền trực tiếp bỏ quên. Thứ 8 trận chiến đấu, Lôi Tuấn Viêm đối chiến Dư Ngân Phi. Một trận chiến này, nhượng Hàn Phong hơi chút đợi một phen, kết quả nhượng Hàn Phong có chút kinh ngạc chính là, người thắng trận dĩ nhiên là Lôi Tuấn Viêm. Lôi Tuấn Viêm tuy rằng thân là Lôi gia thiên tài đứng đầu, nhưng trên thực tế hòa Lôi Như Văn so sánh với, còn là hơi yếu một bậc. Nhưng Dư Ngân Phi cũng trước mặt cho Dư gia đệ nhất thiên tài. Kết quả như thế một trước mặt cho Dư gia thiên tài, cũng bại bởi Lôi Tuấn Viêm. Chuyện này hình chỉ có thể nói rõ, Lôi gia thật là muốn quật khởi. Một thiên tài so với một thiên tài cường đại. Hàn Phong biết Dư Ngân Phi bị thua, chỉ là lắc đầu, không may thôi. Đồng dạng là liên tiếp hai người chiến đấu liên cùng một chỗ, hắn Hàn Phong gặp phải đều là hai người thực lực không mạnh phá hôi, trên căn bản là vô duyên trước 12 người tồn tại. Mà Dư Ngân Phi liên tiếp lưỡng trận chiến đấu, trận thứ 2 tiểu gặp một vướng tay chân đối thủ, cuối thua mất. Thứ 9 trận chiến đấu, là Lôi Tuấn Viêm đối chiến Tàng Thanh Độ, cơ hồ là không có một người huyền niệm chiến đấu. Không hề nghi ngờ, Lôi Tuấn Viêm thắng lợi. Đệ thập trận chiến đấu, Dư Ngân Phi đối chiến Lâm Huy Phá. Hàn Phong mí mắt co quắp một chút, người này, không may vận còn không có kết thúc à, mới nghỉ ngơi một hồi, đã có thể lại muốn chiến đấu, hơn nữa thực lực đối phương cũng không yếu. Lâm Huy Phá, dầu gì cũng là hoàng thất tinh anh, có thể so ra kém Lâm Huy Hiền, nhưng kém cũng sẽ không kém đi nơi nào, bản thân đã là huyền giai 9 sao trung kỳ tu vi. Tại đây hình trụ trên đài cao, tụ tập gần như vu thập bội vu phía ngoài linh lực, không biết Dư Ngân Phi hiện tại khôi phục đến trình độ nào. Dĩ trực giác hòa tu vi mà nói, Dư Ngân Phi là 9 sao hậu kỳ, so với Lâm Huy Phá 9 sao trung kỳ mạnh hơn một bậc, nhưng dù sao Dư Ngân Phi vừa chiến đấu hoàn một hồi không bao lâu. Một trận chiến này, đúng vậy a. Một trận chiến này, đủ qua hơn 20 phút mới phân ra được thắng bại, thắng được người vi Dư Ngân Phi. Đệ thập nhất trận chiến đấu, Huyền Thân Thông đối chiến Lôi Vũ Nhu. Huyền Thân Thông thắng lợi. Thứ 12 trận chiến đấu, Lâm Huy Hiên đối chiến Nhất Lưu gia tộc một đệ tử. Không hề nghi ngờ Lâm Huy Hiên đơn giản thắng lợi. Chương thứ 13 chiến đấu, Dư Hữu Tài đối chiến Hồ Đỗ Phi, Dư Hữu Tài thắng lợi. Thứ 14 trận chiến đấu, Huyền Thân Thông đối chiến Tàng Thanh Hồ. Một trận chiến này, nhượng Hàn Phong hơi chút mong đợi đứng lên, mặc dù Hàn Phong bất năng biết cụ thể chiến đấu tình hình, nhưng đi qua chiến đấu thời gian, cũng có thể phân biệt ra được chiến đấu kịch liệt tình huống. Nhưng mà nhượng Hàn Phong không ngờ tới chính là, vẫn chưa tới thập phút, Tàng Thanh Hồ tiểu thất bại. Hàn Phong nhíu mày, Tàng Thanh Hổ có yếu như vậy sao? Xem ra, Huyền Thân Thông phải có cái gì cường đại con bài chưa lật. Thứ 15 trận chiến đấu, Lôi Như Văn đối chiến Nhất Lưu con em gia tộc, Lôi Như Văn lần thứ 2 thu được nhất vi tích phân. Thứ 16 trận chiến đấu, Hoa Văn Long đối chiến Hồ Đỗ Phi. Trận chiến đấu này, cũng để cho Hàn Phong hứng thú. Này Hoa Văn Long hôm nay lại là lần đầu tiên lên sân khấu. Trang địa thượng, Hoa Văn Long cười tàn sát bừa bãi. Hồ Đỗ Phi khẩn túc vùng xung quanh lông mày. Này Hoa Văn Long huyễn hệ thủ đoạn rất khó dây dưa, hắn thậm chí không biết mình hiện tại trùng khai chưa. Mị huyễn Hoa Vũ. Hoa Văn Long nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Hồ Đỗ Phi hoảng sợ phát hiện, hắn vị trí không gian đã xảy ra thật lớn biến hóa, thân ở vu màu đen nhánh xa lạ không gian, không có phương hướng, không có quan mang, không có gì cả. Này, đây là nơi nào? Không xong, ta nhất định trúng chiêu. Hồ Đỗ Phi sắc mặt đại biến, chân nguyên trong cơ thể không ngừng bắt đầu khởi động. Newton đi qua phương thức này giải trừ ảo thuật. Nhưng mà sau một khắc Hồ Đỗ Phi liền phát hiện, này chút nào vô dụng. Hoa Văn Long cười khẽ thanh âm của chuyên gia, đừng phí sức, ta ảo thuật không có thể như vậy dễ dàng như vậy hảo giải trừ, ngươi tự cho là chân nguyên bắt đầu khởi động, nhưng trên thực tế. Hồ Đỗ Phi sắc mặt kinh hoàng, có bản lĩnh đi ra cho ta. Hoa Văn Long miệt thị cười, không nói nữa. Ngoại giới, mọi người chỉ thấy Hoa Văn Long môi giật mình, Hồ Đỗ Phi nhãn thần lập tức mê mang đứng lên. Ngược lại khi thì hung ác độc địa, khi thì mê man, khi thì cầu xin. Tấm tắc, nhanh như vậy ở giữa chiêu, cái này gọi là làm Hoa Văn Long tin tức có một bộ. Trên đài cao, Lôi Nguyên gia tấm tắc lấy làm kỳ. Đặc thù ảo thuật thể chất, này ở Đại Tấn Quốc còn là đầu một. Tam trưởng lão liếc mắt, mặt lộ vẻ lo lắng, ta hiện tại nhưng thật ra lo lắng Hàn Phong Hòa Vũ Nhu hai cái này tiểu tử kia, mặc kệ Hàn Phong Hòa Vũ Nhu hai người thực lực cỡ nào cường, bản thân tu vi cũng không cao. Linh hồn trình tự rất có thể không có đạt được huyền giai 9 sao, đối mặt tiểu tử này hảo thuật, rất dễ trúng chiêu. Lôi Nguyên gia cũng không thèm để ý chút nào, này hảo thuật ở Đại Tấn Quốc rất ngạc nhiên, nhưng đến bên ngoài, rất nhiều bí cảnh đều có tương tự hảo cảnh, thậm chí ở hảo cảnh ở giữa bị giết, hiện thực ở giữa cũng sẽ tử vong. Lần này vừa lúc nhượng Phong Nhi kinh lịch một phen, ngày sau đối mặt này hảo cảnh, cũng có ứng phó năng lực. Ta tin tưởng Phong Nhi sẽ không bị còn con này hảo thuật sở mê đảo. Lôi Nguyên gia đều nói như vậy. Tam trưởng lão cũng chỉ có thể thở dài. Hai người chút nào chẳng biết đến, thủ hộ giả lão đầu hiện tại như có điều suy nghĩ, hảo một tiểu tử, thiếu chút nữa ngay cả ta lão đầu này đều bị giấu giếm ở, huyền giai 9 sao tinh thần lực, ha ha, bọn tiểu tử kia gặp nạn. Bất quá cũng chỉ như vậy, những tiểu tử kia cũng không một dễ trọng, chỉ dựa vào hảo thuật. Thủ hộ giả lão đầu khẽ lắc đầu. Trang địa thượng, Hồ Đỗ Phi như cũ đứng bất động, nhưng thân thể đã run rẩy, con ngươi ở giữa tràn đầy kinh cụ, loang thoáng, hình như có thanh âm gì truyền ra. Không nên. Không nên. Van cầu ngươi. Tha cho ta đi. Không nên. Hai chữ cuối cùng, Hồ Đỗ Phi kêu lớn lên. Ảo giác ở giữa, Hồ Đỗ Phi quanh thân tràn đầy mộng ảo vậy cây anh đào. Những thứ này cây anh đào không ngừng phiêu tán, dường như mưa phùn. Nhưng mà, mỗi khi cây anh đào xẹt qua Hồ Đỗ Phi thân thể, sẽ gặp ở Hồ Đỗ Phi trên thân thể họa xuất từng đạo vết thương. Những thứ này vết thương không nghiêm trọng lắm, sẽ thành thiên trên trăm thậm chí mấy nghìn cây anh đào cùng nhau xẹt qua. Vậy coi như không bình thường, thậm chí đưa quá trình, cũng là cực kỳ thống khổ. Chương 313 Kim Cương Hộ Thể. Phần 2. 313 Kim Cương Hộ Thể. Phần 2. Có thể sớm tới đây, người không phải là tinh anh ở giữa tinh anh, ý chí lực phi phàm. Nhưng Hồ Đỗ Phi cũng đau kêu thảm thiết, có thể nghĩ Hồ Đỗ Phi thừa bị cái gì dạng thống khổ. Ảo cảnh chung. Hồ Đỗ Phi chính đang chịu đựng thiên đau vạn quả đau. Tảng lớn cây anh đào xẹt qua Hồ Đỗ Phi thân thể. Mang đi Hồ Đỗ Phi tảng lớn huyết nục. Hồ Đỗ Phi đau kêu thảm thiết liên tục, không bao lâu, cả người ngoại trừ đầu, hai tay hai chân, những bộ phận khác sớm đã là bạch cốt tung tùm. Thấy chính hắn một hình dạng, Hồ Đỗ Phi rốt cục tái cũng chịu không được, triệt để hôn mê bất tỉnh. Mà hiện thực ở giữa, mọi người cũng chỉ nghe được Hồ Đỗ Phi hét thảm một tiếng, đón phủ phù một tiếng ngã trên mặt đất. Cái này tử, tất cả mọi người đối Hoa Văn Long Cao nhìn thoáng qua. Có thể dễ dàng như vậy nhượng một vị huyền giai 8 sao tinh anh. Đủ để hòa tầm thường huyền giai 9 sao đỉnh đối chiến võ giả bị thua, phần này thực lực, tuyệt đối không kém gì huyền giai 9 sao tinh anh. Hoa Văn Long cảm thụ được ánh mắt của mọi người, trong lòng một bạo ngược dục vọng bay lên, kiệt kiệt, lúc này mới là người thứ nhất, chờ xem, kế tiếp hay huyền giai 9 sao, các ngươi những thứ này chó má tứ đại gia tộc tinh anh, sớm muộn cũng bị lao tử dẫm nát dưới chân. Thủ hộ giả lão đầu nhàn nhạt phất tay, Hoa Văn Long hòa Hồ Đỗ Phi tiêu thất ở tứ phương luận võ trên đài. Đón. Thủ hộ giả lão đầu liền tuyên bố thứ 17 trận chiến đấu danh sách. Tàng Thanh Hồ đối chiến Lâm Huy Phá. Tàng Thanh Hồ thắng lợi. Thứ 18 trận chiến đấu, Lôi Như Văn đối chiến Lôi Vũ Nhu. Hàn Phong nghe này, thầm nghĩ một tiếng bất hảo, Lôi Như Văn như vậy cửu thị ta và Vũ Nhu, tuyệt không hội thủ hạ lưu tình, không xong. Nhưng đón, Hàn Phong chợt nghe đến Lôi Như Văn thắng lợi thanh âm của. Liếc mắt, Vũ Nhu tiểu tử này, xác định vững chắc trực tiếp nhận thua. Thì là Lôi Vũ Nhu không bằng Lôi Như Văn. Cũng sẽ không ở ngắn ngủi vài giây loại bị thua, ngoại trừ chịu thua, không có loại thứ hai khả năng. Mọi người cũng sẽ không có coi thường Lôi Vũ Nhu hành vi. Biết rõ không thắng được, trên lệch quá nhiều, còn như cũ đi tìm chết hợp lại, dẫn đến chân nguyên thể lực tiêu hao thật lớn, đó là rất ngu xuẩn hành vi. Dù sao mỗi người mỗi ngày đều có tứ trận chiến đấu, Lôi Vũ Nhu còn có tối hậu một hồi, nếu là đúng chiến Lôi Như Văn tiêu hao thật lớn, thậm chí bị Lôi Như Văn đánh thành trọng thương. Trận thứ tư chiến đấu nếu là gặp được thực lực cao cường cũng liền mà thôi. Nhưng vạn nhất gặp gỡ một thực lực yếu, bởi vì thân thể trọng thương mà rơi bại, vậy coi như cái được không bù đắp đủ cái mất, Thái Hoan. Đệ thập cửu trận chiến đấu, Lâm Huy Hiên đối chiến Thôi Hưng Nguyên, Lâm Huy Hiên thắng lợi. Thứ 20 trận chiến đấu, còn là Lâm Huy Hiên chiến đấu, bất quá đối với thủ như cũ nhất lưu con em gia tộc, Lâm Huy Hiên lần thứ 2 thu được nhất vi tích phân. Trận chiến đấu này kết thúc. Lâm Huy Hiên đầu tiên hoàn thành một ngày đêm tứ trận chiến đấu nhiệm vụ, đồng thời tứ chàng toàn bộ thắng lợi, chiếm được tứ thắng liên tiếp tứ vi tích phân. Tứ vi tích phân, hiện nay mà nói thế nhưng đệ nhất. Thứ 21 trận chiến đấu, Dư Hữu Tài đối chiến Tàng Thanh Hồ. Chắc là Dư Hữu Tài thắng lợi, Tàng Thanh Hồ liên Lôi Như Văn đều không thắng được. Hàn Phong bên này đặt lễ đính hôn chấm dứt luận, bên kia không bao lâu, quả nhiên là Dư Hữu Tài thắng lợi. Tàng Thanh Hồ là hôm nay người thứ 2 hoàn thành tứ trận chiến đấu võ giả. Bất quá còn hơn Lâm Huy Hiền, Tàng Thanh Hồ cũng tam phụ nhất thắng thành tích, chỉ là ngẫm lại, Hàn Phong chỉ biết Tàng Thanh Hồ hiện tại sắc mặt nhất định tái mét rất. Hàn Phong sai nghĩ không sai. Ở hình trụ trên đài cao, Tàng Thanh Hồ tức giận hận không thể trên mặt đất đập ra mấy người hồ to. Tàng Thanh Hồ luôn luôn tự cho mình là rất cao, cho rằng toàn bộ trẻ tuổi không người có thể cùng hắn sánh vai. Nhưng sự thực nghi, hôm nay ngày thứ nhất tứ cuộc tỷ thí, trực tiếp tiểu thừa tam tràng. Này có thể nói là ở Tàng Thanh Hồ tự tôn thượng hung hăng cắm một đao. Mặc kệ Tàng Thanh Hồ làm sao tức giận, tỉ thí còn là kế tục tiến hành. Thứ 22 trận chiến đấu, Huyền Thân Thông đối chiến Lâm Huy Phá, Huyền Thân Thông thắng lợi. Thứ 23 trận chiến đấu, Dư Ngân Phi đối chiến nhất lưu con em gia tộc, Dư Ngân Phi thắng lợi. Trận chiến đấu này ni kết thúc, Dư Ngân Phi thành người thứ 3 hoàn thành tứ trận chiến đấu võ giả, lấy được tam thắng nhất phụ thành tích. Phần này thành tích hiện nay mà nói, còn là rất tốt. Thứ 24 trận chiến đấu, Hoa Văn Long đối chiến Tàng Thanh Độ. Hoa Văn Long thắng lợi. Một trận chiến này, nhượng sở hữu còn đang hình trụ trên đài cao thai võ giả thất kinh. Trước Hồ Đỗ Phi thất bại cũng liền thất bại, bất quá là huyền giai 8 sao đỉnh cực hạn mà thôi. Nhưng Tàng Thanh Độ, cũng thứ thiệt huyền giai 9 sao A. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hoa Văn Long không chỉ có hỏa huyền giai 9 sao tinh anh chống lại năng lực, còn có chiến thắng huyền giai 9 sao tinh anh năng lực. Chống lại hòa chiến thắng, đây là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Giờ khắc này, sở hữu huyền giai 9 sao tinh anh đối Hoa Văn Long triệt để trịnh trọng đối đại đứng lên. Đừng nói những thứ này huyền giai 9 sao tinh anh, hay cái khác địa giai thiên giai cường giả, cũng đều lộ ra giật mình khuôn mặt. Mà Tàng gia trưởng lão, cũng sắc mặt đen kịt. Tàng Thanh Độ ở Tàng gia trẻ tuổi cũng sắp xếp tiến lên tam, cuối lại bại bởi tiểu tiểu nhất lưu con em gia tộc, điều này làm cho Tàng gia mặt mũi để nơi nào. Lúc này, Tàng gia trưởng lão nghĩ bốn phía ánh mắt, đều là ở nhìn có chút hả hê. Hình trụ trên đài cao, Hàn Phong đạm đạm nhất tiếu, quả nhiên, trước đây này Hoa Văn Long giấu nghề. Bất quá có cửu diễm thiên hỏa tháp ở, vừa lúc khắc chế Hoa Văn Long. Trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, Hàn Phong sớm đã phát hiện, phàm là mới có thể ảnh hưởng hắn ý thức uy hiếp, cửu diễm thiên hỏa tháp đều có thể chủ động xuất thủ. Hiển nhiên, cửu diễm thiên hỏa tháp cho phép thân thể hắn bị thương tổn, cũng không cho phép tinh thần của hắn hỏa ý chí đã bị tổn thương. Thứ 25 trận chiến đấu, Hàn Phong đối chiến Lâm Huy Phá. Quang mang lóe lên. Hai người bị truyền tống đến rồi tứ phương luận võ thai. Đối Hàn Phong mà nói, đây là đang trước mặt mọi người lần đầu tiên đối chiến huyền giai 9 sao tinh anh. Còn là một huyền giai 9 sao trung kỳ tinh anh. Ẩm. Hàn Phong không nói hai lời, hai chân mạnh trên mặt đất đạp một cái, dường như đạn pháo như nhau thẳng tắp phóng đi. Lâm Huy Phá tuy nói có tam phụ thành tích, nhưng đó là Lâm Huy Phá vận khí quá kém, gặp phải đều là mạnh hơn hắn tinh anh, tam liên thua, cũng không có nghĩa là Lâm Huy Phá thực lực kém kính. Kim cương hộ thể. Lâm Huy Phá gầm lên một tiếng, màu vàng quang trụ đem Lâm Huy Phá bao phủ ở bên trong, sau một khắc, kèm theo khí tức kinh khủng tràn ngập ra, Lâm Huy Phá toàn thân kim sắc năng lượng nhất trào ra, hóa thành tức khắc hơn 10 thước cao thật lớn kim cương. Kim cương rít gào, một quyền huy đi. Thiên hỏa chiến quyền. Hàn Phong không chút do dự một quyền chém ra. Lưỡng đạo to lớn nắm tay ầm ầm đụng nhau. Rầm rầm. Xích sắc hỏa diễm hỏa ánh sáng màu vàng không ngừng chớp động. Kim cương thân thể to lớn trực tiếp lui về phía sau một bước dài. Hàn Phong cũng bị to lớn lực đạo đánh bay ra ngoài, nhưng Hàn Phong ở giữa không trùng trực tiếp thân thể lắc một cái, hoàn hảo trở xuống mặt đất, một điểm thương cũng không có. Kim cương hộ thể, chính là kim trúc tính huyền giai thượng phẩm vũ kỹ. Thi triển kim cương hộ thể, trên thực tế là dị khổng lồ kim trúc tính chân nguyên ngưng hiện ra tức khắc thật lớn kim cương, đầu này kim cương thật giống như thực sự ma thú giống nhau, có thể đối địch, diệt có thể phòng hộ, còn có thể như chân chính kim cương như vậy. Phát huy ra không có gì sánh kịp lực đạo. Kim cương ma thú khí lực, ở ma thú bộ tộc ở giữa cũng là lừng lẫy nổi danh. Có thể nói, năng lượng kim cương trước một quyền, đủ để hòa tầm thường huyền giai 10 sao đỉnh cường giả chống lại. Hàn Phong bản thân tu vi chỉ là huyền giai thất tinh, bộc phát ra thiên hỏa chiến quyền cũng bất quá là có thể so với huyền giai 8 sao. Nhưng chớ quên, Hàn Phong thân thể tố chất thế nhưng có thể so với huyền giai 11 tinh, tổng hợp lại dưới, thì lại yếu, cũng không yếu đi nơi nào. Giống. Kim cương không ngừng gầm thét, đột nhiên, kim cương hé miệng, từng đạo kim sắc quang trụ hóa thành năng lượng tiến nổ bắn ra, rậm rạp che khuất bầu trời. Thiên hỏa ấn. Hàn Phong vội vã hai tay kết ấn, khổng lồ in dấu lửa trực tiếp dựng thẳng ở Hàn Phong trước mặt, dường như cứng rắn tượng. Rầm rầm ầm. Từng đạo năng lượng nhanh như tên bắn đến thiên hỏa ấn trên, cơ hồ là trong nháy mắt, thiên hỏa ấn mặt trên tiểu tràn đầy cái khe. Thiên hỏa ấn là quần công kỹ năng, như vậy bàn về uy lực, dĩ nhiên là so ra kém thiên hỏa chiến quyền. Đối tình hình như thế, Hàn Phong sớm có dự liệu, lúc này khẽ quát một tiếng, thiên hỏa khải giáp, ngừng. Màu đỏ hỏa diễm mang tất cả ra, hỏa diễm tán đi lúc, mặc xích sắc uy vũ áo giáp Hàn Phong bại lộ ở trước mặt mọi người. Thiên hỏa ấn vỡ vụn, còn thừa lại năng lượng tiến không còn một ngống đâm trúng Hàn Phong trên người áo giáp. Nhưng mà Hàn Phong chỉ là mỉm cười, gầm lên một tiếng, áo giáp xích sắc quang mang xông thẳng lên trời. Tất cả năng lượng tiến vào giờ khắc này, triệt để hóa thành cho tàn. Chương 314 Thanh Loan Ngọc Hỏa VS Kim Cương Hộ Thể. Canh thứ 3. 314 Thanh Loan Ngọc Hỏa VS Kim Cương Hộ Thể. Canh thứ 3. Ha ha, xem ra Hàn Phong sẽ thua mất. Lâm gia trưởng lão cười nói. Bởi hòa thủ hộ giả đại nhân quan hệ mật thiết, Lâm gia trưởng lão đối Hàn Phong cũng không có nhằm vào. Hơn nữa Hoàng đế Lâm Thiên Húc có ý định kết giao Hàn Phong, Lâm gia trưởng lão chỉ là nhàn nhạt nói ra Hàn Phong thời khắc này tình hình. Nhưng dù vậy, cũng để cho Lôi Nguyên gia nhíu. Nhưng mà tất cả mọi người là mắt sáng như tuyết, Lâm Huy Phá đến bây giờ đều một mực chiếm thượng phong, Hàn Phong ngoại trừ lần đầu tiên chủ động công kích, còn dư lại đều là bị động chống đối. Tiếp tục như vậy nữa, Hàn Phong sớm muộn đều là bị thua hạ tràng. 15 nói hình trụ trên đài cao. Lâm Huy Hiên vẻ mặt trầm tư, Lâm Huy Phá thực lực chắc là miễn cưỡng có thể chen vào trước thập, không biết Hàn Phong thực lực thế nào. Nếu như thất bại, như vậy Hàn Phong cuối thứ tự hay 11-12 danh tả hữu. Bất quá Mạnh Nhã Tình coi trọng như vậy Hàn Phong phải có bài tẩy gì mới đúng. Cho dù cũng nhìn không thấy tỉ thí trang cảnh, tự an tâm chờ xem, mặc kệ Hàn Phong thắng hay thua, ta sớm muộn cũng sẽ cùng Hàn Phong đánh một trận. Đến lúc đó là có thể biết Hàn Phong rốt cuộc có cái gì đáng giá Mạnh Nhã Tình coi trọng. Huyền Thân Thông nhắm mắt tu luyện, không chút nào mở, nhưng trong lòng thì nói rằng, nếu là Liên Lâm Huy Phá cũng không thắng nổi, ngươi cũng không tư cách hòa ta bình đẳng chiến đấu. Dư Hữu Tài toát miệng, mong muốn Hàn Phong tiểu tử này có thể thắng lợi, lúc này mới có thể câu dẫn ra ta chiến đấu dục vọng, không phải. Lôi Tuấn Viêm, Lôi Vũ Nhu hai người là lo lắng. Tàng Thanh Hồ, Lôi Như Văn hai người cũng ước gì Hàn Phong thất bại. Nhất là Tàng Thanh Hồ. Tự cho mình là rất cao hắn ngày đầu tiên tiểu thất bại lưỡng tràng, vốn có không để vào mắt Hàn Phong cũng tam thắng liên tiếp, trong đó lưỡng tràng hay là đối phương chịu thua, dẫn đến Hàn Phong bất chiến mà thắng. Điều này làm cho Tàng Thanh Hồ làm sao chịu được, nóng nảy đố kỵ, không ngừng ăn mòn Tàng Thanh Hồ nội tâm. Những người khác cũng là đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Thứ phương tỉ thí trên đài. Mặc thiên hỏa khải giáp, Hàn Phong không ngừng tránh né kim cương từ cuối xì ra kim sắc năng lượng mũi tên. Rồi đột nhiên Hàn Phong phía sau mở lưỡng đạo cánh chim, rõ ràng là Viêm Long chi dực. Viêm Long chi dực vỗ, Hàn Phong đống nhiên bay đến bầu trời ở giữa. Kèm theo trong cơ thể hỏa thuộc tính chân nguyên tiêu hao, hai tờ to lớn cánh chim dưới, hội tụ nhiệt độ cao độ năng lượng hỏa cầu, nóng cháy ôn độ, may là một ít địa giai sơ kỳ cường giả cũng khẽ nhíu mày. Đi. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, năng lượng hỏa cầu trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, trên không trung ầm ầm bạo tạc. Dường như lưu tinh hỏa vũ giống nhau. Lưỡng khỏa năng lượng to lớn cầu tứ tán mà khai, hóa thành rậm rạp chẳng chịt lưu tinh hỏa cầu. Rầm rầm ầm. Lưu tinh hỏa cầu hòa màu vàng năng lượng mũi tên không ngừng bành trướng, khắp nơi đều là ầm ầm có tiếng. Phá ngục chi nhận. Chiếm được cơ hội, Hàn Phong không chút do dự một đao chém xuống. Thiên hỏa chiến quyền đệ ngũ trọng sơ kỳ, chỉ có thể rốt cuộc tầm thường huyền giai thượng phẩm vũ khí, nhưng phá ngục chi nhận cũng đứng đầu huyền giai thượng phẩm vũ khí, còn bị Hàn Phong tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Lúc này phá ngục chi nhận uy lực hơn xa trước thiên hỏa chiến quyền. Muốn nói tứ đại truyền thừa vũ kỹ hiện tại có chút theo không kịp Hàn Phong tiến độ, nguyên nhân chủ yếu hay là đang vu Hàn Phong tu luyện tiến triển quá nhanh, trực tiếp dẫn đến vũ kỹ tăng lên tốc độ thấp hơn tốc độ tu luyện. Hàn Phong có chút đáng tiếc, nếu như thanh vân bảng đại tái chế nữa nhất tháng, Hàn Phong hoàn toàn có nắm chắc đem tứ đại truyền thừa vũ kỹ toàn bộ đề thăng tới đệ ngũ trọng đỉnh cảnh giới. Đến lúc đó, thực lực tổng hợp vừa một lần đại phúc độ đề thăng. Bất quá Hàn Phong cũng không có nhiều ý tào não. Nếu như hoa quá nhiều thời giờ ở vũ kỹ thượng, hắn hiện tại phòng trường liên huyền giai 6 sao cũng không thấy rõ sẽ có. Thực lực như vậy, muốn ở thanh vân bảng đại tái thượng cướp đoạt trước thập quá khó khăn. Như bây giờ vừa lúc, kim cương phát sinh đinh thai nhức góc tiếng hô, toàn thân ánh sáng màu vàng ngưng tụ bên phải quần trên, ngay cả những bộ vị khác ánh sáng màu vàng hư huyễn rất nhiều. Kim cương trong cơ thể Lâm Huy Phá, sắc mặt cũng dần dần tái nhợt. Nếu muốn không ngừng duy trì kim cương hộ thể, tiêu hao cực đại. Kim cương hữu quyền bỗng nhiên chém ra, vừa lúc hỏa hỏa diễm chi nhận mũi nhọn đụng nhau. Ùng ùng. Kim cương đột nhiên truyền ra hét thảm một tiếng, hữu quyền vỡ ra được, tảng lớn kim sắc quang trụ bắn ra bốn phía mà bay, có oanh kích đến bốn phía kết giới thượng, có oanh kích tới đất nét mặt. Nhưng kết giới này đã bị thủ hộ giả lão đầu tự mình ra trì quá, đừng nói huyền giai, hay thiên giai tại đây kết giới bên trong, cũng không khả năng đối kết giới tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Quang trụ ầm bắn tới kết giới thượng, có bị bắn ngược trở lại, có trực tiếp đã bị tiêu diệt. Mà Hàn Phong phá ngục chi nhận cũng ra nẻ ra mạng nhện vậy cái khe, cối triệt để hóa thành hỏa diễm tinh quang, biến mất vù giữa thiên địa. Lâm Huy Phá hai tay mạnh kết ấn, trong cơ thể kim trúc tính chân nguyên đại phúc độ chảy ra, nguyên bản hư huyễn xuống kim cương, lại lần nữa ngưng thật đứng lên. Kim cương hộ thể lớn nhất chỗ thiếu hụt, hay bất năng quá nhiều di động. Nói là ngưng tụ ra kim cương, kỳ thực cũng chính là ngưng tụ ra kim cương nửa người trên mà thôi. Thiên hỏa chiến quyền. Hàn Phong ở trên trời ở giữa rồi đột nhiên phi hiệp, nóng cháy lửa quyền ngưng hiện ra. Lâm Huy Phá âm thầm nhíu, như vậy vũ kỹ Hàn Phong trước đã dùng qua, còn rơi vào rồi hạ phong, hiện tại thế nào còn dùng? Chẳng lẽ thật cho rằng chỉ dựa vào này thông thường huyền giai thượng phẩm vũ kỹ là có thể thắng lợi phải không? Nghĩ tới đây, Lâm Huy Phá trong lòng dâng lên vẻ tức giận. Nhưng sau một khắc, Lâm Huy Phá đáy mắt tức giận đã bị một kinh hãi thay thế. Nguyên bản màu đỏ nắm tay, đột nhiên toát ra hùng hồn ngọn lửa màu xanh. Toàn bộ nắm tay, ở ngắn ngủn trong nháy mắt tựu biến thành thanh sắc. Một lệnh Lâm Huy Phá cảm thấy hồi hộp ôn độ chợt kéo tới. Dung hợp thanh loan ngọc hỏa, thiên hỏa chiến quyền uy lực chút nào không thua tầm thường huyền giai cực phẩm vũ khí. Dị hỏa. Lâm Huy Phá sắc mặt đại biến. Lâm Huy Phá vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Hàn Phong trong cơ thể lại có dị hỏa tồn tại. Chỉ là dị hỏa cũng liền mà thôi, hết lần này tới lần khác đối phương vũ khí có thể cùng dị hỏa dung hợp. Vũ khí hỏa dị hỏa dung hợp, lực tàn phá kinh khủng, ai cũng rõ ràng không gì sánh được. Tuyệt đối nếu so với chỉ một vũ khí hỏa dị hỏa công kích mạnh hơn. Không xong. Lâm Huy Phá cuống quýt nhượng kim cương đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ bên phải quyền thượng, ầm ầm chém ra. Ngọn lửa màu xanh nắm tay hỏa kim sắc nắm tay đụng nhau, chuyến ra kinh thiên động địa nổ vang thanh, cùng lúc đó, ngọn lửa màu xanh theo màu vàng nắm tay lan tràn đến kim cương thân thể trên. Cơ hồ là trong chớp mắt, kim cương màu vàng thân thể là được thanh sắc. Đây là cái gì dị hỏa? Dĩ nhiên năng thôn phệ ta chân nguyên. Lâm Huy Phá sắc mặt xấu xí, kịp thời từ kim cương thân trong cơ thể nhảy ra ngoài, không hề duy trì. Lâm Huy Phá đã rồi nhìn ra, kế tục duy trì xuống phía dưới cũng không dùng, chỉ biết bị kỳ lạ ngọn lửa màu xanh cắn ướt. Hàn Phong thu hồi nắm tay, hạ xuống mặt đất, hòa Lâm Huy Phá xa xa tương đối. Lúc này đây công kích, rõ ràng cho thấy Hàn Phong đại chiếm thượng phong, hầu như có thể nói là bẻ gãy nghiền nát vậy đem Lâm Huy Phá chế trụ. Bên kia, Lâm gia trưởng lão nhãn thần nhất ngưng, này dị hỏa, uy lực không lớn, nhưng tác dụng hỏa kỳ quái. Hiển nhiên, dĩ Lâm gia trưởng lão thiên giai thực lực nhãn lực, thoáng cái nhìn thấu thanh loan ngọc hỏa đối chân nguyên thôn phệ. Thủ hộ giả lão đầu bên cạnh, Mạnh Nhã Tình đáy mắt hiện lên một tia hứng thú, quả nhiên so với ta trước đây gặp phải thời gian mạnh không ít. Trước đây dị hỏa, còn hơn phàm lửa cũng không tốt hơn chỗ nào. Hiện tại này thanh sắc dị hỏa uy lực, ở dị hỏa ở giữa cũng miễn cưỡng tiếp cận lớp giữa, bất quá dựa vào kỳ lạ đặc tính, đối chiến huyền giai thậm chí địa giai sẽ phải chiếm chút ưu thế, cũng không so với một ít lớp giữa dị hỏa kém. Bất quá đang đột phá đến thiên giai trước dị hỏa còn là uy lực như vậy nói, tương lai này dị hỏa đã có thể không nhiều dùng một phần nhỏ chỗ. Mạnh Nhã Tình bản thân mang lượng chủng dị hỏa, thấy so với Lâm gia trưởng lão còn thấu triệt. Lôi Nguyên gia hỏa tam trưởng lão cũng không quá lớn kinh ngạc, Hàn Phong chính mình dị hỏa, ở Hàn Phong sấm cựu trọng tháp thời gian bọn họ sẽ biết. Nhưng lúc đó dị hỏa hòa bây giờ dị hỏa so sánh với, thì dường như một dòng suối nhỏ hòa đại dương mênh mông biển rộng khác nhau. Lôi Nguyên gia tự hào cười, nhi tử của ta, thì là nhỏ tuổi, cũng sẽ không so với cái khác tuổi tác lớn kém. Thứ phương trên đài tỷ võ. Lâm Huy Phá thật sâu thở ra một hơi thở, vốn có một chiêu này là chuẩn bị chờ ngươi thi triển huyền giai cực phẩm vũ khí thời gian lại dùng đi ra, hiện tại xem ra, muốn sớm dùng ra. Hàn Phong khêm một cái mi, đã như vậy, chúng ta đây hay dùng huyền giai cực phẩm vũ khí đã tới chiêu đi. Có thể làm cho Lâm Huy Phá trịnh trọng đối đãi, hiển nhiên là huyền giai cực phẩm vũ khí không thể nghi ngờ. Dung hợp thanh loan ngọc hỏa thiên hỏa chiến quyền, chỉ là phổ thông huyền giai cực phẩm vũ khí, đối Lâm Huy Phá ưu thế không lớn. Mặc kệ nói như thế nào, hắn hiện tại mới chính là huyền giai thất tinh, chỉ có dùng ra mạnh hơn vũ khí, tài năng kế tục chiếm thượng phong thậm chí thắng lợi. Hàn Phong hòa Lâm Huy Phá hai người, sắc mặt đều ngưng trọng xuống tới. Chương 315 Kim tuyển thập nhận sát. Canh tư cầu hoa. Bát 15 Kim tuyển thập nhận sát. Canh tư cầu hoa. Thứ phương trên đài tỷ võ. Vây quanh Hàn Phong hòa Lâm Huy Phá hai người linh lực cấp tốc sóng gió nổi lên. Hỏa thuộc tính nóng cháy hỏa kim trúc tính phong mang đối chọi gay gắt. Linh lực cầm ầm bạo động. Huyền viêm toái phá trảm. Duệ kim cự thần trưởng. Hàn Phong cánh tay phải chém xuống, dường như muốn đem toàn bộ không gian chém thành hai khúc. Lâm Huy Phá một trưởng vung xuống, gần 100 mét thật lớn bàn tay lóe ra nồng hậu kim sâm quang mang nhất tầm xuống. Giang giác. Giang giác. Rầm rầm. Hiếm thấy, Hàn Phong này nhất chém ra chém kích, dĩ nhiên vỡ vụn ra, bị thật lớn hoàng kim bàn tay phách thành mảnh nhỏ. Đây là Hàn Phong từ nắm giữ huyền viêm toái phá trảm tới nay, lần đầu tiên bị người đánh tan. Nhưng hoàng kim bàn tay cũng bị chém thành hai nửa. Hai nửa bàn tay rơi vào hai bên tràng địa thượng, trong khoảnh khắc toàn bộ luận võ thai một trận rung động, kim trúc tính một cơn lốc mang tất cả ra. Mà vỡ vụn hỏa diễm chém kích cũng hóa thành lưu tinh, không ngừng thác đánh thẳng vào bốn phía kết giới. Kết giới một trận lóe ra. Lúc này đây, hai người dĩ nhiên đánh một bình thủ. Luận tu vi, Lâm Huy Phá thắng Hàn Phong, nhưng luận thực chiến vũ khí phẩm cấp hòa đối vũ khí nắm giữ tình huống, cũng Hàn Phong đại chiếm thượng phong. Tổng hợp lại dưới, đến tối hậu dĩ nhiên người này cũng không thể làm gì được người kia. Đạp đạp đạp. Kim trúc tính một cơn lốc tàn sát bừa bãi ra, bất kể là Hàn Phong còn là Lâm Huy Phá, đều không được không liên tiếp lui về phía sau. Lâm Huy phá mạnh chân phải đặng hướng mặt đất, ngạnh sinh sinh đích đem lui về phía sau thân thể ngừng. Sâu đậm nhìn Hàn Phong liếc mắt, Lâm Huy phá khuyên nhủ, "Hàn Phong, ngươi nhận thua đi, có thể cùng ta đánh tới trình độ này, dĩ bản thân ngươi mới huyền giai thất tinh tu vi mà nói, đã vô cùng không dậy nổi. Nếu chúng ta đồng cấp, ta tin tưởng ta ngay cả chân của ngươi chỉ đầu đều cũng chưa tới. Nhưng đó là đồng cấp, hiện tại chúng ta cũng kém hai người tinh cấp. Đừng tưởng rằng trước đã là ta mạnh nhất vũ kỹ, ta còn có mạnh hơn con bài chưa lật, nhưng thi triển ra tiêu hao khá lớn, đồng thời ta khống chế cũng không ổn, sơ ý một chút, rất có thể tạo thành bất khả vãn hồi hậu quả." Hàn Phong nở nụ cười, "Lẽ nào ta sẽ không có ẩn nút con bài chưa lật sao?" Lâm Huy phá ngẩn ra, cau mày nói, "Không có khả năng, huyền giai cực phẩm vũ kỹ chắc là ngươi mạnh nhất con bài chưa lật, chẳng lẽ ngươi cũng có linh khí?" Vừa dứt lời, Lâm Huy phá trong tay đã xuất hiện một bả trường đao. Trường đao sống dao, khắc chứa kim sắc văn lạc. Cái chuôi này đại đao xuất hiện trong sát na, bốn phía linh lực đều sóng gió nổi lên. Thượng đẳng linh khí. Hàn Phong giật mình không thôi. Hàn Phong đột nhiên vỗ đầu một cái, cũng là, tứ đại gia tộc ở toàn bộ Đại Tấn Quốc đều là ở vào đứng đầu gia tộc, có linh khí cũng không kỳ quái. Bất quá Hàn Phong cũng không có quá để ở trong lòng. Hàn Phong trước đây cho rằng phàm là linh khí đều là cực kỳ lợi hại vũ khí, tựa như xích viêm cửu long đao như vậy. Nhưng sau lại Hàn Phong mới phát hiện, sự thực cũng không phải là như vậy. Nếu nói linh khí, bất quá là có thể lớn hơn nữa trình độ phát huy ra vũ kỹ uy lực thậm chí vượt xa người thường phát huy mà thôi. Chỉ như vậy, vũ kỹ đẳng cấp còn hơn linh khí càng thấp, phát huy hiệu quả càng tốt, nếu là vũ kỹ đẳng cấp vượt qua linh khí đẳng cấp, vậy không phát huy ra nhiều ít hiệu quả. Có linh khí hỏa không có linh khí không có bao nhiêu khác biệt. Thậm chí có thể vượt xa người thường phát huy ra nhiều ít uy lực, còn phải xem người cầm được đối linh khí nắm trong tay tình huống. Xích viêm cửu long đao sở dĩ so với ngang nhau trình độ linh khí lợi hại nhiều như vậy, đó là bởi vì xích viêm cửu long đao thuộc về vượt qua cực phẩm linh khí, đạt tới thánh khí thậm chí bán thần khí tồn tại. Dù cho bởi vì phong ấn, xích viêm cửu long đao biểu nhìn trên mặt chỉ là trung phẩm linh khí, nhưng trên thực tế căn bản không phải tầm thường trung phẩm linh khí có thể so sánh. Mượn xích viêm cửu long đao, xích viêm cửu long phá, xích viêm cửu long sát, xích viêm cửu long diệt mà nói, cái khác linh khí cũng không có tự phong vũ khí. Cho dù có linh khí, còn cần bản thân tu luyện tương ứng vũ kỹ, điều này sẽ đưa đến ngươi mặc kệ tu tập dạng gì vũ kỹ, cũng không thể hòa trong tay linh khí đạt được 100% phù hợp. Mà xích viêm cửu long đao lại bất đồng, dù cho thân là bán thần khí phong ấn trạng thái, cũng chính mình hòa hắn tương ứng bản thân vũ kỹ, một ngày thi triển, độ phù hợp cao tới 100%. Các loại ưu thế, đều không phải là cái khác trung phẩm linh khí có khả năng sánh ngang. Chính mình như vậy loại ưu linh khí, Lâm Huy phá trong tay đại đao linh khí. Thật đúng là không có bị Hàn Phong để vào mắt. Lâm Huy phá trịnh trọng nói, "Hàn Phong, còn đây là thượng đẳng linh khí Kim Linh Thất Bảo Đao, xuất ra linh khí của ngươi." Hàn Phong nhún vai, "Không cần." Lâm Huy phá sắc mặt trầm xuống, "Ngươi đây là đang khinh thường ta sao?" Hàn Phong đưa ngón trỏ ra hơi lắc lư, "Không, ta cũng không phải là khinh thường Lâm huynh, nhưng đích xác không cần phải." Xuất ra linh khí. Không đợi Lâm Huy phá giận tím mặt, Hàn Phong đã quát chói tai ra, "Thiên Hỏa Chiến Thể đệ ngũ trọng, ngừng." Ầm ầm. Thoáng qua đang lúc, Hàn Phong tu vi đã tăng vọt đến huyền giai 8 sao. Lâm Huy phá mặt giận dữ trong nháy mắt dại ra. Khán giả trên đài, một đám địa giai võ giả đều là nhãn tình sáng lên. Bọn họ đương nhiên đã nhìn ra, đây là Hàn Phong thi triển vũ kỹ sở trí, rốt cuộc là cái gì vũ kỹ. Chỉ một cái tử tăng lên một tinh cấp, cũng không biết có cái gì không di chứng. Đại phúc độ đề thăng thực lực vũ kỹ, luôn luôn các loại các dạng hạn chế, có lẽ di chứng. Đại Tấn Quốc tương đối nổi danh cùng loại vũ kỹ. Tất cả mọi người biết rõ Vu Tâm, nhưng Hàn Phong thi triển vũ kỹ, bọn họ nhưng căn bản chưa thấy qua. Chính là bởi vì chưa thấy qua, mới càng thêm hiếu kỳ. Mọi người cũng không có cướp đi tìm cách, có thể bị mời mà đến, đầu tiên các loại phẩm chất liền được thủ hộ giả nghiệm chứng, không phải nhiều như vậy tinh anh, thấy một gia sắc vũ kỹ liền muốn cướp đi, như vậy sao nhiều tinh anh cuộc sống tương lai đã có thể không dễ chịu lắm. Thì là gia tộc bối cảnh thâm hậu, chẳng lẽ còn có thể vẫn trốn ở trong gia tộc mặt phải không? Mọi người cũng không đốc. Vũ kỹ này rõ ràng chỉ tăng lên một tinh cấp, còn là huyền giai hậu kỳ tăng lên một tinh cấp, như vậy huyền giai đỉnh nhi. Địa giai nhi. Phòng trưng liên một sao cấp nội tiểu cảnh giới cũng không thấy rõ sẽ có tăng lên. Cấp giật như vậy vũ kỹ, còn không bằng hảo hảo tu luyện địa giai vũ kỹ. Nói rõ một chút, hay đám này địa giai cường giả không thấy thượng Hàn Phong vũ kỹ. Hàn Phong cũng là biết nguyên nhân này, mới dám công khai bộc lộ ra thiên hỏa chiến thể. Cho dù những người này lại không biết, thiên hỏa chiến thể đẳng cấp còn có thể để thăng. Lâm Huy phá hít một hơi thật sâu, Hàn Phong, không phải không thừa nhận, của ngươi lá bài tẩy này nhượng ta lại càng hoảng sợ. Lâm gia chúng ta cũng có tương tự vũ kỹ, đáng tiếc di chứng hòa hạn chế thực sự quá lớn, chưa từng có người dám tu luyện, ý nghĩa tương lai rất khả năng dừng lại vu huyền giai. Ngươi nhận thua đi, tuy rằng ta không biết vũ kỹ của ngươi có cái gì di chứng, nhưng tuyệt đối không nhẹ, tiếp tục nữa, thì là ngươi thắng lợi, phía ba ngày ni. Mặc dù Lâm Huy Phá làm như vậy phải không tưởng tiêu hao chân nguyên hòa thể lực, nhưng từ phương diện nào đó mà nói, cũng là vì Hàn Phong suy nghĩ. Đáng tiếc chỉ có Hàn Phong tự mình một người biết, bản thân thi triển thiên hỏa chiến thể, không có một chút xíu di chứng. Vì vậy, Hàn Phong đương nhiên là cự tuyệt. Lâm Huy Phá thấy Hàn Phong như vậy quật cường, sắc mặt cũng trầm xuống, đã như vậy, vậy thủ hạ kiến thật trương đi. Coi như là huyền giai 8 sao, cũng như cũ so với ta thấp hơn 1 sao cấp. Hàn Phong trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị nga. Là như thế này sao? Lúc này, Thanh Loan Ngọc Hỏa hòa thiên hỏa chiến thể dung hợp, Hàn Phong thực lực lần thứ 2 tăng vọt, trực tiếp tăng lên tới huyền giai 9 sao cấp bậc. Cái này tử, Lâm Huy Phá là thật sắc mặt thay đổi, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Dù cho trong tay có linh khí, Lâm Huy Phá lòng tin cũng dao động. Những người khác cũng là rất là khiếp sợ, bất quá đông đảo cường giả nhãn lực phi phàm, sau khi hết khiếp sợ, liền nhìn ra là dị hỏa quan hệ. Này dị hỏa nhưng đoạt không đi, đông đảo cường giả càng không thể nào có cấp giật Hàn Phong vũ kỹ tâm tư. Ai biết như vậy vũ kỹ có đúng hay không cần phải có dị hỏa tài năng tu luyện, nếu là cần dị hỏa tài năng tu luyện, bọn họ giành được cũng không tốt, còn không duyên cơ treo chọc lôi ra hỏa lôi nguyên lên ra. Lâm Huy Phá phát hiện ý chí của mình dao động, lập tức không dám tiếp tục nữa, bằng không lo lắng vừa mất, còn làm sao chiến đấu. Chân nguyên trong cơ thể bắt đầu khởi động, Lâm Huy Phá giống giận ra, kim tuyển thập nhận sát. Canh tư một vạn tự hoàn thành. Cầu hoa tươi a. Ngày hôm nay dùng gõ chữ tinh linh siêu vũ khí, kết quả đi ra cá cây trổi sắt hòa cá tiên, thực sự là một điểm tiết cũng không có. Đột nhiên phát hiện gõ chữ tinh linh rất tốt đùa, sau đó dùng gõ chữ tinh linh phát hiện cái gì thú vị tên, cải trắng cũng sẽ ở chương và tiết phía sau nói một câu, tất cả mọi người nhạc vui một chút. Chương 316 ngày đầu tiên kết thúc. Nam canh cầu hoa. 316 ngày đầu tiên kết thúc. Nam canh cầu hoa. Chân nguyên trong cơ thể bắt đầu khởi động, Lâm Huy Phá giống giận ra, kim tuyển thập nhận sát. Ở một sát na này đang lúc, kèm theo Lâm Huy Phá xuất đao, Hàn Phong cảm giác mình đi tới kim sắc lưu tinh. Màu vàng quang hoa hình thành bàng bạc vòng xoáy, nhanh chóng xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn, đều có một cường hãn khí tức tràn ngập ra, đến tối hậu, cổ hơi thở này đã nhượng Hàn Phong cảm nhận được áp lực. Kim tuyển thập nhận sát, bản thân hay tầm thường huyền giai cực phẩm vũ kỹ. Vốn có, dĩ Lâm Huy Phá nắm giữ chỉ cảnh giới tiểu thành trình độ là vô luận như thế nào cũng không đạt được loại trình độ này. Có thể có kim linh thất bảo đao như vậy thượng đẳng linh khí tăng phúc, một kích này không kém chút nào viên mãn cảnh giới uy lực. Huyền viêm toái phá trảm. Hàn Phong đồng dạng gào thét ra, sáng loáng lượng trường kiếm, dường như bổ ra hỏa sơn giống nhau, tự hỏa sơn ở giữa nhất chém ra. Trực tiếp trước mặt tái hiện kim sắc vòng xoáy ở giữa. Phá cho ta. Hàn Phong giống giận liên tục. Kim sắc quang hoa hỏa hỏa diễm không ngừng tàn sát bừa bãi. Kim sắc vòng xoáy có quy luật xoay tròn cũng xảy ra vặn mèo. Đột nhiên, tự kim sắc vòng xoáy ở giữa, hoàn toàn trôi kim sắc lưỡi dao đống nhiên xuất hiện, nhất tề bổ về phía nhảy vào kim sắc vòng xoáy ở giữa chém kích. Rầm rầm ầm. Mọi người, bao quát một đám thiên giai trưởng lao ở bên trong, đều nhìn không chuyển mắt. Thì là Hàn Phong hòa Lâm Huy Phá thực lực của hai người ở thiên giai trong mắt cường giả không gì hơn cái này, nhưng chiến đấu kịch liệt mà sinh ra kích thích chẳng cảnh, như cũng làm cho thấy dục máu sôi trào. Xa nhớ năm đó, bọn họ cũng là như vậy. Ở một đám địa giai cường giả hòa gia tộc thiên giai trước mặt trưởng lão, ở thủ hộ giả đại nhân nhìn kỹ dưới, tiến hành chiến đấu kịch liệt, để đoạt được trước hoàn toàn vị. Phúc! Không bao lâu, Lâm Huy Phá đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một trận huyết vụ, kim sắc vòng xoáy trong sát na tiêu thất. Lâm Huy Phá quỳ một chân xuống đất, sắc mặt trắng bệch, một lúc lâu cười khổ nói, ta thua. Lúc này đây, Lâm Huy Phá thua tâm phục khẩu phục. Hàn Phong cũng không chịu nổi, ngũ viêm trảm. Trên thực tế là gì cánh tay phải cho rằng linh kiếm thi triển ra vũ kỹ.